2460 chương 2460 giải độc. Long Viêm Hoa mất mà tìm lại, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc đã trở lại, bối rối Diệp ra nhiều ngày mây đen, trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp ra trên dưới đều là vui mừng. Mà Diệp Tịch Giao một hồi đến Vọng Long Sơn, liền trực tiếp bắt đầu điều phối giải dược. Chỉ là Long Viêm Hoa thật sự quá đặc thù, thượng cổ truyền thuyết trung dị bảo, đó là tới tay, lại há là mặc cho sâu xé. Thế cho nên mặc kệ bất luận cái gì lưỡi dao, vừa mới không chờ đụng tới hoa thân, liền đã bị thiêu dập nát. Cho nên Diệp Tịch Giao lăn lộn ước chừng 2 ngày, cũng không hạ thủ được. Cuối cùng linh cơ vừa động, lấy ra lúc ấy ở phát hiện Long Viêm Hoa thời điểm, đi cùng tìm được kia 2 mảnh vạn yêu chảm mảnh nhỏ, lúc này mới rốt cuộc giải lửa xém lông mày. Giải quyết Long Viêm Hoa, mặt khác phương thuốc đồ vật, đều sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp theo lại qua non nửa thiên công phu, mới cuối cùng đem giải dược điều phối hảo. Chỉ là Diệp Tịch Giao thân trung cổ độc thời gian quá dài, trung gian lại mấy phen khúc chiết. Cho nên liền tính dùng giải dược, cũng không có thể lập tức giải độc. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó bắt đầu đại lượng uống nước, cứ như vậy lăn lộn một trình túc, mới cuối cùng đem trong cơ thể độc tố toàn bộ bài thanh. Hôn hôn trầm trầm chung, Diệp Tịch Giao nằm giường liền ngủ. Đại thanh tỉnh, đã là buổi trưa thời gian. Có lẽ là sợ quấy rầy Diệp Tịch Giao, tuy rằng là buổi trưa, nhưng trong phòng an tĩnh cực kỳ. Diệp Tịch Giao nằm ở trên giường, nhìn phía trên khắc hoa giường lan, theo sau vừa chuyển đầu, liền đối với thượng một đôi tròn xoe mắt to. Diệp Tịch Giao có chút không lấy lại tinh thần, nhưng thật ra sau một lúc lâu không hé răng. Mà đúng lúc này, lại nghe cặp kia mắt to chủ nhân, cái miệng nhỏ một phiết, chảy quai hàm kêu lên. Uy, nữ nhân! Ngươi có phải hay không choáng váng? Quả nhiên không có tiểu gia ta chiếu ứng, ngươi liền không được đi. Hừ, thật là ngu ngốc, thế nhưng còn sẽ trúng độc. Làm hại tiểu gia ta lâu như vậy đều ra không được. Nói cho ngươi, ngươi nếu là lại làm loại này chuyện ngu xuẩn, tiểu gia ta liền cùng ngươi không để yên. Bất quá tính, giống ngươi như vậy xuẩn nữ nhân, liền tính tiểu gia nói, ngươi cũng không nhớ được. Tóm lại, về sau ngươi liền thành thành thật thật nghe tiểu gia ta nói, tiểu gia nói đông chính là đông, tiểu gia nói tây chính là ngươi, ngươi nếu là dám. Ai nha nha? Chết nữ nhân, ngươi buông tay. Lại véo ta, tiểu gia cùng ngươi không để yên. Có lẽ là thật sự đã lâu không ra tới thông khí, tiểu sỏ tạ nhìn lên Diệp Tịch Giao tỉnh, liền bắt đầu lải nhải cái không để yên. Diệp Tịch Giao ngay từ đầu còn có chút ngây người. Nhưng ngay sau đó càng nghe càng cảm thấy tiểu tử này quá nét mực, lập tức rôi tay bắt đầu véo hắn mặt. Nói là véo, nhưng trên thực tế Diệp Tịch Giao cũng không quá dùng sức. Mà cùng lúc đó, liền ở tiểu sỏ tạ bên cạnh, nãi hoa hoa tiểu bạch, màu xám tiểu kê, phệ linh bối 3 cái tiểu gia hỏa, càng làm một lưu thủy ghé vào mép giường thượng, đầu tiên là xem Diệp Tịch Giao, theo sau nhìn Diệp Tịch Giao ngược tiểu sỏ tạ, một đám đôi mắt trừng đến đại đại, xem đến rất là náo nhiệt. Làm ấm ý một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới tính buông tay. Phía trước còn nghĩ nhìn xem trong thân thể hay không còn có thừa độc, nhưng trước mắt tiểu sỏ tạ chính mình đều nhảy ra tới, kia cổ độc hẳn là đã không ngại. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó liền 2 mắt nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Tường nàng Diệp Tịch Giao, từ khi đi vào thế giới này, mặc kệ là ở Lăng Vân Đại Lục, vẫn là ở Thánh Linh Đại Lục, lại chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt. Đó là chân chính minh đao minh thương, nàng cũng nhận. Nhưng thiên mang tộc lại tổng làm một ít thủ đoạn nhỏ, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Lần này lại vẫn dám trộm hạ độc. Hừ, này bức trướng, nàng Diệp Tịch Giao sớm muộn gì muốn cùng bọn họ tính rõ ràng. 2461 chương 2461 người nam nhân còn sống. Diệp Tịch Giao chưa bao giờ là có thù tất báo tiểu nhân. Lại cũng không phải trách trời thương dân thánh nữ. Thiên mang tộc lại nhiều lần giẫm nàng tuyến, đó là liền cửu thiên trên người cổ trùng, cũng cùng bọn họ có quan hệ mật thiết. Cho nên mặc kệ từ nào một phương diện, nàng đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao trên mặt sát ý tẫn hiện. Bất quá việc này tương lai còn dài, đảo cũng không thể so nóng lòng nhất thời. Tóm lại kỵ lừa xem tập nhạc, chúng ta chờ xem. Lan lộn 3 ngày, ngủ say một hồi. Hiện giờ Diệp Tịch Giao đã là tinh lực rất tốt. Chỉ là bị đào rông thân thể, đó là có sinh cơ chi vật kịp thời bổ sung, nhưng phỏng chừng còn muốn hoan thượng 1-2 ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục phía trước trạng thái. Tiểu sỏ tạ lúc này đang cùng màu xám tiểu kê đôi mắt. Một cái nói chuyện, một cái khoa tay múa chân, thoạt nhìn nhưng thật ra ở chung hòa hợp, nhưng thật ra mãi hoa hoa tiểu bạch lúc này bỗng nhiên cọ lại đây, nhỏ giọng nói. Cái kia, người nam nhân còn sống. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, lấy lại tinh thần, giơ tay chiếu mãi hoa hoa tiểu bạch cái hốt đó là một cái tát. Nói cái gì đâu? Hắn tồn tại hảo hảo, chú hắn chết có phải hay không? Diệp Tịch Giao lại nói tiếp liền có khí, không có biện pháp, lời này hỏi chính là ở có đủ khó nghe. Mà hiện trường bị tấu mãi hoa hoa tiểu bạch ai ú kêu một giọng nói, lập tức đầu loạn nhảy. Nữ nhân này, quả thực quá độc ác. Thế nhưng động thủ liền đánh người. Nói, lời này như thế nào chính là chú người? Là nhà ngươi nam nhân chính mình tìm chết được không? Người bình thường bài trừ một lần tâm đầu huyết, phải hiện trường nói cúi chào. Nhà ngươi nam nhân liên tục hai lần, có thể tồn tại mới là yêu quái. Ngại hoa hoa tiểu bạch thủy khuất cực kỳ. Nhưng vừa muốn mở miệng phản bác, rồi lại nghẹn trở về. Hừ, làm ngươi đánh ta, ta đây liền không nói. Phỏng chừng người nọ hiện tại còn sống, nói ra đi ngược lại chính mình xui xẻo. Trong lòng như vậy tưởng tượng, tiểu bạch lập tức đầu hòa đến một bên. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này mới có chút phản ứng lại đây, mắt lẽ nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy tiểu tử này có cái gì chưa nói. Nhưng theo sau vừa muốn mở miệng truy vấn, có lẽ là nghe được thanh âm, Phân Nhi liền đẩy cửa đi đến. Vừa thấy Diệp Tịch Giao tỉnh, tức khắc cao hứng không được. Tiểu thư, ngài nhưng tính tỉnh. Thế nào? Thân thể nhưng hảo. Muốn nói hôm nay, nhìn Diệp Tịch Giao bận việc, chính mình liền ở bên cạnh nhìn, miễn bản nhiều nữa nóng nảy. Hiện giờ Diệp Tịch Giao tỉnh, khác không đề cập tới, Tổng muốn hỏi một miệng. Phía trước lao ra tử bọn họ nhưng đều chờ tin tức đâu. Diệp Tịch Giao tự nhiên biết Phân Nhi tâm tư, lập tức gật đầu, nói. Ân, đã đều hảo. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, còn muốn một hai ngày, đã không đáng ngại. Kia thật sự là quá tốt. Không được, tiểu thư ngài từ từ ha, ta đi nói cho lão ra tử bọn họ. Dứt lời, Phân Nhi liền nhanh như chớp nhi chạy. Phân Nhi đi mau, trở về cũng mau. Không bao lâu trở về phòng, liền nói lên vừa mới Diệp ra người nghe được tin tức cao hứng bộ dáng. Có lẽ là quá mức cao hứng, Phân Nhi khó tránh khỏi có chút rong dài. Diệp Tịch Giao đảo cũng không đánh gãy nàng, chỉ lẳng lặng nghe. Theo sau đãi Phân Nhi nói không sai biệt lắm, Diệp Tịch Giao mới bắt đầu hỏi thăm một chút mấy ngày này, trong núi những người khác tình huống. Phân Nhi vừa nghe, tức khắc lại tới nữa tinh thần, lập tức nói. Ai ra, nói lên cái này. Ta còn không có tới kịp cùng tiểu thư ngài nói đi. Mấy ngày hôm trước Trung ương Linh viện nhập khảo, Vô Trần thiếu gia cùng Kim thiếu gia bọn họ đều khảo chúng. Chính là doanh có các vị đại ca kém chút vật khí, trừ bỏ Thanh thư thiếu gia, nhưng thật ra thi rớt. Bất quá nhị lao gia nói, đại gia biểu hiện đã thực không tồi. Rốt cuộc toàn thánh linh đại lục nhiều người như vậy đâu, cũng không thể đều nhưng ngươi một nhà tới có phải hay không. Cùng lắm thì năm sau tiếp tục khảo. 2462 chương 2462 tin tức, 1. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu. Lần này Trung ương Linh viện nhập khảo, Diệp Tịch Giao trong lòng là rõ ràng. 2 năm một lần nhập khảo, hội tụ toàn thánh linh đại lục đứng đầu tinh anh. Tần Khuê bọn họ mấy cái, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng chung quy đi vào thánh linh đại lục thời gian quá ngắn. Hơn nữa so sánh với mặt khác thế gia một ít tinh anh con cháu từ nhỏ bồi dưỡng, bọn họ quả thực chính là nuôi thả. Dưới loại tình huống này, còn có thể thi đậu, cũng chỉ có thể nói, nhân tộc trẻ tuổi một thế hệ không người. Bất quá, Kim Béo bọn họ toàn viên quá quan, nhưng thật ra kiện hỷ sự. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên nhớ tới trước đây Kim Béo giống như bị chính mình đạp một chân, thương rất trọng, ngay sau đó hỏi một miệng. Không nghĩ tới, Phân Nhi vừa nghe lời này, lập tức liền cười. Tiểu thư ngài cũng đừng lo lắng Kim Công Tử. Ngài còn không biết Kim Công Tử tính tình. Từ trước đến nay chính là cái không có hại. Cho nên lần này trở về, đầy đất lăn lộn làm lao gia tử cấp hợp kim có vàng kho, liền nói chính mình muốn chết. Nay không, lao gia tử quay đầu lại liền cho hắn không ít thứ tốt. Lúc này đánh giá đã hảo đến không sai biệt lắm, vừa mới ta còn nhìn hắn ở phía trước nhảy nhót đâu. Tiểu thư ngài cứ yên tâm hảo. Phân Nhi cũng không biết Kim Béo thương thế là như thế nào tới. Bất quá nhìn Kim Béo kia hăng hái bộ dáng. Liền không giống như là có việc. Nhưng Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, khi đó chính mình xuống tay rất nặng, một dưới chân đi, phỏng chừng khẳng định là gãy xương. Bất quá hiện giờ nếu có thể nhảy nhót, thuyết minh thương thế hẳn là không có gì đáng ngại. Tóm lại hiện giờ Diệp gia đồ vật sắc thật không ít, đừng nói trước đây Diệp gia đại yến thu được hạ lễ, đó là sau lại Tiêu gia lôi ra lén đưa tới đồ vật, cùng với hải tộc bên kia được đến, liền đã là theo kịp một cái nhất lưu thế gia của cải. Biết Kim Béo không có việc gì, Diệp Tịch Giao cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ này khắc này, Diệp gia trước đường cũng là nhất phái hỉ khí dương dương. Phải biết rằng, từ khi Diệp Tịch Giao trúng độc sau, Diệp gia mọi người mặt ngoài chưa nói, nhưng trong lòng lại luôn là không xuống dốc. Hiện giờ biết Diệp Tịch Giao không có việc gì, mọi người mới cuối cùng là nhẹ nhàng lên. Vừa vặn lúc này, có Diệp gia hạ nhân mang theo vài vị khách nhân đi đến. Nói là khách nhân, lại cũng là người quen, Tiêu gia lão gia tử cộng thêm Tiêu Thiên Linh Giận, Tiêu Bát chờ một chúng Tiêu gia người. Nói lên Tiêu gia, phóng nhãn Thánh Linh Đại Lục cũng là lừng lẫy nổi danh gia tộc chí nhất. Mà cùng từ trước đến nay hảo nhân duyên Lâm gia bất đồng, Tiêu gia nhân tính cách đều tương đối cực đoan, hơn nữa cùng Lôi gia giống nhau, đều là tính nôn nóng. Người bình thường trước mắt, đặc biệt là ở chết đuối hà chiến trường Tiêu gia người, càng là tính cách táo bạo lại kỳ quái, quả thực làm người né xa ba thước. Bất quá, hiện giờ Tiêu gia nhưng thật ra cùng Diệp gia quan hệ không tồi. Đặc biệt là mấy ngày trước Diệp Tịch Giao hỗ trợ cấp Tiêu gia lão gia tử làm giải phẫu đổi tim, càng là làm Tiêu gia cảm kích không thôi. Hơn nữa trải qua mấy ngày này khang phục điều dưỡng, Tiêu gia lão gia tử thân thể khôi phục không tồi. Nhưng dù vậy, vẫn là phải cẩn thận điều dưỡng. Mà hiện giờ Vọng Long Sơn chẳng những linh khí so với Thánh Linh Đại Lục địa phương khác nồng đậm, cộng thêm có Ngô Đồng linh thụ cùng với linh thảo thêm vào, sinh cơ càng là tầm thường nơi vô pháp so. Cho nên lần này Tiêu gia người lại đây, chủ yếu là muốn cho Tiêu gia lão gia tử đang nhìn Long Sơn ở tạm một đoạn nhật tử, nương Vọng Long Sơn sinh cơ cùng linh khí hảo hảo tu dưỡng một phen. Đến nỗi Tiêu Thiên Giận cùng mấy tiểu bối, tắc chỉ do là nhân tiện. Dù sao Vọng Long Sơn lớn như vậy, cũng không phải ít bọn họ mấy cái chỗ ở phải biết rằng, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả có thể so bên ngoài khá hơn nhiều. Một ngày đỉnh một ngày nữa, quả thực cùng Tiêu gia bí cảnh không sai biệt lắm. 2463 chương 2463 tin tức 2. Diệp gia người không biết chính là, hiện giờ Vọng Long Sơn đã thành không ít người trong mắt thánh địa. Đương nhiên, này thánh địa đều không phải là thánh điện sở quản hạt thánh địa, mà là tính dưỡng cùng tu luyện thánh địa. Rốt cuộc, ngày xưa Vọng Long Sơn còn chỉ là sơn minh thủy tú, phong cảnh như họa. Nhưng hôm nay riêng là sau núi trung kia một viên Ngô Đồng linh thụ, liền không biết làm bao nhiêu người chảy nước miếng. Mọi người tuy rằng ăn không đến kia Ngô Đồng linh thụ trái cây, nhưng Ngô Đồng linh thụ bản thân sẽ phát ra một cổ thần bí hơi thở, tuy rằng thực đạm, lại tĩnh khí ngưng thần. Chẳng những có thể đề cao tu luyện hiệu suất, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mà trừ cái này ra, đó là các loại linh thảo. Chỉ là mọi người không biết chính là, trừ bỏ này đó, sở dĩ Vọng Long Sơn có thể biến thành giống như bây giờ, vẫn là thông minh sắc sảo tuyển công hiệu. Diệp Tịch Giao mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ ở trong núi mấy cái dòng suối nhỏ trung tích thượng một giọt thông minh sắc sảo tuyển, tuy rằng lượng rất ít, nhưng vòng đi vòng lại, hiệu quả lại là rõ ràng. Tiêu gia người tới, trước đó cùng Diệp gia chào hỏi qua. Hiện giờ người tới, lẫn nhau đơn giản mấy phen hàn huyên, liền từng người ngồi xuống. Mà Tiêu gia người từ trước đến nay sẽ không khen tặng người, hiện giờ đáp Diệp gia nhân tình, đáp lại cũng là đơn giản thô bạo, trực tiếp tặng lễ. Mà Diệp gia người cũng không phải sẽ khách khí, xem cũng không thấy liền trực tiếp thu. Cái này làm cho Tiêu gia lão gia tử trong lòng phá lệ thoải mái, tiếp theo đơn giản nói mấy câu. Liền nói đến Hàn gia. Muốn nói Hàn gia, nguyên bản ở Thánh Linh Đại Lục cũng là phi thường như bức tồn tại. Bảy đại đỉnh cấp thế gia chung, chỉ ra hai vị linh thánh, trong đó một vị ở Đồng gia, mặt khác một vị, đó là ở Hàn gia. Cho nên ngày xưa, Hàn gia vẫn luôn cao cao tại thượng. Đảo không phải nói Hàn gia người không tốt, tương phản, Hàn gia người khí khái không tồi, cùng mặt khác mấy đại thế gia giống nhau, truyền thừa thượng cổ, gia phong phẩm hạnh. Tự nhiên là không nói. Cho nên phía trước Diệp Tịch Giao Long Viêm Hoa bị trộm, ai cũng không nghĩ tới sẽ là Hàn gia người. Càng hố cha chính là, Hàn gia lão gia tử từ trước đến nay lấy khôn khéo sưng, nhưng lúc này lại ra một cái tổn hại chiêu, tưởng khá tốt, cuối cùng lại đem toàn bộ Hàn gia đều bồi đi vào. mà từ khi 3 ngày trước mọi người rời đi sau, nghe nói Hàn Thánh liền đem sở hữu Hàn gia người đều gọi vào tư đường, cũng tự mình chủ trì tế tổ. Đương nhiên, tế tổ chỉ là cái cách nói, trên thực tế chính là Hàn Thánh muốn thu thập trong tộc một ít không tuân thủ quy củ. Mấy năm nay, Hàn gia ở trong mắt người ngoài đã là danh môn vọng tộc, thanh danh hiển hách đại danh tử. Hiện giờ ra như vậy gièm pha, khẳng định không thể thiện. Bất quá, hiện tại sự tình không công khai, mọi người biết đến cũng không rõ ràng lắm, Tiêu gia có thể được đến tin tức, cũng là dựa vào đỉnh cấp thế gia tin tức vóng. Đến nỗi lúc trước tiệc cưới, rốt cuộc có Hàn Thánh xuất đầu, ngày đó tiến đến Hàn gia các đại gia tộc liền đều cùng chung chí hướng cấp tộc nhân phong khẩu. Nhưng chuyện này tàng không được, biết đến người quá nhiều, cho nên mấy ngày nay bên ngoài đã là linh tinh toát ra đầu, liền chờ Hàn gia ra tới bác bỏ tin đồn đâu. Nhưng Hàn gia dám phủ nhận sao? Đừng nói thánh điện quản mặc kệ, Hàn gia nếu là muốn một người đứng ra nói, không có việc này. Hàn Thánh cái thứ nhất đều đến nhảy ra một cái tát phiến chết hắn. Cho nên hiện tại bên ngoài cũng là tiếng gió không ngừng, không ít người làm Hàn gia đứng ra nói là chuyện như thế nào. Nay vẫn là nhìn Hàn Thánh đại nhân mặt mũi, không hảo đem nói đến quá khó nghe. Bất quá có một số việc, liền tính không nói, đại gia trong lòng cũng đoán được. Hàn gia danh dự, sợ là giữ không nổi. Tiêu gia lão gia tử nói, ngay sau đó cười khẽ một chút, nói tiếp. 2464 chương 2464 tin tức, 3. Bất quá việc này, Diệp lão đệ hẳn là cũng minh bạch. Giống chúng ta như vậy đại gia tộc, danh dự so cái gì đều quan trọng. Hàn gia lão nhân lúc trước nghĩ đến cũng là vì thể diện, mới quỷ mê tâm hồn. Cũng may giao nha đầu là có đại khí vận, nếu không. Hừ, đừng nói Hàn Thánh đại nhân không hồ đồ, đó là Hàn Thánh đại nhân thật sự mê mắt, chật nhà mình, thánh điện cũng không tha cho hắn. Bất quá Hàn Thánh đại nhân trung quy là nhân tộc linh thánh, mắt minh tâm chính, khẳng định sẽ không thiên vị là được. Cho nên dựa vào trước mắt tình huống xem, mấu chốt vẫn là muốn xem thánh điện ý tứ. Lúc trước sự tình đã kết thúc, muốn nói không tức giận, kia khẳng định là giả. Nhưng hôm nay hết thể sự tình đều đi qua, Hàn Thánh cũng là công chính, Hàn gia cũng không phải hết thuốc chữa, Diệp gia hiện giờ đảo cũng không quá để ý. Bất quá hiện giờ Tiêu gia lão gia tử nhắc tới, nhưng thật ra làm Diệp Hồng Thoáng có chút tò mò. Rốt cuộc Diệp gia mới đến Thánh Linh Đại Lục không bao lâu, rất nhiều quy củ đều còn không hiểu, nhưng thật ra không ngại thừa dịp cơ hội này, nhìn xem đến tột cùng sao lại thế này. Kia Tiêu lão cảm thấy, Thánh Điện sẽ như vậy phán. Thật không dám dâu diếm, ngày hôm qua buổi trưa thời điểm, hình điện đã người tới, chỉ là lúc ấy vị kia trưởng lão không nhiều lời, ta cũng không hảo tế hỏi. Không biết Tiêu lão nhưng có cao kiến. Nga! Hình điện người tới. Nhưng thật ra hành động rất nhanh, phỏng chừng Hàn Thánh Đại Nhân là trực tiếp thông bẩm Đông Thánh Đại Nhân, bằng không sẽ không nhanh như vậy. Nói tới đây, Tiêu gia lão gia tử hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó trầm tư lên. Kỳ thật liền Hàn gia việc này, hướng nhỏ nói, chính là trong nhà một cái không hiểu chuyện nữ hoa trộm đồ vật, kết quả Hàn gia đã tưởng cảnh Thái Bình giả tạo, lại muốn mặt, cuối cùng cầm đồ vật bức hôn. Liền nghĩ đục nước béo cò, tức đem đồ vật còn, lại không nghĩ làm người biết đồ vật là Hàn gia trộm. Không coi là nhiều ngon độc, nhưng khó tránh khỏi làm người ghê tởm. Nhưng hướng lớn nói, Diệp Tịch Giao là tôn giả thiên kiêu. Long Viêm Hoa thượng cổ truyền thuyết dị bảo, sự tình quan mạng người. Hàn gia nữ trộm Long Viêm Hoa, Hàn gia cảm kích không báo, ngược lại nhân cơ hội bức hôn, tuy rằng bản chất có trả lại Long Viêm Hoa chi ý, nhưng trong lúc Diệp Tịch Giao lại bởi vì không có kịp thời giải độc, gặp đại nạn. Mà Hàn gia ở biết rõ Long Viêm Hoa liên quan đến Diệp Tịch Giao thánh mạng tiền đề hạ, thủ đoạn bị hủy, liền có mưu hại nhân tộc thiên kiêu chi ngại. Nghiêm trọng một chút, đó là phản bội tộc. Cho nên việc này khả đại khả tiểu, đoan xem mặt trên nghĩ như thế nào. Bất quá hiện giờ Hàn Thánh còn ở, Hàn gia khẳng định là sẽ không bị phán phản bội tộc. Nhưng tục ngữ nói, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nếu là hình điện chúng trưởng lao ý kiến thống nhất, không cho Hàn gia mặt mũi, Đông Thánh đại nhân dưới sự giận dữ đem Hàn gia xung quân cổ mà, cũng chưa chắc không thể. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiêu gia lão gia tử liền trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bất quá, hết thảy đều có biến số. Rốt cuộc Hàn Thánh đại nhân còn sống, Thánh điện liền tính không cho Hàn gia mặt mũi, cũng muốn cấp Hàn Thánh đại nhân mặt mũi. Nhưng Diệp lão đệ yên tâm, mặc kệ như thế nào, Thánh điện cũng hảo, Hàn Thánh đại nhân cũng hảo, thậm chí là hàng gia, đều sẽ cấp quý gia một công đạo. Nói đến cùng, phạt là phạt định rồi, liền xem như thế nào phạt. Hơn nữa, trừ bỏ phạt còn phải có thích hợp bồi thường. Rốt cuộc lúc trước Diệp Tịch Giao hơi kém đã chết, Tây Thánh Đại Nhân tự mình phong sơn, ngươi tưởng đùa giỡn đâu. Nếu không phải ngươi hàn gia nữ tay thiếu, dùng cái gì nháo ra nhiều như vậy khúc chết. Diệp Hồng vừa nghe, trong lòng cũng coi như có đế. Nhưng thật ra từ trước đến nay nói nhiều tiêu bác, chờ lúc này chính mình ra ra nói xong, liền cũng nhịn không được xen mồm nói. Đúng rồi nói lên cái này, vãn bối nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Diệp lão ngài khả năng không biết đi, cái kia hàn gia nữ, không chết. 2465 chương 2465 tin tức, 4. Hàn Tử Diên không chết. Ở đây mọi người nghe vậy, quả nhiên ngây ra một lúc. Kim Béo phía trước vẫn luôn không hề răng, lúc này nghe được lời này, lập tức nhịn không được trừng lớn trong mắt kêu lên. Ngoa tào, đều như vậy còn chưa có chết. Tiêu Bát, thiệt hay giả? Tiêu Bát vừa nghe tiểu đồng bọn hỏi, trong tay quạt xếp vùng, cười nói. Việc này ta có thể nói bừa sao? Ngươi cũng không nhìn xem ta là làm gì. Bất quá nói lên việc này, thật đúng là không bội phục không được. Kia Hàn Tử Diên, chính là cái kia Hàn gia tiểu thư. Ta phi, hiện tại không thể nói là Hàn gia tiểu thư, nhiều lắm cũng chính là cái bà điên. Liên nói cái kia bà điên, ngày đó không phải đương trưởng bị Diệp cô nương đem hai cái cánh tay cấp xé sao, sau lại bị Hàn Thánh Đại Nhân trục xuất Hàn gia, trực tiếp phiến đi ra ngoài. Theo lý thuyết, liền Hàn Thánh Đại Nhân thủ đoạn, kia bà điên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới hảo xảo bất xảo, kia bà điên quăng ngã ra tới thời điểm, vừa lúc bị nhánh cây quát một chút, nhưng thật ra như vậy nhặt cái mạng. Nhưng này mệnh là bảo vệ, người lại là thật điên rồi. Lúc sau xuống núi thời điểm, có người nhìn nàng đáng thương, liền giúp đỡ nàng trị thương, còn tiện đường mang về tới rồi trong thôn. Nhưng một hồi thôn, người trong thôn liền có người nhận ra bà điên. Biết nàng là Hàn gia tiểu thư, ngay từ đầu còn ăn ngon uống tốt cung phụng, nhưng không quá một ngày công phu, người trong thôn liền nghe nói này bà điên là bị Hàn gia đuổi ra tới, hơn nữa hợp với chi tiết đều lột ra tới. Tiêu Bát nói mặt mày hớn hở, nhưng lúc này, vẫn luôn không hề răng Mạnh Hiển Văn lại bỗng nhiên mày vừa động, ngắt lời nói. Từ từ, Hàn gia sự tình hiện tại không phải còn phong khẩu sao? Kia người trong thôn làm sao mà biết được? Tiêu Bát cười nói, hắc hắc. Lão Mạnh lời này là hỏi đến điểm tử thượng. Kỳ thật, ngày đó ở đây người, thật đúng là không có ai ra bên ngoài nói. Tóm lại không xem Hàn gia, còn muốn xem Hàn Thánh Đại Nhân mặt mũi. Mà Hàn gia bên kia, khẳng định cũng phong khẩu, dù sao hiện tại mặt trên không phán xuống dưới, khẳng định là không thể nói bậy. Nhưng trên đời không có không ra phong tường. Ngày đó động tinh thật sự quá lớn, càng mấu chốt chính là, Hàn gia người hiện tại đều hận thấu Hàn Tử Diên. Thử nghĩ, đường đường Hàn gia, thượng cổ truyền thừa, ngàn năm vọng tộc. Khác không nói, liền nói mấy năm nay, Hàn gia người nhưng không thiếu chết ở trên chiến trường. Vì gì? Cái gì nhân tộc đại nghĩa, kia đều là hư, nói đến cùng còn không phải là vì Hàn gia. Kết quả hiện tại hảo, Hàn Tử Diên tay ruồi ra, cái gì đều hủy hoại. Nếu ngươi là Hàn gia người, ngươi có hận hay không? Cho nên a, tuy rằng Hàn gia là phong khẩu, nhưng có nhân tâm có không cam lòng a, liền lặng lẽ đem tin tức tiết lộ cho thôn dân. Kia thôn liền ở Hàn gia chân núi, đời đời đều chịu Hàn gia chiếu cố, vừa nghe Hàn gia thế nhưng bị một cái bà điên làm hỏng, ngươi đoán còn có thể hảo. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, kia Hàn Tử Diên ngày xưa từ trước đến nay nuông chiều. Nghe nói trước đây vài lần làm trong thôn một ít nông hộ ăn chút đau khổ. Phía trước người trong thôn biết nàng là Hàn gia tiểu thư, và lại không phải cái gì đại sự, có thể làm cũng khiến cho. Nhưng hôm nay biết nàng chẳng những hỏng rồi Hàn gia, còn bị đuổi ra ngoài, các ngươi tưởng, kia Hàn Tử Diên còn có thể hảo. Nay không, mới mấy ngày công phu, nghe nói kia Hàn Tử Diên liền bị người trong thôn tra tấn không được. Bất quá chung quy là Hàn gia cốt đủ, đó là đuổi ra đi, cũng không hảo tùy tiện ai đều qua đi giẫm một chân. Cho nên sáng nay nghe nói là có Hàn gia dòng bên người âm thầm đem kia bà điên nhốt lại, nhốt ở nơi nào không biết, dù sao đời này kia bà điên là ra không được. 2466 chương 2466 đã chết. Chết, kỳ thật là một kiện thực chuyện dễ dàng. Chân chính gian nan chính là sống không bằng chết. Đối với Hàn Tử Diên tới nói, đã từng đỉnh cấp thế gia đích nữ, thân phận cao quý, bị chịu sủng ái. Đó là một quốc gia công chúa cũng chưa chắc như nàng như vậy tùy ý. Nhưng nghĩ sai thì hỏng hết, lại làm nàng từ thiên đường té ngã địa ngục. Dáng người tàn, đầu óc điên rồi, từ thiên chi kiêu nữ đảo mắt thành mỗi người mắng to tang môn tinh. Càng quan trọng là, đã không có Hàn gia che chở, phỏng trừng liền chỉ lao thử đều so nàng sống hảo. Đó là có người niệm ở đã chết Hàn gia tam phòng phu thê lại như thế nào. Toàn Hàn gia người đều hận thượng nàng, về sau còn tưởng hảo. Tồn tại, mới là nàng lớn nhất chắc trở, chi bằng đã chết sạch sẽ. Thiêu gia người đã đến, Diệp gia hoan nghênh chi đến. Vừa lúc Trung ương Linh viện nhập khảo đã toàn bộ kết thúc, lúc sau có một đoạn thời gian tả hữu chuẩn bị kỳ, đợi cho tháng 6 sơ, sở hữu tân sinh mới chính thức tiến vào Trung ương Linh viện. Đến lúc đó vừa lúc cùng Kim Béo đám người cùng nhau từ Vọng Long Sơn xuất phát, thẳng đến Thánh Thành. Tiêu gia người dàn xếp xuống dưới, ngay sau đó không hai ngày, Lôi gia Lôi Vân Phi cùng Lôi Vân Lôi tỷ đệ cũng tới. Trong lúc nhất thời, Vọng Long Sơn tức khắc náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, Hàn gia sự tình tuy rằng mặt ngoài không có gì gợn sóng. Nhưng theo thời gian trôi qua, đồn đãi vớ vẩn càng ngày càng nhiều, đã là có sóng ngầm mãnh liệt chi thế. Nhưng thánh điện lại chậm chạp không có cho thấy bất luận cái gì thái độ. Mà Diệp Tịch Giao từ khi thân thể dư độc toàn bộ giải trừ sau, liền bắt đầu làm khôi phục tính huấn luyện. Hơn nữa có thông minh sắc xảo tuyển chờ thần vật phụ trợ, không mấy ngày công phu, Diệp Tịch Giao liền hoàn toàn khôi phục. Hết thể phảng phất đều tiến vào chính quy. Đã có thể ở vài ngày sau buổi chiều, Diệp Tịch Giao vừa mới ăn qua cơm trưa, Lôi Vân Lôi bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Tịch Giao tỉ tỉ. Đã xảy ra chuyện. Lôi Vân Lôi mày đẹp nhíu lại, mặt mang nôn nóng. Nhưng đó là như thế, nói chuyện như cũ kiểu kiểu nhu nhu, có khác một phen khác tư vị. Diệp Tịch Giao đang định nghỉ ngơi, nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu. Lúc này Lôi Vân Lôi trực tiếp đi tới, ngay sau đó làm được Diệp Tịch Giao bên cạnh, thấp giọng nói. Tịch Giao tỉ tỉ, Chu Minh Nguyệt đã chết. Chu Minh Nguyệt đã chết. Diệp Tịch Giao có đoạn nhật tử không nghĩ tới người này. Đầu óc có một lát hoảng hốt. Ngay sau đó bừng tỉnh, Nga, nguyên lai là cái kia bị chính mình hoàn toàn phế đi Chu gia đại tiểu thư. Chỉ là, Chu Minh Nguyệt đã chết cùng nàng có cái gì quan hệ? Diệp Tịch Giao có chút khó hiểu. Vừa vặn Phân Nhi liền ở bên cạnh, cho nên không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, Phân Nhi liền nhịn không được thoá nói. Hừ, xứng đáng. Cái kia ngoan độc nữ nhân, 3/2 lần đối phó chúng ta tiểu thư, hiện giờ đã chết vừa lúc. Bất quá Vân Lôi tiểu thư, nàng đã chết cùng chúng ta tiểu thư có cái gì quan hệ? Đây là chuyện tốt ta đều hận không thể đi ra ngoài phong tháo, Vân Lôi tiểu thư như thế nào còn nói không hào đâu. Phân Nhi là thật không hiểu, Diệp Tịch Giao ngay sau đó cũng nhìn qua đi. Lôi Vân Lôi nghe vậy thở dài, chặn lại nói. Ai, Chu Minh Nguyệt đã chết là chuyện tốt. Nhưng có người liền đã chết đều không ngừng nghỉ, ngươi. Tính, Tịch Giao tỉ tỉ trước nhìn xem cái này. Liếc mắt một cái Tịch Giao tỉ tỉ liền minh bạch. Nói chuyện công phu, Lôi Vân Lôi ngay sau đó duỗi ra tay, bên cạnh màu hương vội vàng đem tùy thân ngọc bài đưa tới. Đừng nhìn màu hương chỉ là cái ánh mắt, nhưng lại là Lôi ra lúc trước lấy ra tới cố ý bảo hộ Lôi Vân Lôi. Cho nên đừng nhìn tuổi không lớn, hiện giờ cũng đã là linh sư. Thực sự không thể coi khinh. Mà màu hương tùy thân ngọc bài cũng có chút đặc thù, màu vàng đất nhan sắc, mặt sau là ngọn núi. Thoạt nhìn không tính xinh đẹp, lại so với chi tầm thường thổ hệ võ tu ngọc bài lớn hơn một vòng. 2467 chương 2467 không sai, là ta làm. Diệp Tịch Giao sừng sốt, dương mắt nhìn màu hương liếc mắt một cái. Theo sau mới đưa ánh mắt dừng ở ngọc bài văn thiếp thượng, nhìn kỹ bên trong nội dung. Phân Nhi tò mò, cũng thỏ qua tới ngắm hai mắt. Lôi Vân Lôi ngay sau đó ở bên cạnh thấp giọng giải thích nói. Chu Minh Nguyệt lúc trước làm như vậy nhiều ác sự, bị phế hậu đã bị Chu gia ném tới ở nông thôn thôn trang. Vốn dĩ đã chết cũng liền đã chết, đảo cũng không có gì. Hơn nữa thiệt tình tính lên, kia Chu Minh Nguyệt đều đã chết có chút nhật tử, vô luận như thế nào cùng chúng ta xả không thượng quan hệ. Nhưng tối hôm qua buổi chiều thời điểm, đột nhiên có người ở văn thiếp nâng lên khởi Chu Minh Nguyệt. Nói Chu Minh Nguyệt đáng thương, bởi vì bị phế đi thân mình, hảo hảo một cái thế gia tiểu thư. Làm cho sống không bằng chết. Mà nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Mấu chốt là, người này nói xong không bao lâu, liền có Chu gia người nhảy ra khóc lóc kể lể, nói là Chu Minh Nguyệt ở thôn trang như thế nào thê thảm. cuối cùng bởi vì xuống giường thời điểm không cẩn thận, ngã ở trên mặt đất khái đầu, bởi vì không ai biết, liền như vậy sống sờ sờ đổ máu lưu chết. Tóm lại, chính là như thế nào đáng thương như thế nào tới, lại ai cũng không biết thật giả. Còn có người đem lần trước tịch giao tỷ tỷ đi Chu gia cứu tiểu man sự tình cũng sốc ra tới. Còn một mực chắc chắn, Chu Minh Nguyệt sau lại không thể động, không thể nói chuyện đều là tịch giao tỷ tỷ ngươi lén động tay chân. Lôi Vân Lôi càng nói càng tức giận. Không nghĩ tới nàng mới nói được nơi này, Diệp tịch giao liền trực tiếp gật đầu, nói. Không sai, là ta làm. Cùng Lôi Vân Lôi tức giận tương phản, lúc này Diệp tịch giao vẻ mặt bình tĩnh. Mà vừa nghe lời này, Lôi Vân Lôi tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên bản còn tưởng rằng là bôi nhọ, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Nhưng không ngừng như vậy, bọn họ còn nói Chu gia lúc trước ở cổ mà mất tích cái kia tiểu thiếu gia, cũng là tịch giao tỷ tỷ ngươi. Chu gia tiểu thiếu gia. Chu Hải Phong sao? Cũng là ta giết. Lúc trước ở cổ mà thời điểm, kia tiểu tử tâm hắc, muốn dùng tuyệt sát lệnh giết đại gia, cho nên cuối cùng bị ta giết. Này đó đều là sự thật, Diệp tịch giao đảo cũng không tưởng che lấp. Nhưng Lôi Vân Lôi vừa nghe, quả thực cả người đều không tốt. Lập tức nhịn không được lôi kéo Diệp tịch giao ống tay háo kêu lên. Tịch giao tỷ tỷ, nhân gia cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này đâu, ta. Diệp tịch giao biết nàng tâm tư. Thậm chí đã ở nàng nói chuyện thời điểm, đem văn thiếp thượng nội dung đại khái quét một lần, ngay sau đó đem ngọc bài trả lại cấp màu hương, nói. Vân Lôi, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá Chu Minh Nguyệt xác thật là ta phế, Chu Hải Phong cũng xác thật là ta giết. Chỉ là trước mắt tình thế có chút không đúng, hiển nhiên có người ở cố ý trộn lẫn thủy. Kỳ thật Diệp tịch giao nói trộn lẫn thủy, đều là nhẹ. Văn thiếp thượng hiện tại đã bắt đầu có không ít người ở làm ầm ĩ đại khái ý tứ chính là chính mình hại chết Chu Minh Nguyệt, giết Chu Hải Phong, hợp với Hàn gia tiểu thư, hiện giờ thành kẻ điên cũng là nàng Diệp tịch giao thủ đoạn. Trên đời người, phần lớn đều thói quen với đồng tình kẻ yếu. Đó là lại người tà ác, một khi đã chết, hoặc là sinh hoạt thê thảm, liền khó tránh làm nhân tâm sinh ra chắc gần chi tình. Tựa như lúc trước tất cả mọi người biết Chu Minh Nguyệt làm không thật ghê tởm chết, khả nhân đều đã chết, hiện giờ lại nói tiếp, mọi người lại chỉ nhớ rõ nàng như thế nào đáng thương, mà đầu sỏ gây tội không ngoài chính là nàng Diệp tịch giao. Mà cho hấp thụ ánh sáng ra Chu Hải Phong sự tình, tác biểu hiện ra nàng thủ đoạn tàn bạo. Đến nỗi Hàn Tử Diên, tuy rằng hiện tại còn chỉ là nghe đồn, nhưng đã là có nhân chứng thật xác thực. Cứ như vậy, trước đây còn bị chịu truy phủng Diệp tịch giao, đảo mắt liền thành hung ác tàn bạo, thủ đoạn thô bạo nữ ma đầu. 2468 chương 2468 nhất tiễn song điêu. Đây là một hồi dư luận chiến. Có tổ chức, có kế hoạch, có dự mưu, nếu không sẽ không đạp lên cái này mấu chốt thượng, đem sự tình cùng nhau tuân ra tới. Mà phía sau màn người không thể nghi ngờ là Chu gia người. Đến nỗi Chu gia người mục đích, đầu tiên là nhằm vào chính mình, làm xú chính mình thanh danh. Sau đó châm ngòi thổi gió, mượn dư luận áp lực làm chính mình khuất phục. Nghĩ đến là lúc trước Hàn gia hai lần đã chịu dư luận công kích, tức gia tộc khí vận cấp Chu gia dẫn dắt đi. Cho nên chuyện này, xét đến cùng, làm chính mình cúi đầu, làm xú chính mình thanh danh là bước đầu tiên, đệ nhị bước chính là chèn ép Diệp gia hiện giờ phát triển không ngừng khí vận, thật có thể nói là nhất tiễn song điêu. Chính là thủ đoạn làm người trướng mắt, diễn xuất làm người ghê tởm. Hơn nữa, Chu gia cũng là tưởng nhân cơ hội mượn sức Hàn gia, cùng Diệp gia đối lập. Chỉ tiếc, Chu gia khả năng còn không biết, liền ở đêm qua thời điểm, Thánh Điện đã người tới. Bởi vì sự tình quan Hàn gia, Thánh Điện đối việc này cũng cực kỳ coi trọng. Cho nên tối hôm qua trừ bỏ hình điện trưởng sự trường lão ngoài ra, Đông Thánh Giản Tích Chi, Tây Thánh Nam Tư Lễ, Đồng Thánh, Hàn Thánh thế nhưng đều tới. Bốn vị linh thánh đồng thời hiện thân, có thể thấy được sự tình quan trọng đại. Bất quá vài vị linh thánh xuất hiện, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Diệp gia trừ bỏ Diệp Hồng chờ mấy cái Diệp gia người ngoại, đó là liền ở tạm Diệp gia Tiêu gia lão gia tử đám người cũng không biết. Mà vừa thấy mặt, Đông Thánh Đại Nhân liền trực tiếp mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Kỳ thật, tựa như lúc trước Tiêu gia lão gia tử nói như vậy, ở Hàn gia chuyện này thượng, là thật sự khả đại khả tiểu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hình điện cùng với chúng thánh mới buồn rầu không thôi. Hàn gia là đỉnh cấp thế gia. Từ xưa đến nay vì bảo hộ nhân tộc, làm ra kiệt xuất cống hiến. Đó là hiện tại, chết đối hà chờ mấy đại chiến trường thượng, như cũ có không ít hàn gia người đóng giữ. Nếu là xử phạt trọng, khó tránh khỏi làm nhân tâm hàn. Nhưng hàn tử diên lúc trước hành vi thật sự quá ác liệt. Hàn gia bức hôn, tuy rằng nói bản chất không có tư nuốt Long Viêm Hoa ý tứ, nhưng chậm trễ thời cơ, thiếu chút nữa đúc thành đại sai lại là không tranh sự thật. Cho nên, nếu là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng bông, khẳng định cũng không được. Mà bị khí tàn nhẫn hàn thánh, tuy rằng cũng kiến nghị từ xử phạt nặng, nhưng việc này vô pháp như vậy võ đoán. Bởi vậy mấy ngày nay, toàn bộ thánh điện cũng là sầu không được, quả thực phiền tưởng tạo tường. Đây mới là chân chính lưỡng nan lựa chọn. Cho nên cuối cùng, Đông Thánh giản tích chi chụp cái bàn. Nếu vô pháp tuyển, vậy đem quyền quyết định cấp Diệp gia. Nói cách khác, nếu Diệp gia nói từ nghiêm, kia Hàn gia liền trực tiếp xung quân cổ mà, nên quan quan, nên phạt phạt, Hàn Thánh tội liên đới, lui Thánh lâu, vĩnh trú chiến trường. Nếu là Diệp gia nói từ nhẹ, kia liền tương ứng giảm bớt xử phạt. Đối này, Hàn Thánh thực dứt khoát tỏ vẻ tán đồng. Vốn dĩ cảm thấy đã cùng Diệp gia không quan hệ Diệp Hồng, nghe thấy cái này tin tức quả thực giống như sét đánh giữa trời quang. Nhưng đối mặt chúng thánh dò hỏi, hắn cũng không thể thoái thác. Vừa lúc ấy Diệp Tịch Giao cũng ở đây, liền làm Diệp Tịch Giao chính mình quyết định. Tóm lại việc này mấu chốt nhân vật chính là Diệp Tịch Giao, làm nàng quyết định Hàn gia tương lai, cũng chưa chắc không thể. Diệp Hồng là cảm thấy chính mình cháu gái có thể xử lý tốt chuyện này. Nhưng đừng động Diệp Tịch Giao ngày thường ở Diệp gia như thế nào, hôm nay cái này trường hợp, nào có nàng một cái tiểu bối nói chuyện phân. Đó là ở chỗ này ngồi, đều xem như các vị trưởng bối để mắt, nếu là lại lắm miệng, liền có chút không thể nào nói nổi. Diệp Tịch Giao không phải không tuân thủ quy củ, cho nên lập tức không hề nghĩ ngợi, liền lại đem quyền chủ động giao cho Diệp Hồng, hết thể toàn bằng thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng xử trí. 2469 chương 2469 liền như vậy. Kết. Mà đối với Diệp Hồng tới nói, chính mình cháu gái hết thể đều hảo, đó là lớn nhất vui mừng. Đến nỗi Hàn gia, tuy rằng lần này xác thật sai rồi, khá vậy nhìn ra được đều không phải là giống Chu gia như vậy mặt dày vô sỉ gia tộc. Mà hiện giờ nhà mình cháu gái độc đã giải, kia gây chuyện Hàn gia nữ cũng được đến ứng có kết cục, Hàn Thánh lại không có chút nào bất công. Đó là ngay từ đầu trong lòng đối Hàn gia rất là oán hận, hiện giờ này cổ khí cũng sớm tiêu tán. Mỗi người đều phải vì chính mình phạm phải sai phụ trách. Hiện giờ Hàn gia đã vì lúc trước sai lầm, trả giá đại giới. Hàn gia vị kia tiểu thư, cũng vì thế rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Cho nên Diệp Mỗ cảm thấy, như vậy đã đủ rồi. Diệp Hồng không phải xung hảo người, mà là thiệt tình cảm thấy việc này không cần phải lại truy cứu. Trước đây không hề răng, là cảm thấy chính mình chủ động đi thánh điện cấp Hàn gia cầu tình, có điểm làm ra vẻ. Nhưng hôm nay chúng thánh hỏi, nhà mình cháu gái cũng đều không sao cả, vậy dứt khoát cho thấy thái độ. Diệp Hồng nói bằng thẳng, ở đây vài vị Diệp gia người cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Nhổ cỏ tận gốc là đúng, lại cũng muốn hiểu được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý. Kết quả lời kia vừa thốt ra, ở đây thánh điện mọi người lại đều ngây ngẩn cả người. Muốn nói Hàn gia việc này, làm đích xác thật qua. Mặc cho ai quán thượng, phỏng chừng đều đến tức chết đi được. Hơn nữa, trước đây Diệp Tịch Giao hơi kém đã chết, nói là cùng Hàn gia kết chết thủ, cũng chưa chắc không thể. Cho nên đó là Đông Thánh giản tích chi cũng cảm thấy Diệp gia đó là lại rộng lượng, khẩu khí này cũng khẳng định muốn ra. Nếu là Diệp gia khôn khéo một ít, tất nhiên yêu cầu phạt nhẹ điểm, bồi thường nhiều điểm. Nếu là Diệp gia cắn chết không bỏ, Hàn gia lấy máu mất mặt còn phải chịu tội, đó là Hàn Thánh cũng chạy không được. Cho nên, tới thời điểm chúng Thánh tuy rằng không nhiều lời, nhưng trong lòng đều làm tốt chuẩn bị. Hàn Thánh càng là không báo một tia hy vọng. Kết quả, hiện giờ này, này tính gì? Cộng lại bọn họ nhiều ngày như vậy, sầu ăn không vô ngủ không được, liền như vậy. Kết. Chúng Thánh biểu tình có chút vi diệu, lăng là hảo sau một lúc lâu không hé răng. Cuối cùng vẫn là Đồng Thánh trước hết hoàn hồn, lập tức vỗ tay cười to, nói. Ha ha ha. Hảo, hảo một cái tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Diệp gia chủ lòng dạ rộng lượng, nhưng thật ra ta chờ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đồng Thánh bên này một mở miệng, Tây Thánh Nam Tư Lễ cũng cười gật đầu, nói, không tồi. Nghĩ đến cũng chỉ có bực này nhân đức trung nghĩa nhà, mới có thể ra Diệp cô nương bực này linh tú thiên kiêu chi tài. Đây là thừa thiên chi đức, tất nhiên đại khí vận thêm thân. Nam Tư Lễ lời này nói có chút huyền, nhưng lại là chỉ có vì thánh người mới có thể cảm giác đạo lý lớn. Thiên địa khí vận, vô hình vô sắc, sờ không tới chảo không, nhưng lại là thực tế tồn tại. Mà chịu tải khí vận, đó là tâm. Một khi tâm trật, tà, đó là có thiên kiêu đại khí vận, cũng chưa chắc có thể thừa được. Tỷ như Chu Minh Nguyệt, nguyên bản hảo hảo linh tu thiên kiêu, kết quả lại bởi vì ác tính, tà tâm, cuối cùng chẳng những bị Diệp Tịch giao đoạt khí vận, liên quan mệnh cũng chưa. Cho nên đái Nam Tư Lễ tiếng nói vừa dứt, chúng thánh hiểu rõ gật đầu. Nhưng thật ra Diệp Hồng, nghe được có chút nốc, nhưng lại cũng không hỏi nhiều, ha hả cười, liền không nhiều lời nữa. Hắn ra sự tình như vậy từ bỏ. Bất quá chuyện này trừ bỏ ngày đó ở đây mấy người, những người khác một mực không biết. Hiện giờ Chu ra thế nhưng lôi kéo Hàn ra cùng nhau chơi chuyện xấu, hiển nhiên xuẩn tới rồi cực điểm. Nhưng cho dù nháo, bọn họ lại có thể như thế nào nháo. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt. Mà liền tại đây lúc này, chỉ nghe bên ngoài có người truyền lời, nói. Đại tiểu thư, lão gia thỉnh đại tiểu thư đi hậu đường một chuyến. 2470 chương 2470 âm mưu. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ. Không bao lâu đi vào hậu đường, quả nhiên chỉ thấy hậu đường Diệp Hồng, Diệp Cảnh Thiên đám người đã trình diện. Nhà mình đường đệ sắc mặt xanh mét, bên cạnh Kim Béo vẻ mặt khinh thường, mà ở tạm ở Diệp gia Tiêu Bắt tắc túi đầu nhìn chính mình văn thiếp ngọc bài, thỉnh thoảng bận rộn phát thiếp hồi tin tức. Hậu đường thực an tĩnh. Nghe được tiếng bước chân, nhìn Diệp Tịch Giao tới, Diệp Hồng liền khoát tay, làm Diệp Tịch Giao ngồi xuống, đồng thời đi thẳng vào vấn đề thuyết minh tình huống. Quả nhiên như nhau Diệp Tịch Giao suy nghĩ, bởi vì văn thiếp thượng sự tình. Hiện tại văn thiếp thượng ồn ào huyên náo, rõ ràng là Chu gia người đang làm trò quỷ. Giao Nhi a, ngươi không cần phải xen vào bọn họ, bằng bọn họ hạt nhảy đi, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào. Diệp Vô Trần ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, bọn họ còn không biết xấu hổ để Chu Minh Nguyệt. Lúc trước Diêm Tiểu Thư bị bọn họ từ Lăng Vân Đại Lục trộm tới, như thế nào không nói. Đó là đã chết cũng là xứng đáng. Chu gia chính là con mẹ nó một cái chó điên, con rệp. Nhưng thật ra Lục Liêm, nhíu mày trầm tư một lát, ngay sau đó nói, Chu gia hiện giờ ra linh thánh, thủ đoạn càng mịt mờ. Lần này rõ ràng là có dự mưu nháo sự, hiển nhiên người tới không có ý tốt. Chỉ là hiện giờ lúc này, nếu là Diệp cô nương đứng ra giải thích, ngược lại kém cỏi, khó tránh khỏi bị bọn họ nắm cái mũi đi. Lục Liêm đang nói, Tiêu Bắc đống nhiên xen mồm nói, cha được, xác thật là Chu gia người sau lưng dở trò quỷ. Chu Minh Nguyệt nửa tháng trước chết, nguyên nhân chết là bị đói chết. Phát hiện thời điểm, đã chết 3 ngày. Chu gia vốn là tưởng trực tiếp an táng, cũng không biết nói vì cái gì, đống nhiên lại thay đổi chủ ý. Đến nỗi cái kia Chu Hải Phong, lúc trước là chết ở cổ mà. Nguyên nhân không rõ, Chu gia tra quá, nhưng vẫn không có manh mối. Đã có thể ở phía trước trận. Có người bỗng nhiên mở miệng, nói là Chu Hải Phong là bị Diệp cô nương giết chết. Ở Thánh Linh Đại Lục, mỗi một cái thế gia đều có chính mình tin tức vong. Tiêu gia là đỉnh cấp thế gia, thế lực trải rộng toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, tuyệt phi Diệp gia có khả năng so. Nói tới đây, Tiêu Bắc ngẩng đầu, ngay sau đó hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng nhìn qua đi. Diệp Tịch Giao nghe vậy ánh mắt vừa chuyển, bất động thanh sắc nhìn về phía Tiêu Bắc, nói. Chu Ngọc Duyên. Tiêu Bát gật đầu. Kim Béo lập tức bạo thô khẩu, thảo. Này quy tôn tử, liền biết là hắn. Tốt nhất đừng làm cho lão tử gặp được hắn, nếu không phi bổ hắn không thể. Chu Hải Phong là chết ở huyết trì của mà. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến người không nhiều lắm, trừ bỏ Kim Béo đám người, liền cũng chỉ có Chu Ngọc Duyên cùng Thôi Hiền đám người. Hơn nữa Chu Ngọc Duyên cùng Chu gia quan hệ, Diệp Tịch Giao tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ tới hắn. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kỳ quái chính là, Chu Ngọc Duyên sớm không nói, vãn không nói, vì sao hiện tại mới nói. Vẫn là. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt hai tròng mắt chợt lóe, ngồi ở đối diện Tiêu Bát ngay sau đó nói tiếp. Hiện giờ việc này thực rõ ràng, chính là hướng về phía Diệp cô nương cùng Diệp ra tới. Lớn nhất mục đích phỏng trừng chính là kích động dư luận, suy yếu Diệp cô nương cùng Diệp ra khí vận. Thượng như phía trước Hàn gia giống nhau. Cho nên việc này không tốt lắm làm, nếu là đáp lại, khó tránh khỏi bị nắm cái mũi đi. Nhưng nếu là cái gì đều không nói, dựa vào bọn họ như vậy nháo đi xuống, vậy quá bị động, rốt cuộc không ai biết Chu gia bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Hơn nữa, liền Chu gia người đức hạnh, chính là chuyện gì đều làm được. Từ trước đến nay cợt nhả Tiêu bác, khó được nghiêm túc một hồi. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại cười, lập tức lấy ra chính mình tùy thân ngọc bài, nói: 2471 chương 2471 ha ha. Có cái gì khó làm? An ngay nói thật không phải hảo. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Mà nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao lại đã là mở ra văn thiếp. Theo sau đầu tiên là vươn ra ngón tay phiên phiên văn thiếp thượng nội dung, quả nhiên, này một lát sau, văn thiếp thượng đã là càng thêm náo nhiệt. Không ít người đã tỏ vẻ ra đối Chu Minh Nguyệt cùng Hàn Tử Diên đồng tình. Càng có người kinh ngạc Chu Hải Phong tin người chết, giữa những hàng chữ chung, tuy rằng không nói rõ đối chính mình bất mãn, lại đã là lộ ra nghi ngờ cảm xúc. Đương nhiên, trong đó không thiếu mấy cái nhảy nhót lung tung châm ngòi thổi gió. Trong đó một cái văn thiếp, càng là tự tự huyết lệ, nói thanh âm và tình cảm phong phú, nhuộm đẫm lực mười phần đem chính mình hình dung thành một cái đầy tay huyết tinh tên côn đồ. Rất có thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hương vị. Diệp Tịch Giao nhìn muốn cười, ánh mắt vừa chuyển, nhìn một chút phát thiếp người, Thẩm Minh Dương. A, trách không được nhìn hành văn như vậy quen thuộc, nguyên lai vẫn là lão người quen. Mà trừ bỏ Thẩm Minh Dương ngoại, có khác một ít văn thiếp, viết cũng rất có ý tứ. Lại là lấy Hàn gia sự tình làm văn, nói thánh điện hiện giờ không có quyết đoán, phỏng chừng là sợ hãi với thiên tôn các, cùng với chính mình dùng y thuật tương uy hiếp. Rốt cuộc, đó là tôn quý như nhân tộc linh thánh, cũng tránh không khỏi sinh lão bệnh tử. Nàng Diệp Tịch Giao hiện giờ y ghi hề đàn song hồn, thánh điện tự nhiên phải cho mặt mũi, cho thấy thượng bất động Hàn gia, trên thực tế Diệp gia chiếm hết chỗ tốt. Nói trắng ra là, chính là nói Hàn gia dùng tài bảo đổi xử phạt, hơn nữa thánh điện còn đồng ý. Văn thiếp nói có lý có theo, mặt ngoài là tự cấp Hàn gia minh bất bình, nhưng thực tế thượng lại là đang ép thánh điện trọng phạt Hàn gia. Mà này hiển nhiên là ở vô hình trung cấp Diệp gia kéo cừu hận. Diệp Tịch Giao lại lần nữa nhìn một chút phát thiếp người, quả nhiên đều là một cái danh không chuyển kinh truyện, thậm chí liền tên cũng chưa quá tiểu nhân vật. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh, lập tức đã phát một cái văn thiếp đi lên. Nhận được chỉ giáo, này biện pháp không tồi, nhưng thật ra có thể thử một lần. Diệp Tịch Giao thậm chí bao gồm sở hữu Diệp gia người ngày thường liền không có xem văn thiếp thói quen. Mà thượng một lần câu trên gián, giống như còn là ở Lạc Cửu Thiên ngày hôm sau mất trí nhớ thời điểm, có thể nghĩ khoảng cách có bao nhiêu xa xôi. Mà ngày thường không gửi công văn đi gián người, đột nhiên nhảy ra tới một cái. Càng mấu chốt chính là, vẫn là hiện giờ bị đàm luận tiêu điểm nhân vật. Cho nên Diệp Tịch Giao này văn thiếp một phát đi ra ngoài, nguyên bản cái cỏ ồn ào văn thiếp, đầu tiên là một mảnh an tĩnh, phiến tức lúc sau, liền tức khắc tạc nổi. Ha ha, Diệp muội muội tới. Có cầu nhảy nhót lung tung, Diệp muội muội rốt cuộc đi lên đánh chó. Diệp Thiên Kiêu gửi công văn đi gián, từ trước đến nay là linh lực khôi phục, giải độc. Chúc mừng chúc mừng. Diệp muội muội uy vũ. Diệp Tịch Giao ở văn thiếp thượng từ trước đến nay rất có nhân khí, vừa ra tràng, liền có không ít người nhảy ra cổ động nhiệt thân. Mà ngay từ đầu náo nhiệt qua đi, có chút nhân tài phục hồi tinh thần lại. Lập tức phía trước bị dỗi mấy người, liền sôi nổi trả lời nói. Càn rỡ Diệp gia nữ, ngươi quả nhiên tâm tư ác độc. Hừ, Hàn gia nhất môn trung liệt, không nghĩ tới sẽ hủy ở ngươi bực này tiểu nhân trên người. Quả nhiên là liền thánh điện đều dám uy hiếp, quả thực ngoan độc đến cực điểm. Có lẽ là liên lụy thánh điện, những người này đảo cũng không dám nói quá mức, lại cũng chỉ là vài câu lặp đi lặp lại, tới sẽ nói. Diệp Tịch Giao lập tức ngón tay vừa động, đã phát hai chữ. Ha ha, không phản bác cũng không giải thích. Liền đơn giản như vậy hai chữ. Ngay từ đầu mọi người không minh bạch, đãi một lát sau, có chút nhân tài tức khắc bừng tỉnh, lập tức cười không được. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ. Ha ha, có cầu ở kê ơ. Ha ha, thánh điện là Diệp gia khai. Ha ha, ngốc bức. 2472 chương 2472 nhữ cũng biết nguyên nhân. Ha ha, đại quân thực dũng mãnh. Chớp mắt công phu liền đem phía trước tức giận mắng Diệp Tịch Giao văn thiếp cấp soát không ảnh. Bất quá, luôn có người xem náo nhiệt không chê sự đại. Chờ này một đợt ha hả qua đi, liền có người đứng ra dò hỏi, sự tình có phải hay không thật sự. Những người này chung, có chỉ do tò mò, có muốn nghe xem bắt quái. Nhưng càng nhiều còn lại là một đám nhân vật thân bí, đánh công bằng cùng tò mò ngụy trang, liền tưởng từ Diệp Tịch Giao trong miệng bộ ra chút tiếng gió, sau đó hành động lớn văn chương. Nhưng có lẽ là sự tình quan thánh điện, những người này cũng không dám nháo đến quá mức. Diệp Tịch Giao toàn đương không phát hiện, trực tiếp làm lơ. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao không hề răng, có chút người lại ngồi không yên. Ngay sau đó một cái văn thiếp lập tức nhảy ra tới. Diệp gia nữ, nếu thấy được văn thiếp, lại vì sao như thế giấu đầu lộ đuôi? Chẳng lẽ bị đại gia nói chúng rồi? Bất quá sự tình quan thánh điện Hàn gia, không tiện nhiều lời. Ta chờ cầu được bất quá là một cái công chính, tin tưởng thánh điện đều có công bằng, sẽ không bị tà thuyết mê hoặc người khác sở hoặc. Nhưng Hàn gia tiểu thư bị buộc điên, lại là sự thật. Không biết ngươi lại như thế nào giải thích? Này lời nói dùng tương đương sắc bén, không tính đoạn một đoạn lời nói, ở văn thiếp thượng dị thường thấy được. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, quét một chút phát thiếp người, lại là Thẩm Minh Dương. Này lao đông tây, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Diệp Tịch Giao trong lòng một tiếng cười lạnh, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phát thiếp nói. Nghe nói quý mẫu đại nhân sớm tang, nhữ cũng biết này nguyên nhân. So với Thẩm Minh Dương kia một đại đoạn lời nói, Diệp Tịch Giao này thiệp trước sau như một đơn giản. Lúc này Trần Quốc Nho An Phủ, ngồi ngay ngắn ở nhà mình thư phòng Thẩm Minh Dương vừa thấy, lại nhịn không được ngây ngẩn cả người. Tiếp theo không chờ hắn hoàn hồn, Diệp Tịch Giao đệ nhị điều khoản dán theo sát xuống ra. Nghe nói nhữ tử thân tàn, nhữ cũng biết này nguyên nhân. Lúc trước bởi vì một cái luật kinh, khiến cho Thẩm gia nơi trốn cùng Diệp Tịch Giao đối nghịch. Diệp Tịch Giao tuy rằng không đem Thẩm gia xem ở trong mắt, nhưng cũng đơn giản hiểu biết quá Thẩm gia tình huống. Đặc biệt là Thẩm gia vị này tiên phong nhân vật, Thẩm Minh Dương. Thẩm Minh Dương hiện giờ 40 tả hữu, này mẫu năm đó bởi vì sinh sản khi rong huyết, không bao lâu liền đã chết. Mà Thẩm Minh Dương đại nhi tử, sinh ra thời điểm còn hảo hảo, nhưng chờ thoáng trưởng thành lại phát hiện, hai cái đùi chiều dài không giống nhau. Nói trắng ra là, chính là một chân bẩm sinh phát dục bất lương, quẻ chân. Những việc này đều không phải bí mật. Nhưng trước mắt bị Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người nói như vậy ra tới, lại có chút không đối vị. Thẩm Minh Dương nguyên bản còn tính trắng nón mặt, lập tức hắc thành đáy nổi. Lập tức nhịn không được trả lời. Diệp gia nữ, ngươi không cần quá phận. Nô gia việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Diệp Tịch Giao ngậm cười, đó chính là không biết lạc. Ta nói, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần nói sang chuyện khác, ngươi chỉ nói, Hàn gia tiểu thư bị buộc điên. Ngươi có gì giải thích? Ha ha! Lại là hai chữ, lúc sau Diệp Tịch Giao liền không nói. Thẩm Minh Dương nhìn văn thiếp thượng kia hai chữ, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là cười nhạo, bị tức giận đến sắc mặt xanh mét. Trong lòng có chút mạc danh, lại như cũ nghĩ không ra, đến tột cùng nơi nào có vấn đề. Vẫn luôn cầm ngọc bài xem náo nhiệt mọi người, cũng có chút đầu góc phát ốc. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao từ trước đến nay đều không phải dễ chọc chủ, cũng không sẽ nói vô dụng vô nghĩa. Trước mắt đối mặt Thẩm Minh Dương đốt đốt tương bức, như thế nào đột nhiên hỏi ra này hai vấn đề. Mọi người có chút không thể hiểu được. Đã có thể vào lúc này, có người lại đã là phản ánh lại đây. Ha ha ha, Diệu. Ha ha, Diệp Thiên Kiêu nói rất đúng. Bội phục. Ha ha ha. 2473 chương 2473 ban ngày làm sao vậy? Ta thích. Càng ngày càng nhiều người cười ầm lên ra tiếng. Lại cũng làm càng nhiều người không hiểu ra sao. Muốn nói Diệp Tịch Giao hai câu này lời nói, tương đương hảo lý giải. Mẹ ngươi sớm chết, ngươi biết nguyên nhân không? Ngươi nhi tử tàn tật, ngươi biết nguyên nhân không? Nhưng Thẩm Minh Dương phía trước chất vấn chính là Hàn gia tiểu thư bị buộc điên sự tình, như thế nào? Ai? Từ từ. Chẳng lẽ Diệp Tịch Giao ý tứ là? Trong nháy mắt, mọi người giống như lấy lại tinh thần. Lúc này, một cái văn thiếp nháy mắt ánh vào mọi người mi mắt. Ha ha, chính mình lão nương chuyện của con, ngươi cũng không biết. Hàn gia kia hóa cùng Diệp gia nha đầu có mao cái quan hệ. Nàng là điên là chết, tìm Diệp gia nha đầu giải thích cái rắm. Người này nói chuyện tương đương không kềm chế được, vừa thấy phát thiếp người, lại là Lư Chấn Nhạc. Mọi người vừa thấy, lúc này mới bừng tỉnh, lập tức đều nhịn không được cười ha ha lên. Mà nguyên bản còn nhíu mày Thẩm Minh Dương, càng là khí cả người phát run. Giơ tay vừa muốn đem trong tay ngọc bài quăng ngã, rồi lại ngừng lại. Ngay sau đó run rẩy tay, hung tợn viết một cái văn thiếp. Diệp Tịch Giao, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hảo! Hảo! Hảo! Hàn gia tiểu thư việc tạm thời không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi, Chu Minh Nguyệt cùng Chu Hải Phong, có phải hay không ngươi giết? Ngươi dám phủ nhận sao? Diệp Tịch Giao vốn định thu hồi ngọc bài. Chờ nhìn đến này một cái văn thiếp, lại không khỏi khỏe mắt vừa động. Ngay sau đó cũng chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ tùy tay viết một câu, trực tiếp phát ra. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Nếu dâm ta một chút, ta muốn hắn mạng già. Này văn thiếp phát ra sau, Diệp Tịch Giao cũng lười đến lại xem một cái. Lập tức thu ngọc bài, liền trở về chính mình sau núi gác mái. Phân Nhi cùng Màu Hương mấy cái ở trong sân lửa thảo dược, đồng thời một bên tấu đầu, xem văn thiếp thượng làm ầm ĩ lúc này nhìn Diệp Tịch Giao đã trở lại, vội vàng đứng lên dò hỏi vài câu. Diệp Tịch Giao thuận miệng lên tiếng, liền trực tiếp trở về phòng. Nhưng mới vừa vào cửa, liền chỉ thấy trước mắt đột nhiên bóng trắng chợt lóe, phía sau cửa phòng bị đóng lại, sau đó cả người liền lập tức bị đè ở trên cửa. Tiếp theo, không chờ Diệp Tịch Giao thấy rõ người đến là ai, đôi môi liền bị hung hăng nuốt đi vào. Ngươi! Nô! Quen thuộc hơi thở, làm Diệp Tịch Giao vừa mới vươn tay, nháy mắt mềm nhũn, ngay sau đó để ở hắn ngực. Nhưng khai hơn người nào đó, thời gian dài như vậy không thấy, lại há lại như vậy là có thể thỏa mãn. Dây lát gian, khớp xương rõ ràng ngón tay, liền giống như linh xả giống nhau, theo quần áo chui đi vào. Diệp Tịch Giao nháy mắt cả người run lên. Đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó bắt lấy hắn làm yêu thủ đoạn. Nàng về điểm này lực đạo, đối hắn thiệt tình không coi là cái gì. Nhưng Lạc Cửu Thiên Như cũng ngừng lại, ngay sau đó nhẹ nhàng buông ra nàng ngôi, lại chống nàng bên hai, nói. Như thế nào, không thích? Ân. Ám ách tiếng nói, hỗn loạn thở ra nhiệt khí, trêu chọc làm người nhũ ra. Diệp Tịch Giao bản năng bên ngoài trốn rồi hạ, ngay sau đó nói. Đừng náo. Ban ngày ban mặt. Ban ngày làm sao vậy? Ta thích. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy? Lại lộn xộn, ta gọi người. Kêu A, các nàng liền ở bên ngoài. Hiện giờ Lạc Cửu Thiên, quả thực là thả bay tự mình. Dứt lời, càng là trực tiếp đem nàng cả người lấy lên. Mà nếu không có Lạc Cửu Thiên nhắc nhở, Diệp Tịch Giao thật đúng là liền đã quên trong viện Phân Nhi đám người. Hiện giờ bị hắn như vậy vừa nói, Diệp Tịch Giao quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng không chờ nàng hoàn hồn, liền một tiếng kinh hô, đôi tay ngay sau đó phát hiện ôm lấy cổ hắn, mà này tức khắc làm người nào đó cười khẽ ra tiếng. 2474 chương 2474 danh chính ngôn thuận. Diệp Tịch Giao khiêng không được hắn, một trận đầu vóc choáng váng, liền bị người nào đó áp tới rồi trên giường. Bên ngoài còn có thể ẩn ẩn nghe được Phân Nhi đám người nói chuyện thanh, Diệp Tịch Giao cấp đầy mặt đỏ bừng, liền kém hận không thể giơ tay ném hắn hai bàn tay. Cũng may cuối cùng người nào đó còn có điểm lương tâm, nhìn Diệp Tịch Giao không muốn, đảo cũng không có tới cường. Nhưng toàn thân lại sớm bị sờ cái tinh quang, chiếm đủ rồi tiện nghi. Đó là liền yếm đều không biết ở khi nào xả ra tới, siêu siêu vẹo vẹo treo ở bên cạnh, chỉ liếc mắt một cái liền làm kín người đầu góc miên man bất định. Một thất thái muội, hợp với trong không khí đều mang theo quanh co khúc khuỷu hương vị. Diệp Tịch Giao có chút hơi xuyễn, cố nén đem người nào đó đá ra đi, ngay sau đó một phen xả quá bên cạnh yếm, bối quá thân bắt đầu sửa sang lại quần áo. Lạc Cửu Thiên nghiêng nghiêng dựa vào bên cạnh, nhấp miệng nhìn Diệp Tịch Giao bận việc. Đã nhìn một hồi lâu, đông nhiên khẽ cười nói. Sợ cái gì? Diệp Tịch Giao quay đầu lại trừng hắn một cái. Ta nhưng không ngươi ra mặt dày. Chúng ta danh chính ngôn thuận, này như thế nào kêu ra mặt dày? Nói, Lạc Cửu Thiên bàn tay to duỗi ra, thuận thế câu hạ Diệp Tịch Giao vừa mới hệ tốt thiếm tế thẳng. Diệp Tịch Giao tức khắc đem giơ tay một phách, cho hắn một chút. Một bên đi. Cái gì danh chính ngôn thuận? Ai cùng ngươi danh chính ngôn thuận? Một sửa ngày xưa lạnh băng, lúc này Lạc Cửu Thiên ngoại ý muốn biểu tình hòa hoãn. Nghe được lời này, càng là đôi tay một quán, khó được lộ ra một mạt thủy khuất, nói. Người ta việc, phóng nhãn thiên hạ ai không hiểu. Như thế mà còn không gọi là danh chính ngôn thuận. Lại nói, đính hôn sự tình, ta đã nói rồi, là ngươi ra già không đồng ý. Nói lên việc này, Lạc Cửu Thiên thiệt tình có chút buồn bực. Lúc trước Hàn gia bức hôn, Lạc Cửu Thiên từ ngay từ đầu liền không để trong lòng. Đáp ứng rồi, cũng bất quá là kế sách tạm thời, liền nghĩ chờ Long Viêm Hoa tới tay, trực tiếp hối hôn. Tuy rằng trong lúc có chút khúc chiết, nhưng về cơ bản đều ở Lạc Cửu Thiên trong khống chế. Cho nên chờ ngày đó cho Khôi Hải sau khi kết thúc, ngày hôm sau liền tới Diệp gia cầu hôn. Lúc trước hai người ân ân đoán đoán như thế nào, Lạc Cửu Thiên đã quên. Hắn chỉ lo lập tức, chỉ nhớ hiện giờ. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Hồng thế nhưng không hề nghĩ ngợi, liền đem hắn cự tuyệt. Hơn nữa cấp ra lý do ở Lạc Cửu Thiên xem ra quả thực hoang đường đến cực điểm. Thế nhưng nói là Hàn gia sự tình hiện tại không có định luận, hết thể chờ sự tình hiểu biết lại nói. Này mẹ nó còn có hay không thiên lý? Lao tử thành thân, bằng gì muốn xem người khác sự tình xong không để yên? Lạc Cửu Thiên thực khó chịu. Nhưng ở Diệp Hồng xem ra, nhà mình cháu gái cùng Lạc Cửu Thiên là phân không khai. Hắn cái này làm trưởng bối cũng không muốn làm đồng đánh uyên ương sự tình, tuy rằng hiện tại hắn xem người nào đó vẫn là có chút không vừa mắt. Nhưng vì nhà mình cháu gái hạnh phúc, hắn cũng không nghĩ nhiều khó xử. Nhưng Hàn gia sự tình, Thánh Điện còn không có cấp ra kết quả, bên ngoài còn ở làm ầm ĩ lúc này truyền ra hai người đính hôn tin tức, rõ ràng có đánh Hàn gia mặt hiềm nghi. Diệp Hồng cảm thấy không tốt lắm. Rốt cuộc lúc trước nếu không nghĩ truy cứu, như vậy hiện tại cũng đừng ghê tởm người sự. Tóm lại về sau nhật tử trường đâu, chờ sự tình bình ổn lúc sau, lại đính hôn cũng không muộn. Thân là một nhà chi chủ, Diệp Hồng rõ ràng nghĩ đến nhiều. Kết quả hai người việc hôn nhân, liền lại như vậy trì hoãn xuống dưới. Đối này, Diệp Tịch Giao tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Cho nên đãi Lạc Cửu Thiên lời kia vừa thốt ra, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp thoá nói. Đừng nói bừa, tổ phụ nơi nào nói không đồng ý. Tổ phụ chỉ là nói chờ một đoạn thời gian, ngươi gấp cái gì? Vì danh chính ngôn thuận, ta có thể không đổi sao? Nói, Lạc Cửu Thiên bàn tay to duỗi ra, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao xả vào trong lòng ngực. 2475 chương 2475 thiên quả, nghe nói qua sao? Diệp Tịch Giao quần áo còn không có sửa sang lại hảo. Bị Lạc Cửu Thiên như vậy một xả, tức khắc lại rối loạn. Diệp Tịch Giao khí nâng lên nắm tay chú ý hắn một chút, đồng thời nhịn không được mắng. Đồ lưu manh, đừng động thủ động cước. Xú. Ta nơi nào xú? Bất quá ta xú không quan trọng, ngươi không xú là được. Nói, Lạc Cửu Thiên cúi đầu liền hướng Diệp Tịch Giao bộ ngực cùng. Diệp Tịch Giao khó thở, rồi lại bị hắn nháo đến không được. Cuối cùng chỉ phải xin tha, ngay sau đó hơi có chút thở hổn hển nói. Được rồi, ngươi mau đứng lên. Ta có lời hỏi ngươi. Lạc Cửu Thiên đem đầu hoa ở nàng cổ, biên gặm liền cắn, chính là không buông khẩu. Nghe được lời này, mới hơi hơi ngẩng đầu, ngay sau đó chiếu nàng cái miệng nhỏ tàn nhẫn mổ một ngụm, tiếp theo nhướng mày nói. Chuyện gì? Lạc Cửu Thiên nói đứng đắn, nhưng một đôi mắt lại như cũ làm càn. Diệp Tịch Giao tức khắc chừng hắn một cái, nháy mắt xả hồi bị lộng loạn quần áo, tiếp theo môi anh đào hơi nhấp, rất là nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi, ngày đó ở Hàn gia, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chuyện gì? Thiếu giả ngu. Ngươi nói là chuyện gì? Đương nhiên là ngươi chết mà sống lại sự tình. Ngày đó Lạc Cửu Thiên chịu huyết thể thiên phạt, quả thực quá dọa người. Lạc Cửu Thiên trực tiếp bị thiên phạt lôi đỉnh chém thành bột phấn, nhưng không bao lâu, thế nhưng trọng sinh. Phải biết rằng, đây là Diệp Tịch Giao lần thứ hai nhìn đến thiên phạt. Lần đầu tiên là ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm. Khi đó Lăng Vân Đại Lục kinh hiện hung tinh, Ngự Hoàn Cốc lão cốc chủ Bạc lão tiên sinh tiết lộ thiên cơ, chỉ tên hung tinh manh mối. Nhưng lại đang nói ra bốn câu lời nói sau, trực tiếp bị thiên phạt phách thi cốt vô tổn. Cho nên lúc ấy vừa thấy kia tình hình, Diệp Tịch Giao liền bạo tẩu. Kết quả không nghĩ tới. Hồi tưởng khởi cùng ngày tình hình, Diệp Tịch Giao hiện tại còn cảm thấy cả người rét run. Nhưng tưởng tượng đến Lạc Cửu Thiên chết mà sống lại, cao hứng rất nhiều. Khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không sai, là lo lắng. Nói đến cùng, Diệp Tịch Giao không để bụng hắn là như thế nào làm được. Nhưng liền sợ Lạc Cửu Thiên lén lại lộng sự tình gì, gạt nàng. Thượng như Lạc Cửu Thiên sở chung cổ trùng. Đúng rồi, cổ trùng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lập tức khẩn trương thấp giọng hỏi nói. Ngươi nói, có phải hay không cổ trùng nguyên nhân? Vậy ngươi dùng quá một lần chết mà sống lại, có thể hay không có cái gì đại giới? Ngươi hiện tại cảm thấy thân thể thế nào? Đầu còn đau không? Diệp Tịch Giao một bên khẩn trương truy vấn, đồng thời không đợi Lạc Cửu Thiên mở miệng, liền trực tiếp cả người linh lực hội tụ với mắt, bắt đầu xem xét Lạc Cửu Thiên thân thể. Nhưng không chờ nàng kiểm tra xong, liền bị Lạc Cửu Thiên một tay che lại đôi mắt, ngay sau đó nhịn không được cười nói. Như thế nào? Đau lòng ta. Ngươi buông tay, cùng ngươi nói chính sự đâu, ngươi. Hảo, đừng lo lắng. Phía trước cái kia cùng cổ trùng không quan hệ. Diệp Tịch Giao sửng sốt, duỗi tay kéo xuống hắn tay, đồng thời ngẩng đầu hỏi lại. Kia cùng cái gì có quan hệ? Nhìn kia gần trong gang tấc mắt, ẩn ẩn mang theo quan tâm cùng khẩn trương. Cái này làm cho Lạc Cửu Thiên Mạc Danh tâm tình sung sướng, ngay sau đó nghĩ nghĩ, mới thấp giọng nói. Thiên quả, nghe nói qua sao? Thiên quả? Đó là cái gì? Diệp Tịch Giao đầy mặt dấu chấm hỏi, hiển nhiên không rõ thiên quả đến tuột cùng là thứ gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Thiên quả? Chẳng lẽ là một loại thần vật, có thể chết mà sống lại? Nói như vậy, ngươi phía trước kia thần kỳ siêu tốc tái sinh, có phải hay không cũng là thiên quả quan hệ? Hẳn là đi. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hẳn là như vậy không sai. Cho nên không cần lo lắng, ta không có việc gì. 2476 chương 2476 như thế nào? Quan tâm ta. Lạc Cửu Thiên nói, nói có chút chẳng qua. Nhưng trên thực tế, hắn lại không có nói sai. Rốt cuộc, sự tình đã qua đi hơn 1.000 năm. Thời gian quá mức xa xăm, hơn nữa ngay lúc đó tình huống, Lạc Cửu Thiên chính mình cũng xác thật không phải rất rõ ràng. Thậm chí còn rất nhiều chuyện, đều vẫn là xong việc, chính hắn cân nhắc ra tới. Nếu không có như thế, phỏng chừng liền chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà Thiên Tôn Các cũng là ở kia lúc sau mới thành lập lên. Thế cho nên chờ hắn có thời gian, có thực lực đi điều tra thời điểm, đã là mấy năm lúc sau. Xa xăm ký ức làm Lạc Cửu Thiên có chút hoảng hốt. Diệp Tịch Giao nhìn hắn đôi mắt, nhưng thật ra không có nghi ngờ. Nhưng theo sau lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đồng nhiên giơ tay xoa hắn ngực, nói. Kia nếu là như thế này, ngươi ngực trái thượng miệng vết thương là như thế nào tới? Ngươi không phải có thể tái sinh sao? Vì cái gì cái này miệng vết thương còn giữ? Lạc Cửu Thiên hoàn hồn, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mạt hài hước, nói. Như thế nào? Quan tâm ta? Quan tâm ngươi cái gì? Ngươi như vậy thần thông quảng đại, còn dùng đến ta quan tâm. Không nói tính, cho rằng ta muốn nghe dường như. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Lạc Cửu Thiên ngực liếc mắt một cái. Kia miệng vết thương hình dạng thật sự có chút quỷ dị. Không tính đại, nhưng vị trí lại tương đương nhìn thấy ghê người. Diệp Tịch Giao có nghĩ thầm nhiều giải một ít, liền sợ là Thiên Mang tộc lại hạ tay. Nhưng Lạc Cửu Thiên rõ ràng không muốn nhiều lời, câu môi cười, ngay sau đó nói. Yên tâm, không phải cái gì đại sự. Hơn nữa đã hảo. Đúng rồi, vừa mới văn thiếp thượng là chuyện như thế nào. Chu gia lại tưởng náo sự. Đề tài này chuyển có chút đông cứng. Diệp Tịch Giao nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, liền cũng không chọc phá. Nhưng trong lòng lại đem việc này nhớ kỹ, ngay sau đó liền theo Lạc Cửu Thiên nói, gật gật đầu, nói. Chứ bỏ Chu ra còn có ai? Phỏng chừng là nghĩ bắt nước bẩn, nghĩ nhân cơ hội cũng tức tức ta Diệp ra khí vận đâu. Lạc Cửu Thiên một tiếng cười khẽ, tưởng khá tốt, nhưng thật ra trường bản lĩnh. Còn tưởng rằng Chu ra giống như trước đây, không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra học được trả đũa. Này ra một cái linh thánh chính là không giống nhau, tìm đường chết đều thay đổi một cái tư thế. Lạc Cửu Thiên lời này nói thiệt tình độc. Diệp Tịch Giao tức khắc đã bị chọc cười. Nhưng theo sau vẫn là không quên dặn dò nói. Được rồi, tóm lại việc này ngươi đừng động. Ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ có thể chơi ra cái gì hoa tới. Ngươi chỉ nhìn chằm chằm Thiên Mang tộc là được, một có tin tức lập tức nói cho ta. Hảo. Lời tuy nói như vậy, nhưng theo sau Lạc Cửu Thiên vẫn là lấy ra chính mình văn thiếp ngọc bài ngắm liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến mặt trên nội dung, nháy mắt mày kiếm vừa động, đáy mắt lánh quang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó chỉ gian nhẹ động, đã phát một cái tư gián đi ra ngoài. Nháo cái cỏ ồn ào văn thiếp thượng, Diệp Tịch Giao lưu lại một câu liền đi rồi. Mà cùng lúc đó, Thánh Linh Đại Lục mùa âm u góc ngầm thạch điện trung, lại đứng đầy mười mấy tên người mặc áo đen kẻ thần bí. Nay thạch điện rất lớn, bốn phía đặt thiêu đốt cây đuốc. Một đám người áo đen hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ biểu tình. Mà liền tại đây đàn người áo đen phía trước, tắc đứng một vị lão giả. Kia lão giả dung mạo khô quát, sắc mặt đông lạnh. Da nua bộ dáng làm người nhìn không ra sắc thực tuổi, chỉ có một đôi mắt, vẫn đục chung mang theo một mạt tinh quang. lúc này chính cầm một cái văn thiếp ngọc bài, lặng lặng nhìn, chờ một mạch sau một lúc lâu, mới đưa ngọc bài tùy tay phóng tới bên cạnh trên bàn đá. Rất nhỏ tế vang đánh gãy thạch điện trung quỷ dị trầm mặc. Theo sau chỉ thấy này lão giả ngẩng đầu, đầu tiên là quét mắt trước một chúng người áo đen liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở trong đó một người trên người, nói: 2477 chương 2477 đáng chết. Chu gia bên kia, là ngươi liên lạc. Lão giả tiếng nói có chút ách, không tính đại. Nhưng ở to như vậy thạch điện trung, lại không biết vì sao lộ ra một cổ tử làm người không rét mà run hương vị. Không có chỉ tên nói họ. Nhưng đãi này lão giả tiếng nói vừa dứt, kia bị nhìn chằm chằm người áo đen liền cung kính thấp giọng trả lời. Hồi 11 trưởng lão nói, là thuộc hạ liên lạc. Đều là thật sự. 11 trưởng lão hỏi. Thiên chân vạn xác. Lúc trước Chu Hải Phong bị giết, biết giả rất ít. Nhưng thuộc hạ khi đó vừa lúc ở Lăng Vân Đại Lục Diệp gia tổ địa, từng trong lúc vô ý nghe Diệp gia người ta nói khởi quá, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa không chỉ là Chu Hải Phong, lúc trước ở huyết trì của mà, cũng có không ít người đều chết ở kia tiện. Kia Diệp gia nữ trên tay. Thậm chí ở huyết trì cổ mà mở ra trước, nàng còn trước mặt mọi người chém giết không ít thánh linh đại lục người. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có một cái lại là trước mặt mọi người bị bầm thây vạn đoạn. Chỉ là khi đó Diệp gia khí thế như mặt trời ban trưa, kia Diệp gia nữ lại y thuật lợi hại, không ai chọc cái này đen đủi. Liền sợ về sau cầu đến nàng trên đầu, cho nên mới nén giận. Nói chuyện người áo đen rất bình tĩnh, hơn nữa nói năng có khí phách. Tuy rằng túi đầu, nhưng nếu là Diệp Tịch Giao tại đây, tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương thân phận, Bạch Thủy Tiên. Mà lúc này, nghe Bạch Thủy Tiên tự thuật. 11 trưởng lão lại là không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, nói. Nói như vậy, Diệp gia ở Lăng Vân Đại Lục có không ít kẻ thù. Là. Bất quá hiện giờ Diệp gia càng đi càng cao, đó là trong lòng ghi hận, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ân, xác thật như thế. Bất quá, kia Diệp gia nữ xác thật có chút bản lĩnh, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Chỉ là hiện giờ Diệp gia có song hồn bảo hộ, ở Diệp gia động thủ là không được. Vừa lúc quá chút thiên là Trung ương Linh viện tân sinh nhập viện nhật tử, liền ở khi đó động thủ đi. Bất quá, tốt nhất bắt sống, bổn tọa nhưng thật ra muốn nhìn một chút, kia Diệp gia nữ đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nếu là có thể vì ta sử dụng, đảo cũng không tồi. Nói, 11 trưởng lão giơ tay đem một cái màu đen lệnh bài ném tới Bạch Thủy Tiên trên tay, đồng thời nói. Này con rối lệnh tạm mượn ngươi dùng. Dẫn ngươi điều phối 100 tên con rối, cần phải đem kia Diệp gia nữ bắt sống. Bất quá, bóng dáng ngươi liền không cần dùng, nghe rõ sao? Dứt lời, 11 trưởng lão lại lần nữa nhìn Bạch Thủy Tiên liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Chúng người áo đen tan đi. Bạch Thủy Tiên thẳng trở lại chính mình thạch điện nội. Chỉ là vừa vào cửa, Bạch Thủy Tiên liền xoay người ngồi vào ghế đá thượng, đồng thời hung hăng đem bên cạnh trên bàn đá chung trà, hung hăng ngã trên mặt đất. Đáng chết. Không nghĩ tới chính mình vừa mới nói nhiều như vậy, vốn tưởng rằng 11 trưởng lão hội ở biết Diệp gia kẻ thù nhiều sau, trực tiếp không hề cố kỵ xuống tay trừ bỏ Diệp gia. Không nghĩ tới 11 trưởng lão này cáo giả, lại là như vậy cẩn thận, lăng là chết sống không tỏ thái độ. Còn có cái kia Diệp Tịch Giao, cũng không biết như thế nào mệnh tốt như vậy. 11 trưởng lão thế nhưng không tưởng trực tiếp đem nàng giết, mà là bắt sống. Đáng chết. Đáng chết tiện nhân, quả thực quá đáng giận. Bạch Thủy Tiên khi khuôn mặt vặn mèo. Nhưng sau một lát, lại bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, ngay sau đó dương giọng nói. Thạch lão. Thanh lạc, không bao lâu liền chỉ thấy một vị lão giả bước nhanh đi đến. Ngay sau đó tiến lên cung kính nói. Tư tế đại nhân, có gì phân phó? Bạch Thủy Tiên nhìn thạch lão liếc mắt một cái, ngay sau đó thấp giọng nói. Thạch lão, vừa mới 11 trưởng lão phân phó, ngươi hẳn là cũng biết. Phân phó đi xuống, chọn 100 con rối ra tới. Nhớ kỹ, muốn chọn tốt. Trừ cái này ra, đem bóng dáng cũng kêu lên tới. 2478 chương 2478 ta mệnh lệnh ngươi giết Diệp Tịch Giao. Vừa mới như vậy trường hợp, Thạch luôn không thân phận tham gia. Có biết cái tin tức, lại không tính cái gì việc khó. Cho nên trước mắt nghe Bạch Thủy Tiên muốn cho chính mình chọn con rối, Thạch lão cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là bóng dáng. Nghĩ đến đây, Thạch lão hơi hơi ngẩng đầu. Cẩn thận thấp giọng nói. Tư tế đại nhân, chọn con rối không thành vấn đề. Chỉ là này bóng dáng. Như thế nào? Không được sao? Không phải. Thuộc hạ ý tứ là nói, 11 trưởng lão đại nhân không phải nói, không cho động. Thạch lão sở không chuẩn Bạch Thủy Tiên ý tứ, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền bị Bạch Thủy Tiên đánh gãy. Ta đều có quyết đoán, đi đem người tìm tới. Thạch lão vừa thấy ngăn không được, đảo cũng chưa nói cái gì. Không bao lâu, liền đem một cái hắc y liễu nhân mang theo lại đây. Hắc y liễu nhân kia thân hình cao lớn, mặc dù là ở Thiên Mang tộc nội, trên mặt cũng che miếng vải đen, làm người thấy không rõ thể diện. Chỉ có một đôi mắt, lỏa lộ bên ngoài, lại biểu tình hoảng hốt tổng như là thiếu một mạt linh tính. Tư tế đại nhân, người mang đến. Nói, thạch lão thối lui đến một bên. Lúc này, ngồi ở ghế đá thượng Bạch Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn hắc y liễu nhân liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, lần trước ngươi cố ý thả chạy cái kia họ Diệp tiện nhân, ta có thể bất hòa ngươi so đo, bất quá lần này có người vật muốn cho ngươi chấp hành. Quá mấy ngày, Trung ương Linh viện tân sinh nhập viện, ta muốn ngươi giết nàng. Cuối cùng ba chữ, Bạch Thủy Tiên nói nghiến răng nghiến lợi. Đứng ở bên cạnh thạch lão nghe vậy cả kinh, lập tức nhịn không được xen mồm nói. Tư tế đại nhân, 11 trưởng lão đại nhân là muốn bắt sống. Ngươi câm miệng. Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Nháy mắt ra tiếng, Bạch Thủy Tiên trực tiếp đánh gãy thạch lão. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kia hắc ý y nhân biểu tình bất động mở miệng nói. Ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Bạch Thủy Tiên nháy mắt quay đầu, khiếp lại hai mắt, ẩn ẩn lộ ra một mạt hàn ý ngay sau đó đứng lên, đi đến hắc ý y nhân trước người. Hắc ý y nhân biểu tình trước sau như một, Bạch Thủy Tiên khẽ nâng đầu, nhìn trước mắt cặp kia giống như rối gỗ hai mắt. Ngay sau đó duỗi tay làm bộ muốn đem trên mặt hắn miếng vải đen kéo xuống tới. Đã có thể ở tay nàng, sắp sửa đụng tới hắc y liễu nhân nháy mắt, lại nháy mắt bị một bàn tay chăn xuống dưới. Ngươi không có tư cách. Không có xem Bạch Thủy Tiên liếc mắt một cái, hắc y liễu nhân biểu tình bất động mở miệng. Bạch Thủy Tiên vừa mới bất quá là tò mò, hiện giờ bị ngăn lại tới, đáy mắt hiện lên một mạt tức giận. Nhưng giây lát gian liền buông tay. Đồng thời lấy ra con rối lệnh phóng tới hắc ý y hệ nhân trước mặt, nói. Lúc này đâu? Bạch Thủy Tiên thanh âm mở mịt mà quỷ dị. Mà liên ở con rối lệnh phóng tới hắc ý y hệ nhân trước mặt nháy mắt, chỉ thấy vẫn luôn ngốc lăng hắc ý y hệ nhân, thế nhưng bỗng nhiên biểu tình ngẩn ra. Ngay sau đó chỉ thấy toàn thân đen nhánh con rối lệnh, bỗng nhiên phát ra một đạo cấp không thể thấy quỷ dị hường quang. Bạch Thủy Tiên vừa thấy con rối lệnh có hiệu lực, lập tức hai mắt híp lại, từng câu từng chữ nói. Bóng dáng, ta mệnh lệnh giết Diệp Tịch Giao, thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Hắc Y Liễu Nhân hai mắt vô thần nhìn con rối lệnh, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Là, theo sau, đại Hắc Y Liễu Nhân vừa đi. Thạch Lao rốt cuộc nhịn không được tiến lên nói. Tư tế đại nhân, 11 trưởng Lao muốn bắt sống Diệp gia nữ, này nếu là cấp giết, đến lúc đó. Bạch Thủy Tiên vừa mới mệnh lệnh Hắc Y Liễu Nhân, lúc này tâm tình rất tốt. Ngay sau đó một bên đem con rối lệnh thu hồi, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thạch lão, yên tâm hảo. 11 trưởng lão bất quá là tò mò mà thôi, mới muốn bắt sống. Nhưng so với bắt sống, trực tiếp bóp chết không phải càng tốt. 2479 chương 2479 cần thiết chết. Bạch Thủy Tiên hận Diệp Tịch Giao tận xương, nhưng đồng thời nàng cũng sợ mọc rễ. Không có biện pháp, lúc trước Diệp Tịch Giao thật sự quá tàn nhẫn. Một câu không nhiều lời, liền làm Diệp Thanh Thư đem nàng tra tấn không ra hình người. Nàng là thật sợ. Loại này sợ, khắc vào Bạch Thủy Tiên cốt nhục, đó là Diệp Tịch Giao một ánh mắt, đều có thể làm nàng cả người phát run. Hơn nữa, không giống Thiên Mang tộc phỏng đoán, Bạch Thủy Tiên là biết Diệp Tịch Giao bản lĩnh. Nếu là một khi đem Diệp Tịch Giao bắt sống, Bạch Thủy Tiên dám cam đoan, chẳng sợ Diệp Tịch Giao chỉ dùng 1/10 thủ đoạn. Liền có thể bị 11 trưởng lao thậm chí toàn bộ Thiên Mang tộc tôn sùng là thượng tân. Đến lúc đó, nếu là làm Diệp Tịch Giao biết nàng Bạch Thủy Tiên còn sống, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên Diệp Tịch Giao cần thiết chết. Không sai, nhất định phải chết. Tuyệt không có thể làm nàng tồn tại tiến vào Thiên Mang tộc, tuyệt không. Bạch Thủy Tiên tưởng rõ ràng. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía Thạch Lão, nói. Đừng quên. Kia họ Diệp tiện nhân hiện giờ chính là chúng ta Thiên Mang tộc tử địch. Ngươi thật cho rằng đem nàng bắt sống, là có thể vì ta sử dụng. À, ta quá hiểu biết cái kia tiện nhân, tay lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn, đồng thời khẩu Phật tâm xà. một trương miệng có thể đem người hống không biết trời nam biển bắc, quay đầu là có thể muốn mạng ngươi. Cho nên Thạch lão, nghe ta không sai, ta đây cũng là vì chúng ta Thiên Mang tộc suy nghĩ. Đến lúc đó, chỉ cần kia tiện nhân đã chết, cả nhân tộc liền lại không người có thể giải tộc của ta nguyền rủa. 11 trưởng lão bọn họ cũng tự nhiên sẽ lý giải ta một phen khổ tâm. Cho nên ngươi chỉ lo đem tâm phóng tới trong bụng, cẩn thận an bài quá 2 ngày hành động liền hảo. Nhớ kỹ, chỉ cho thành công, không được thất bại. Mặc kệ hoa nhiều ít đại giới, ta chỉ cần kia tiện nhân. Chết! Tháng 6 sơ, là Trung ương Linh viện tân sinh nhập viện nhật tử. Diệp Tịch Giao lúc trước bởi vì linh lực quan hệ, tuy rằng không có cơ hội nhập khảo, nhưng lại ngoài ý muốn bị xính vì linh viện giáo tập. Mà vì càng tốt chuẩn bị sẵn sàng công tác, cuối tháng 5 thời điểm, đoàn người liền đi Thánh Thành. Diệp gia hiện giờ ở Thánh Thành có một cái biệt viện, là lúc trước Lâm gia đưa. Phía trước vẫn luôn không, vừa vặn lúc này xem như dùng tới. Mà trừ bỏ cùng Diệp gia đồng hành Tiêu gia ngoại, Đường gia, Bạch gia, Nhan gia chờ các đại gia tộc khảo nhập Trung ương Linh viện tân sinh, cũng lục tục đến. Đều là lão người quen, trước đó đều có liên lạc. Đãi đặt chân sau, đơn giản dàn xếp hảo, mọi người liền kết bạn đi bên ngoài ăn một đốn. Chỉ là nam nữ có khác, Diệp Tịch Giao cũng không thói quen cùng nhất bang tiểu tử quẹ với nhau. Vừa lúc Đường Lành Canh Nhan Ngũ năm nay cũng đều thi đậu Trung ương Linh viện, cho nên đãi tụ qua sau, Kim Béo chờ một đám tiểu tử liền kề vai sát cánh chạy. Diệp Tịch Giao cùng Nhan Ngũ mấy cái, thì tại gia tiểu lầu sau, theo đường cái một đường đi dạo. Hiện giờ chính trực cuối mùa xuân hạ sơ, thời tiết di người. Buổi chiều thời gian Thánh Thành, cũng là phá lệ náo nhiệt. Lần đầu tiên đi theo Diệp Tịch Giao tới Thánh Thành từng trải Diêm Tiểu Man, cũng là mừng rỡ không được. Một đôi mắt tả cố hữu xem, quả thực đều không đủ dùng. Mà Đường Lanh Canh càng là đơn giản thô bạo, liền 3 chữ, mua mua mua. Trên đường người đi đường nhiều, không thiếu một ít thanh xuân xinh đẹp các cô nương, người mặc y phục rực rỡ, nhìn quanh rực rỡ. Chỉ là đi tới, phía trước bởi vì thân thể không hảo mà không như thế nào ra quá môn lôi vân lôi. Lại nhịn không được tò mò hỏi. Diệp tỷ tỷ, hiện tại tuổi trẻ các cô nương, ra cửa đều thích mang khăn che mặt sao? Phía trước ăn cơm thời điểm ta liền nhìn đến còn mấy cái, như thế nào trên đường thế nhưng còn có nhiều như vậy? Đây là cái gì tập tục sao? Kết quả vừa nghe lời này, không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, Lâm gia thất nương tử liền đã bật cười. 2480 chương 2480 hai bay vạ gió. Ha ha! Vân lôi muội muội này liền không biết đi. Cùng các ngươi nói, này không phải cái gì tập tục, bất quá hiện tại mang khăn che mặt xác thật là một loại lưu hành. Đến nỗi ngọn nguồn sao. Nói tới đây, Lâm gia thất nương tử cố ý nhìn đi ở mặt sau Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mấy cái cô nương sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh. Kỳ thật, ở Diệp Tịch Giao không có tới Thánh Linh Đại Lục phía trước, cũng có nữ tử ra cửa mang khăn che mặt, chỉ là cũng không có chọc người chú ý. Nhưng từ khi Diệp Tịch Giao ngang trời xuất thế sau, theo danh khí gia tăng, mang khăn che mặt liền không biết vì sao thành không ít nữ tử ra cửa đầu tuyển. Có chút người cảm thấy nữ tử mang khăn che mặt là rụt rè tượng trưng, có chút cảm thấy mang khăn che mặt là một loại thể diện, càng có người cảm thấy chỉ có đeo khăn che mặt mới có thể đem cảm giác thần bí phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tóm lại, mặc kệ là cái gì lý do, hiện giờ nữ tử, đặc biệt là tuổi trẻ nữ tử ra cửa mang khăn che mặt đã thành một loại thời thượng. Cho nên hiện giờ không chỉ là Thánh Thành, nghe nói toàn Thánh Linh Đại Lục đã có không ít địa phương nữ tử, đều học Diệp gia tỷ tỷ giống nhau, trên mặt mang khăn che mặt. Ta là nhàn rỗi phiền thoái, bằng không, hôm nay ra cửa thời điểm ta lục tỷ còn muốn cho ta mang đâu, nói như vậy mới có thể thể hiện ta là cái tiểu thư khuê các. Ha ha ha! Lâm thất nương tử tính cách tương đương sang sảng. Đừng nhìn dung mạo không sâu sắc, nhưng lớn lên tương đối lớn khí. Đặc biệt là cười rộ lên, càng là có khác một phen không khí trong lành chi mỹ. Nhan Ngũ từ trước đến nay cùng Diệp Tịch Giao không đối phó. Nghe vậy nhịn không được phiết hạ miệng, nói. Ta phía trước cũng mang khăn che mặt đâu, lại không phải liền nàng một cái. Đường Lanh Canh vừa lúc nghe được, lập tức không chút nghĩ ngợi cãi lại nói. Người đó là heo cái mũi cắm hành tây, không có việc gì chơi uy phong. Đường Lanh Canh lời này tiếp thật sự quá tàn nhẫn, bên cạnh mấy người không nhịn xuống, tức khắc cười phun. Nhan Ngũ khí không được, hơi kém bên đường tạt mao. Cũng may có Lâm thất nương tử cùng lôi vân lôi mấy cái cô nương hòa giải, mới tính thoáng bình ổn. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, chỉ là hơi hơi mỉm cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Mà một đám cô nương, tính tình tới cũng nhanh, theo sau không bao lâu, liền lại ríu rít nói cái không ngừng. Mà nay ngày đồng hành mấy người, đừng nói Diệp Tịch Giao, đó là Đường Lành Canh Nhan Ngũ mấy cái tùy tiện sách ra tới một cái đều là mỹ nhân. Hiện giờ các cụ phong vận tuổi trẻ cô nương ghé vào cùng nhau, càng là dẫn nhân chú mục. Cũng may Đường Lành Canh đám người cũng không để bụng. Mà Diệp Tịch Giao vẫn luôn đi ở mặt sau, mà không lên tiếng, cũng không chớp mắt. Nhưng vừa vặn lúc này, phía trước Đường Lành Canh mấy cái vây quanh một cái trang sức sạp, liền tiếp đón Diệp Tịch Giao qua đi. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao mới vừa đi không hai bước, phía trước có người xuyên qua, lơ đãng, hai người liền đụng phải một chút. Trên đường người nhiều, qua lại gặp phải một chút, cũng không tính cái gì. Diệp Tịch Giao không để ý, gật đầu, đã muốn đi. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiêm lệ tiếng nói, đông nhiên mở miệng mắng. Thiện nhân, không trường mắt sao? Diệp Tịch Giao sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nháy mắt ngẩng đầu, liền nhìn đến một nữ tử ở trừng mắt chính mình. Nàng kia 20 tả hữu tuổi tác, ngũ quan minh diễm, da thịt trắng nõn. Ăn mặc một thân hải đường sắc váy dài, càng thêm phát họa ra mê người dáng người, quả thực mỹ diễm không gì sánh được. Chẳng qua, lúc này này nữ tử lại nộ mục trợn lên, hung hăng trừng mắt chính mình. Đồng thời còn mang theo một mặt nói không nên lời khinh thường, quả thực làm người không thể hiểu được. Diệp Tịch Giao nhìn ra đối phương giống như không phải tu luyện giả, liền không tưởng phản ứng nàng. Nhưng có người luôn là cấp mặt không biết xấu hổ, mắt nhìn Diệp Tịch Giao nhìn qua, nàng kia không ngờ lại tiếp theo mắng. 2481 chương 2481 người nói cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Trên đường cái cô ý đâm người câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ta. Câu dẫn nam nhân. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức liền bị khí cười. Muốn nói vừa rồi, Diệp Tịch Giao thật không chú ý chính mình đụng vào chính là ai. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình đụng vào chính là trước mắt nữ nhân này, nhưng hôm nay bị nàng vừa nhắc nhở mới phát hiện, nguyên lai vừa mới đụng vào chính là trước mắt nữ nhân này trong tay kéo nam nhân. Nam nhân không tính cao, nhưng lớn lên rất tráng. Một thân gấm vóc, vừa thấy liền biết phi phú tức quý. Đến nỗi mặt trông như thế nào, Diệp Tịch Giao lại là liền nhìn đều không nhìn. Chỉ hơi hơi mị hạ mắt, ngay sau đó nói. Ngươi nói cái gì? Hôm nay Diệp Tịch Giao không mang khăn che mặt, lại mang một trương màu trắng mặt nạ. Nay mặt nạ là Lạc Cửu Thiên đưa, đục lỗ nhìn bình thường, nhưng thủ công lại cực kỳ tinh xảo. Dựa vào thủy sắc cám văn, ẩn ẩn mang theo xa hoa. Che khuất Diệp Tịch Giao hơn phân nửa khuôn mặt, đó là liền cặp kia tuyệt mỹ hai tròng mắt, cũng bị che lấp hơn phân nửa. Nhưng đáy mắt kia mặt thanh lãnh xuất trần. Lại là như thế nào cũng che lấp không xong. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao môi anh đảo khẽ nhúc nhích, tiếng nói đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một loại khác hương vị. Nữ tử không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng cãi lại, lập tức kêu lên. Nói cái gì? Ngươi nói ta nói cái gì? Ta nói ngươi là không biết xấu hổ hồ ly tinh, chuyên môn lên phố cầu dẫn nam nhân. Muốn nói này nữ tử đều không phải là nhận thức Diệp Tịch Giao. Nhưng vừa mới ly thật xa, nàng liền liếc mắt một cái từ trong đám người thấy được nàng. Không có biện pháp, Diệp Tịch Giao quá thấy được, đó là mặc không lên tiếng đi ở trong đám người, cũng có thể hấp dẫn người khác lực chú ý. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao trên mặt còn mang theo mặt nạ, càng thêm gia tăng rồi một cổ cảm giác thần bí. Cái này làm cho này nữ tử rất là khó chịu, nào nghĩ đến không biết sao xui xẻo, thiên lại trời xui đất khiến đụng vào, liền ỉ vào bên người nam nhân ở đây, bên đường chơi hoành. Sự tình phát sinh quá nhanh, nháy mắt công phu, hai người liền dỗi thượng. Nàng kia bên cạnh nam nhân muốn ngăn cũng chưa tới kịp. Mà trên đường cái vốn dĩ người liền nhiều, lúc này nghe được động tĩnh, tức khắc liền trong ba tầng ngoài ba tầng, cấp vây thượng. Lúc này, phía trước chạy tới mua đồ vật Đường Lanh Canh đám người cũng tễ lại đây, vừa vặn nghe được nàng kia mắng Diệp Tịch Giao. Lôi Vân Lôi tính tình nhu, phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng Đường Lanh Canh cùng Diêm Tiểu Man hai cái là cấp tính tình. Đường trường liền tạc. Lập tức chỉ thấy Đường Lành Canh đột nhiên đem vừa mới mua đồ vật hướng trên mặt đất một quăng ngã, xông lên đi giơ tay chiếu nàng kia chính là một cái tát. Thả ngươi nương thí, ngươi mẹ nó lại mắng một câu thử xem. Đường Lành Canh từ trước đến nay bá đạo. Mà nàng bên này mới vừa mắng xong, theo sau lại đây Diêm Tiểu Man cũng không cho phân, lấy ra tùy thân roi, giơ tay liền chịu qua đi. Xú không biết xấu hổ đồ vật, tìm chết. Diêm Tiểu Man linh giai thấp, một roi tử qua đi, nhưng thật ra không làm nàng kia thương gần động cốt. Nhưng vừa lúc chịu ở nàng kia trên mặt, nháy mắt một đạo chói lọi vết máu, liền hiện ra. Nữ tử nào nghĩ đến Diệp Tịch Giao còn có giúp đỡ, mới vừa bị Đường Lành Canh đánh đầu váng mắt hoa, Diêm Tiểu Man roi liền lại đây. Nháy mắt chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, giơ tay một sở, liền nhìn đến một tay huyết. A, thiện nhân. Các ngươi này giúp thiện nhân. Các ngươi thế nhưng hủy hoại ta mặt, ta và các ngươi không để yên. Ngươi tới, đêm này bọn thiện nhân đều bắt lại, bắt lại. Ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Nữ tử điên rồi giống nhau gào giống, bụng mặt kêu kêu kêu một cái thê thảm. Mà đợi này nữ tử nói âm vừa ra, quả nhiên chỉ thấy mười mấy đạo bóng người đột nhiên từ trong đám người chen qua tới, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao đám người vây đến kín mít. 2482 chương 2482 cầu dẫn cái nào. Mười mấy quần áo thống nhất người và vỡ, nháy mắt xuất hiện. Nguyên bản xem náo nhiệt vây xem mọi người vừa thấy nhau lớn, tức khắc sôi nổi lui về phía sau, liền sợ chính mình liên lụy trong đó. Lôi Vân Lôi không trải qua như vậy sự, có chút sợ hai tránh ở Diệp Tịch Giao phía sau. Lâm gia thất nương tử cùng Nhan Ngũ phía trước ở đối diện, lúc này cũng đuổi trở về. Nhìn trước mắt tình huống, tức khắc khẽ nhíu mày. Đối diện nàng kia còn ở bụng mặt thét chói tai, Nhan Ngũ nhìn nhíu mày, hỏi. Sao lại thế này? Diêm Tiểu Man trong tay roi vùng, chỉ vào nàng kia kêu lên. Cái kia tiện nhân mắng Diệp tỷ tỷ là câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Câu dẫn nam nhân. Diệp Tịch Giao. Liên nàng còn dùng câu dẫn sao? Nhan Ngũ trên mặt có chút hắc, quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt rơi xuống đối diện đầy mặt huyết nữ tử trên người. Này mẹ nó! Là ngốc bước đi! Không đơn thuần chỉ là Nhan Ngũ, bên cạnh Lâm gia thất nương tử nghe được lời này cũng cảm thấy quỷ dị. Thậm chí liền Lôi Vân Lôi, cũng ngơ ngẩn trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Câu dẫn cái nào? Đúng vậy! Cái nào? Tới, làm chúng ta nhìn một cái. Một ngữ đánh thức người trong ngộng. Nhan Ngũ đám người gần như đồng thời ngẩng đầu, đem ánh mắt từ nàng kia trên người rời đi. Tiếp theo tìm dễ làm vòng, mới đưa tầm mắt tỏa định ở nữ tử bên cạnh, dung mạo bình thường trung niên nam nhân trên người. Liền, liền hắn. Mấy cái cô nương sắc mặt có chút mà kia bị nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, lúc này lại khẽ nhíu mày. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, xác thật là chính mình ái thiếp không có việc gì gây chuyện một ít. Nhưng trước mắt những người này là chuyện như thế nào? Bất quá là nữ tử gian khỏe miệng thôi, như thế nào còn trực tiếp động thủ? Đặc biệt là nguyên bản hoa dung nguyệt mạo ái thiếp, hiện giờ trước mặt mọi người bị đánh đầy mặt là huyết, cũng không biết về sau có thể hay không khôi phục. Trung niên nam nhân liền có chút tức giận. Cho nên đãi nhìn người một nhà tới, trung niên nam nhân cũng không ngăn cản. Mà lúc này, mắt thấy này đàn tùy tùng nhảy ra, lại chỉ vây bất động, nàng kia tức khắc hét lớn. Nhìn cái gì mà nhìn? Động thủ a! Giết các nàng! Hết thể giết các nàng! Ta mặc kệ là ai, ta muốn các nàng chết! Giống xong, nàng kia liền ôm đồm bên người trung niên nam nhân cánh tay, khóc hai mắt đấm lệ kêu lên. Thướng công, ngươi phải cho thiếp thân làm chủ a! Các nàng hủy hoại ta mặt, ta về sau nhưng như thế nào sống a? Ô ô! Vừa mới còn giống bà điên, lúc này liền thành tiểu nhu phụ nhân. Này nữ tử biến sắc mặt kỹ năng không phải giống nhau cường, mà lúc này chung quanh tùy tùng vừa thấy nhà mình chủ tử không phản bác, lập tức cũng không hề do dự. Nháy mắt liền như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao đám người vọt qua đi. Diêm Tiểu Man chính là giàn hoa, vừa thấy động thật, liền có chút khiếp. Nhưng Đường Lành Canh không phải ăn chay, mắt thấy này nhóm người động sát khí, lập tức liền phải động thủ. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Lanh Canh, trở về. Đường Lanh Canh sửng sốt, có chút khó chịu, lại vẫn là thu tay. Mà bên cạnh Nhan Ngũ nhưng không như vậy khách khí, vừa lúc bên cạnh một cái tùy tùng phát lại đây, Nhan Ngũ lập tức nhấc chân một chân, liền đem trực tiếp đạp đi ra ngoài. Nhan Ngũ này một chân cũng là có đủ tàn nhẫn. Một dưới chân đi, vừa lúc đá vào người nọ ngược qua. Nháy mắt, người nọ một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo cả người liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Hừ, phế vật. Nhan Ngũ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mà nguyên bản phát lại đây một chúng tùy tùng, mắt thấy Nhan Ngũ một chân liền giải quyết một cái đồng bạn, tức khắc có chút kiêng kỵ. Lập tức thế nhưng đồng thời ngừng lại. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. 2483 chương 2483 thân phận. Hắn là ai? Này đó tùy tùng không cần hỏi, đều là tiểu lâu la. Cho nên Diệp Tịch Giao nói hắn, tự nhiên là chỉ kia trung niên nam nhân. Đường Lanh Canh cùng Nhan Ngũ mấy cái đều không phải thánh thành người, không biết chi tiết. Nghe vậy sôi nổi nhìn về phía có thể nói bọn rắn độc Lâm Thất Nương Tử. Mà Lâm Thất Nương Tử lúc này cũng là khẽ như mày, tổng cảm thấy kia trung niên nam nhân giống như ở nơi nào gặp qua, rồi lại nhất thời nghĩ không ra. Vừa vặn lúc này, đám người bị bỗng nhiên đẩy ra, ngay sau đó chỉ thấy một thân kim quang lấp lánh kim béo cùng với Tiêu gia, Đường gia, Bạch gia cùng với Lâm gia chờ một chúng thiếu gia sôi nổi đã đi tới. Một chúng đỉnh cấp thế gia công tử, tùy tiện xách ra tới một cái, đều rất là đáng chú ý. Lúc này một đám người đứng ra, vây xem mọi người tức khắc cả kinh. Mà làm đầu Ngọc công tử Lâm Ngọc Châu dương mắt vừa thấy, tức khắc nhíu mày. Vốn dĩ không yêu xem náo nhiệt Diệp Vô Trần, vừa thấy thế nhưng là có người khi dễ nhà mình Đường tỷ, lập tức sắc mặt biến đổi, ngay sau đó vọt tới Diệp Tịch Giao bên cạnh, nói: "Đường tỷ, sao lại thế này? Còn có thể sao lại thế này?" Liền cái kia thiện nhân, thế nhưng bên đường mắng Diệp tỷ tỷ hồ ly tinh, câu dẫn nam nhân. Đúng vậy, chính là nàng. Sau đó còn nói muốn đem chúng ta bầm thây vạn đoạn. Không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng đâu, Đường Lanh Canh cùng Diêm Tiểu Man liền một người một câu, trực tiếp kêu lên. Nhưng các nàng hai cái cũng chỉ nhìn một cái đuôi, ngay từ đầu nguyên do cũng không rõ ràng. Cho nên đại hai người nói âm rơi xuống, vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao lôi vân lôi. Liền ôn nhu nói, trên đường người nhiều, phía trước Lanh Canh tỷ nhìn đến hảo ngoạn đồ vật, kêu chúng ta qua đi. Tịch Giao tỷ không cẩn thận cùng người nọ đụng phải một chút, cũng chưa sự tình gì. Kết quả hắn bên cạnh nữ tử liền nhảy ra mắng chửi người. Nàng kia mắng chửi người nói thật sự khó nghe, lôi vân lôi nói không nên lời. Bất quá lúc này nhỏ giọng giải thích, lại đã là làm ở đây mọi người nghe xong cái minh bạch. Diệp gia nghĩ đến bên vực người mình. Cho nên đãi lôi vân lôi nói âm rơi xuống, nguyên bản còn đè nặng tính tình Diệp Vô Trần lập tức phát hỏa. Mà đúng lúc này, đống nhiên chỉ nghe Lâm Ngọc Châu nói. Tôn trưởng sử, Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, mà áp đảo này đó thế lực cùng các đại thế gia phía trên, còn lại là Thánh Điện. Mà Thánh Thành lệ thuộc với Thánh Điện quản hạt, cũng không ở 9 quốc 13 thành bất luận cái gì một phương. Cho nên vì càng tốt giữ gìn Thánh Thành bá thánh bình thường sinh hoạt, Thánh Điện liền phái một người trưởng sử, tổng lĩnh Thánh Thành hết thể sự vật. Nói trắng ra là, trưởng sử đó là Thánh Thành quan phụ mẫu, một tay. Chỉ là Thánh Thành nơi này, các lộ thế lực rắc rối phức tạp. Lâm gia không nói, tuy rằng chiếm cứ Thánh Thành nhiều năm, nhưng từ trước đến nay du rú trong nhà, chưa bao giờ gây chuyện, đảo cũng không có gì. Nhưng trước đây thời điểm, Thánh vị thế gia Ngưu gia, cùng với nhà khác, lại không phải cái thành thật. Cho nên trước đây Thánh Thành trưởng sử, thiệt tình không phải như vậy dễ làm. Nhưng ai ngờ đến sau lại Diệp Tịch Giao thu thập Ngưu gia vị kia tiểu ba vương, dẫn tới Thánh Điện một phen gõ, nhưng thật ra làm Thánh Thành khắp nơi thế lực thành thật không ít. Mà cái này làm cho vốn dĩ xúc đầu đương vương bắt Thánh Thành trưởng sử, cũng đó là tôn lâu dài, không thể nghi ngờ đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dần dần, không ai làm ầm ĩ, lại có Thánh Điện cái này kim tự chiêu bài. Tôn lâu dài cũng càng thêm cuồng vọng tự đắc lên. Thậm chí chỉ cần không khác người, này tôn lâu dài hiện giờ rất có thánh thành xương vương tư thế. Đó là ra phố mang theo tiểu thiếp dạo một vòng, đều phải trong phủ tùy tùng âm thầm đi theo, liền có thể nhìn ra một vài. Lúc này bị Lâm Ngọc Châu điểm danh, kia tôn trưởng sử cũng là hơi hơi sửng sốt. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh khóc một phen nước mũi một phen nước mắt ái thiếp kéo lấy cánh tay. 2484 chương 2484 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Thướng công, ngươi cần phải làm thiếp thân làm chủ a. Ô ô, ta mặt hủy hoại, ta mặt hủy hoại. Thướng công, ta đau quá a. Ái thiếp kêu thê thảm, nháy mắt làm tôn trưởng sử sắp sửa xuất khẩu nói lại nuốt trở vào. Mà kia ái thiếp cũng là cái sẽ xem sắc mặt. Mắt nhìn tôn trưởng sử biểu tình mần ra. Liền lập tức nhân cơ hội đối với những cái đó tùy tùng kêu lên. Các ngươi đều ngây ngốc làm gì? Còn chưa động thủ. Một chúng tùy tùng hai mặt nhìn nhau, nhìn hạ Lâm Ngọc Châu đám người. ngay sau đó cắn răng một cái, lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao đám người vọt qua đi. Ai ra huy, lá gan không nhỏ a. Kim Béo vừa thấy, vui vẻ. Mà bên cạnh Diệp Thanh Thư, càng là thói quen tính đem đôi mắt cười thành mị mị nhãn, theo sau không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Thánh điện trưởng Sử Tùy Tùng, tự nhiên đều không phải phế vật. Nhưng hôm nay đối thủ quá hoành, nếu không lại há có thể khảo nhập Trung ương Linh Viện. Cho nên đãi bất quá đảo mắt công phu, chỉ nghe trên đường cái kêu thảm thiết liên tục, tôn trưởng Sử một chúng Tùy Tùng liền đã là bị đánh ghé vào trên mặt đất. Tục ngữ nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Lúc này mắt nhìn chính mình thủ hạ bị bên đường hành hung, nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Lâm gia tôn trưởng Sử lập tức sắc mặt liền thay đổi. Phía trước đánh chính mình ái thiếp không nói, hiện giờ còn đánh chính mình thủ hạ. Này nói rõ là ở đánh hắn cái này thánh thành trưởng Sử mà ta. Hơn nữa, trước mắt nhiều người như vậy nhìn. Hắn nếu là thật đem khẩu khí này nghẹn, về sau còn như thế nào ở thánh thành hỗn? Nghĩ đến đây, tôn trưởng Sử tức khắc sắc mặt xanh mét. Lập tức lạnh lùng nói. Lâm công tử, không phải tôn mỗ không cho Lâm ra mặt mũi. Nhưng thánh thành trong vòng, bên đường dám can đảm ẩu đả trưởng phủ thị vệ, có chút quá mức đi. Lâm Ngọc Châu lúc này sắc mặt cũng khó coi. Ngay sau đó không đợi hắn mở miệng, mặt sau Tiêu Bát liền phe phẩy quạt xếp, cười như không cười đi ra, nói. Ta nói vị này trưởng Sử đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi chỉ nói có người ẩu đả trưởng phủ thị vệ. Ngươi như thế nào không nói bên cạnh ngươi kia nữ nhân mắng chửi người đâu? Nga, đúng rồi, nàng là cái gì thân phận tới? Ngươi phu nhân. Ha ha, kia tẩu phu nhân cũng thật tuổi trẻ a. Kia tôn trưởng Sử vừa thấy ít nhất 40 xuất đầu. Mà bên cạnh nữ tử, lúc này tuy rằng hủy hoại mặt, nhưng nhìn bộ dáng nhiều lắm 20 xuất đầu. Làm nàng lao cha tuổi tác đều đủ rồi. Còn phu nhân. Ha ha, quả thực chê cười. Mà thân là thánh thành trưởng Sử, đóng cửa lại tùy tiện ngươi làm ầm ĩ hiện giờ trước công chúng, thế nhưng bên đường cấp một cái thượng không được mặt bản tiểu thiếp xuất đầu, đầu có bao đi. Ở đây mọi người đều không phải ngốc tử, vừa nghe lời này, tức khắc mặt lộ vẻ khinh thường. Mà kia ái thiếp ngày xưa đó là ở trưởng trong phủ, ỷ vào tôn trưởng Sử sủng ái, chính phòng phu nhân đều bị nàng đè nặng vuốt ve. Hiện giờ chẳng những bên đường bị hủy mặt, còn bị như vậy chế nhạo, bị nuông chiều ái thiếp. Lập tức không làm. Lập tức thế nhưng ngồi dưới đất, bi bi thương thương khóc lên. Kia tiếng khóc chia làm đáng thương, liên quan một ngụm một cái tướng công, một ngụm một cái làm chủ kê. Tôn trưởng Sử vốn là không mau, bị nàng như vậy một náo, tức giận quả thực bay lên tới rồi cực điểm. Lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Bát lạnh lùng nói. Công nhiên ẩu đả trưởng phủ thị vệ, còn có lý. Bổn trưởng Sử mặc kệ các ngươi là ai, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người tới, đêm này đó tên côn đồ áp hạ. Nguyên lai này tôn trưởng dùng ra hành, đều không phải là chỉ dẫn theo này mười mấy người. Cho nên đại hắn lời kia vừa thốt ra, có khác 20 danh người mặc thống nhất tùy tùng liền nháy mắt từ 4 phương 8 hướng lóe tiến vào. Tiêu Bát từ trước đến nay cợt nhả trên mặt, tức khắc gâm trầm lên. 2485 chương 2485 đều có quyết đoán. A, quả nhiên là thánh thành trưởng Sử, thật lớn uy phong nha. Phía trước liền nghe thấy này cẩu đồ vật cái giá đại, hậu trạch không yên, sủng thiếp diệt thê. Vốn tưởng rằng là chê cười, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Tiêu Bắt trong lòng cười lạnh. Bên cạnh Kim Béo lại đã là bắt đầu loát cánh tay, muốn trực tiếp làm. Mà mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, Diệp Tịch Giao hơi hơi mày đẹp một trọn, đông nhiên mở miệng nói. Áp tải về đi, ngươi muốn như thế nào? Tôn trưởng Sử sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Hết thể nhân ngươi dựng lên, ngươi nói đi. Cho nên, ngươi cũng tưởng cho ta một cái tát, lại hủy hoại ta mặt, cho ngươi tiểu thiếp báo thủ. A, bổn trưởng Sử trưởng quản toàn bộ thánh thành, tự nhiên sẽ không quan báo tư thủ. Bất quá hôm nay sở hữu tương quan người chờ, cần thiết toàn bộ áp nhập đại lao, đến nỗi trừng phạt, bổn trưởng Sử đều có quyết đoán. Một câu đều có quyết đoán, mọi người liền nghe minh bạch hắn ý tứ. Tóm lại đến lúc đó người đã áp đi lên. Là xoa, còn không hắn nói tính. Hơn nữa hắn kia tiểu thiếp càn rỡ đức hạnh, dùng chân tưởng, cũng có thể biết hậu quả như thế nào. Diệp Vô Trần mặt lạnh như băng, ngay sau đó làm bộ liền muốn rút ra hỏa tước. Nhưng hắn tay, vừa mới nâng lên, lại thấy Diệp Tịch Giao lặng yên đi qua, đồng thời một phen ấn ở hắn mu bàn tay thượng. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao trực tiếp từ Diệp Vô Trần trước người đi qua, cuối cùng đi vào kia tôn trưởng sử trước mặt. Thân là thánh thành trưởng sử, tôn trưởng sử tất nhiên không phải vô năng hạng người. Vừa mới đột phá linh tôn, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao vài bước đi vào chính mình trước mặt, tôn trưởng sử không cấm mị hạ đôi mắt. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại mạc danh cảm thấy một mạt hoảng loạn. Này nữ tử, như thế nào cảm thấy có chút quen mắt ta? Đều cũng là nào đó thế gia tiểu thư. Nhưng kia lại như thế nào? Nơi này là thánh thành, đó là thế gia tiểu thư dám đánh hắn tôn người nào đó thể diện, cũng đừng nghĩ hảo quá. Quyết định chủ ý, tôn trưởng sử nháy mắt thẳng thắn eo, ngay sau đó đối với bên cạnh tùy tùng sử một cái ánh mắt. Kia tùy tùng cũng là khôn khéo, lập tức ngầm hiểu. Tiếp theo đột nhiên thân hình chợt lóe, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao vọt lại đây. Vốn là không tính xa khoảng cách, nháy mắt liền đã đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Đã có thể ở kia tùy tùng sắp sửa vươn tay nháy mắt, lại chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, cả người nháy mắt giống như xén tuyến rối gô giống nhau, lập tức bay đi ra ngoài. Tôn trưởng sử vốn định nhìn Diệp Tịch Giao nan kham, nào nghĩ đến sẽ như vậy. Nháy mắt sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên duỗi tay, một tay đem hắn bên cạnh ái thiếp cấp sách qua đi. Không sai, chính là sách. Một tay bóp chính mình ái thiếp cổ, hơi hơi nhắc tới. Diệp Tịch Giao vốn là so đối phương cao một ít, nháy mắt đem làm nàng hai chân ly mà. Nô! Phóng! Phóng! Khai! Kia ái thiếp vốn là xem náo nhiệt, nào nghĩ đến Diệp Tịch Giao đống nhiên ra tay. Lúc này cổ bị bóp chặt, cả người liền giống như tạp chủ cổ vịt, vốn là vẻ mặt huyết rất là chật vật trên mặt, càng là lập tức vặn vẹo giống như ác quỷ giống nhau. Mà mắt thấy chính mình ái thiếp như thế, bên cạnh tôn trưởng sử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Làm càn. Một tiếng quát chói tai, tôn trưởng sử nháy mắt ra tay, liền trực tiếp một trưởng chiếu Diệp Tịch Giao ngực liền chụp qua đi. Một trưởng này hỗn loạn linh lực, khí thế hung ác. Gần trong gang tấc khoảng cách, càng là làm Diệp Tịch Giao không thể nào trốn tránh. Đã có thể ở hắn tay, sắp sửa đụng tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình một bên, đồng thời giơ tay liền nắm tôn trưởng viện thủ đoạn. 2486 chương 2486 báo ứng. Phần cân thắt cốt, trên thực tế là hỗn hợp kinh mạch huyệt đạo, cộng thêm một ít thái cực bốn lạng đẩy ngàn cân tinh túy ở bên trong. Cho nên không quan hệ lực lượng lớn nhỏ, mượn lực sử lực, liền có thể lấy mới vừa khắc nhu, mọi việc đều thuận lợi. Liền như lúc này, tuy rằng Diệp Tịch Giao vẫn chưa động linh lực, nhưng nháy mắt chế trụ tôn trưởng sử thủ đoạn sau, liền giống như móc sắt giống nhau, hung hăng bắt lấy. Tiếp theo chỉ nghe một trận rắc rắc tiếng vang, tôn trưởng sử toàn bộ cánh tay nháy mắt vặn vẹo biến hình. Kịch liệt đau đớn làm tôn trưởng sử nháy mắt lùi lại mấy bước. Đồng thời, trên mặt biểu tình cũng ở ngắn ngủi giữ tận sau, tức khắc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngươi là Diệp Tịch Giao. Phía trước nghe kia mấy cái nha đầu dịu rít, hắn chỉ nghe được một câu Diệp tỷ tỷ, lại cũng không nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ tới, chính là như vậy xảo, thế nhưng thật là nàng. Diệp Tịch Giao A, đã là cứu mạng thần tiên, lại là muốn mệnh tu la. Giết người không chớp mắt, hợp với Chu Thánh Đô rắm rối, lúc trước Ngưu gia tiểu bá vương như vậy hoành, không làm theo bị thu thập kẻ ra quần, cuối cùng còn bị trong nhà một cái tắt chụp tới rồi cổ mà. Có thể lên làm thánh thành trưởng sử, tôn trưởng sử tự nhiên cũng là minh bạch người. Rõ ràng hơn thánh thành cái này địa giới, cái nào có thể nhiệt, cái nào không thể trọc. Càng miễn bàn. Hiện giờ mặt trên liền nhìn này họ Diệp nữ ma đầu thuẫn mắt, đó là hắn cáo đi lên, phỏng trừng cũng sốc không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Tôn trưởng sử trong lòng cái này hận a, chỉ đổ thừa chính mình mắt quẻ, như thế nào liền đem khăn che mặt đổi thành mặt nạ, liền không nhận ra cái này sát tinh. Nhưng nếu là liền như vậy chịu thua, kia hắn thể diện hướng chỗ nào gác? Về sau còn như thế nào ở thánh thành hốn? Nghĩ đến đây, tôn trưởng sử nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao nháy mắt một tiếng cười lạnh, tiếp theo không đợi kia tôn trưởng sử lại vô nghĩa, liền nháy mắt ra tay, chiếu trong tay nữ tử trên mặt, đó là hai bàn tay. Chỉ là này hai bàn tay đi xuống, lại không có hưởng ứng tiếng vang. Lại chỉ truyền đến kia gái thiếp một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, mọi người cả kinh, đãi ngay sau đó, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao giống như ném rác rưởi giống nhau, trực tiếp đem nàng tùy tay ném đi ra ngoài. Một tiếng trầm vang, kia ái thiếp cả người ngã trên mặt đất. Lúc này mọi người mới phát hiện, nàng mặt không ngờ đã bị vẽ ra mấy đạo vết máu, hoàn toàn hủy hoại. A, a, ta mặt. Lại là hét thảm một tiếng, kia ái thiếp quả thực muốn hôn mê qua đi. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao cất bước đã đi tới, ngay sau đó trên cao nhìn xuống nhìn dưới chân ái thiếp, nói. Xin lỗi, vị này phu nhân, cùng với câu dẫn nam nhân, ta Diệp Tịch Giao càng am hiểu tra tấn người cùng giết người. Dứt lời, Diệp Tịch Giao một chân đạp lên kia ái thiếp nằm xoài trên bên cạnh mu bàn tay thượng, ngay sau đó nghênh ngang mà đi. Ngày này trên đường cái tiểu nhạc đệm, cũng không có làm Diệp Tịch Giao quá mức để ý. Chỉ là sau lại nghe nói, kia tôn trưởng sử đi thánh điện cáo trạng, nghe nói nháo thật sự đại. Nhưng cuối cùng Diệp Tịch Giao cũng nhìn đến thánh điện đem nàng thế nào. Nhưng thật ra văn thiếp thượng, về việc này lại náo loạn một hồi. Có người nói Diệp Tịch Giao càn rỡ, Chu gia người lại lần nữa nhân cơ hội gây sóng gió. Đáng tiếc có một số việc tốt quá hóa lốt, một lần hai lần mọi người còn nghe cái náo nhiệt. Thời gian dài, ngốc tử cũng nhìn ra manh mối, tự nhiên sẽ không mua chướng. Và lại, cùng ngày trên đường cái người nhiều đi, đều không phải người mù, tự nhiên rõ ràng ngọn nguồn. Kia thánh thành trưởng sử tôn lâu dài nếu là thật sự chiếm lý cũng liền thôi, liền bởi vì một cái thượng không được mặt bàn tiểu thiếp, hơn nữa vẫn là kia tiểu thiếp trước chọc sự, lại vẫn không biết xấu hổ cáo trạng. Hơn nữa, tôn lâu dài gần nhất xác thật có chút bành trướng, đắc tội không ít người, kết quả hiện giờ tính đến báo ứng. 2487 chương 2487 phụ nhân. Nghe nói, tôn lâu dài ở thánh điện khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, đáng tiếc lại thì cái bọt nước cũng chưa nhảy ra một cái. Càng hố cha chính là, xoay người đã bị phía trước lão kẻ thù cấp cử báo. Cử báo chứng cứ phạm tội đều không phải muốn mệnh đại sự, lại các hoa hòe loẹ loẹn, hết sức xuất sắc. Tôn lâu dài chính quy phu nhân nhà mẹ đẻ cha càng là trực tiếp viết hợp ly thư, làm cho thánh điện trưởng lão mặt, một phen quăng ngã ở tôn lâu dài trên mặt. Theo sau không nói hai lời, xoay người hạ thánh điện, mang theo nhà mình khuê nữ đi rồi. Náo loạn như vậy vừa ra, tôn lâu dài sủng thiếp diệt thê mũ là khấu định rồi. Mà hắn cái kia ái thiếp cũng hảo không đến nào đi, một trương câu nhân đào hoa mặt, hoàn toàn hoa thành cái sàng, hợp với gương cũng không dám chiếu. Tôn gia lão thái thái đã biết được liền vì cái này tiện nhân, làm chính mình nhi tử hiện giờ bị chịu nghìn người sở chỉ, càng là khí cả người phát run. Lập tức thừa dịp tôn lâu dài ly phủ thời điểm, đêm này ái thiếp tấu mông nở hoa, sau đó trực tiếp bán được nhận không ra người địa phương, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Đôn đãi đủ loại, quả thực có thể diễn xuất một bộ tuồng. Đối diện Tiêu Bát Lâm ngụ ăn uống, mỗi ngày liền thấy bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau, rất có năm nay liền chỉ vào tôn gia cái này chê cười sống tư thế. Nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi Trung ương Linh Vân Tân sinh nhập học nhật tử. Tháng 6 thiên, tinh không vật lý. Đại sáng sớm, 200 danh tân sinh liền hội tụ ở Trung ương Linh Viện cửa. Đồng hành còn có này đó tân sinh người nhà bằng hữu, còn có một ít lại đây xem náo nhiệt bà tánh. Trong lúc nhất thời, to như vậy Trung ương Linh Viện cửa ồn ào mà náo nhiệt, quả thực giống như tiến vào chợ bán thức ăn. Mọi người nói nói cười cười, người nhà thấp giọng dặn dò, Diệp Vô Trần cùng Kim Béo mấy cái cùng Lâm Ngũ Tiêu bắt bọn họ vây quanh ở một vòng nhỏ giọng nói chuyện, thuận tiện hỏi thăm một chút Trung ương Linh Viện sự tình. Mà Diệp Tịch Giao tắc cùng Đường Lanh canh mấy cái cô nương ở bên nhau, nghe các nàng díu dít nói bắt quái, đồng thời chờ trong chốc lát tân sinh báo danh. Có thể khảo nhập Trung ương Linh Viện, không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc tinh anh. Hiện giờ tuy rằng không có chính thức nhập học, nhưng lẫn nhau gian đều nhiều ít biết một ít. Cho nên có chút trường tụ thiện vũ, khó tránh khỏi nhân cơ hội quen thuộc một phen. Rốt cuộc Trung ương Linh Viện 2 năm một lần, về sau mấy năm chung, đều phải cùng nhau học tập cùng nhau chiến đấu, trước chào hỏi một cái, cũng coi như tốt. Đương nhiên, có tính tình tốt, liền có tính tình quái. Thế cho nên trước mắt chung quanh thập phần náo nhiệt, nhưng chỉ cần tinh tế quan sát, liền không khó phát hiện tính cách tác phong cùng thường nhân khác biệt hạng người, cách thật xa đều có thể cảm thấy người sống chớ tiến hơi thở. Diệp Tịch Giao nhìn lướt qua, liền cũng không lại chú ý đã có thể vào lúc này, chỉ nghe người ta đàn trung bỗng nhiên truyền đến một đạo khác thường nói chuyện thanh. Vị nào là Diệp Tịch Giao? Nói chuyện chính là cái nữ nhân, thanh âm không phải rất lớn. Nhưng bởi vì là chính mình tên, Diệp Tịch Giao vẫn là phản xạ tính quay đầu nhìn thoáng qua. Diệp Tịch Giao hiện giờ ở Thánh Linh Đại Lục rất có danh khí. Ở đây mọi người, càng là không có không quen biết. Cho nên bị hỏi đến cái kia người trẻ tuổi chỉ hơi hơi sửng sốt, liền tùy tay hướng Diệp Tịch Giao phương hướng một lòng tay. Bên kia xuyên tố sắc váy áo, mặt mang sa mỏng cô nương, chính là Diệp Thiên Tiêu. Người trẻ tuổi phỏng trừng cũng là thế gia xuất thân, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là hảo tâm khách khí nói một câu. Kia phụ nhân nghe vậy liền thanh tạ đều không có, nghe vậy đầu vừa chuyển, đẩy ra người trẻ tuổi liền trực tiếp đã đi tới. Người trẻ tuổi sửng sốt, nghĩ thầm đây là từ đâu ra phụ nhân, như thế không biết lễ. Bên cạnh đồng bạn cũng không cấm nhíu mày, ngay sau đó nhỏ giọng nói. 2488 chương 2488 ngươi là ai? Này ai a? Người trẻ tuổi lắc đầu. Không rõ ràng lắm, mở miệng liền hỏi Diệp Thiên Tiêu. Chẳng lẽ là làm sự? Ta xem giống. Đi, qua đi nhìn xem. Mấy cái đồng bạn nhỏ giọng một nói thầm, theo sau cũng đi theo đã đi tới. Bên cạnh mọi người cũng không phải người mù, phía trước liền nhìn kia phụ nhân dò hỏi Diệp Tịch Giao, liền sôi nổi nhìn lại đây. Trước mắt vừa thấy này mấy cái người trẻ tuổi thò lại gần, liền cũng sinh ra vài phần tò mò, mấy cái ánh mắt vừa động, ngay sau đó cũng bất động thanh sắc theo ở phía sau. Trường hợp có chút dị động. Theo sau không bao lâu, kia phụ nhân liền đã là theo vừa mới người trẻ tuổi sở chỉ phương hướng, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao phía trước liền nghe được động tĩnh, vẫn luôn nhìn. Lúc này phụ nhân đi đến trước mặt, mới nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái. Trước mắt này phụ nhân da thịt trắng nõn, thân mang quý khí. Nhìn hẳn là có gần 40 tuổi tác, nhưng bởi vì bảo dưỡng cực hảo, chợt vừa thấy chỉ có 30 tả hữu bộ dáng. Chẳng qua này phụ nhân trang điểm lại lược hiện quỷ dị. Một thân bạch y gì không nói, trên đầu cũng không có bất luận cái gì trang trí chi vật, chỉ có một cây không chớp mắt ngọc châm cắm ở tấn gian, như ẩn như hiện. Ma liên ở Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc đánh giá đối phương đồng thời, kia phụ nhân cũng ở đánh giá Diệp Tịch Giao. Chỉ là so sánh với Diệp Tịch Giao mịt mờ ánh mắt, kia phụ nhân lại rõ ràng trắng ra nhiều. Nghỉ ngơi tiếp theo xem sau, liền một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên mặt, ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Phụ nhân biểu tình nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn ẩn mang theo một tia lạnh lẽo. Diệp Tịch Giao mày đẹp khẽ nhúc nhích, nghe vậy gật đầu. Là, đã có thể vào lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy kia phụ nhân thế nhưng đột nhiên giơ tay, chiếu Diệp Tịch Giao mặt, liền phiến qua đi. Nay phụ nhân chỉ là linh sĩ, nhưng bỗng nhiên làm khó dễ, hai người lại ly đến gần, quả thực đột nhiên không kịp dự phòng. Đó là Diệp Tịch Giao cũng nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên thuận thế nghiêng đầu, vừa trốn rồi qua đi. Nhưng dù vậy, trên trán vài tia toái phát, vẫn là bị Trưởng Phong trong lúc lơ đãng xé rách xuống dưới. Ngay sau đó vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Trung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Theo sau đãi qua mấy tức sau, đường lanh canh đám người mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức xông tới kêu lên. Ngươi làm gì? Dứt lời, đường lanh canh đồng thời duỗi tay, chiếu kia phụ nhân liền hung hăng đẩy một phen. Đã có thể vào lúc này, một cái thị vệ bộ dáng trung niên nhân nháy mắt vụt ra, một tay đem đường lanh canh ngăn cản xuống dưới. Đường lanh canh sửng sốt, lập tức nheo lại đôi mắt. Hảo A, còn có giúp đỡ. Nói, đường lanh canh nháy mắt liền muốn phiên tay cầm ra cơ quan thú, nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao một phen ngăn cản xuống dưới. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở Diệp Tịch Giao cùng kia phụ nhân trên người. Diệp Tịch Giao đem đường lanh canh xả đến bên cạnh, ngay sau đó nhàn nhạt quét cái loại này trung niên thị vệ liếc mắt một cái, tiếp theo liền đem ánh mắt rơi xuống kia phụ nhân trên người. Người là ai? Hừ, ta là ai không quan trọng. Ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không Diệp Tịch Giao? Là. Diệp Tịch Giao không tỏ ý kiến. Nhưng vừa nghe lời này, kia phụ nhân nguyên bản liền âm trầm trên mặt, nháy mắt tức giận dâng lên. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Vậy đúng rồi. Kia thuyết minh ta không đánh sai người. Diệp Tịch Giao không hề răng, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm kia phụ nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Bên cạnh đường lanh canh đám người đã sớm xem không thuận. Nhan Ngũ càng là hai tay ôm ngực, ngay sau đó lạnh lùng nói. Đi lên động thủ liền đánh người, ngươi còn có lý. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư. Nhan Ngũ từ trước đến nay cao ngạo, mắt nhìn này phụ nhân kiêu ngạo diễn xuất, liền phiền lòng không được. 2489 chương 2489 ngươi dám sao? Nhưng bên này Nhan Ngũ nói âm vừa ra, không chờ kia phụ nhân mở miệng, Diệp Tịch Giao liền đống nhiên nói. Người là Chu phu nhân. Diệp Tịch Giao hai mắt híp lại, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại mười phần khẳng định. Mọi người nghe vậy sửng sốt, nhưng thật ra kia phụ nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Là ta. Cho nên ngươi hẳn là biết, ta là làm gì tới. A, ngươi tưởng cấp Chu Minh Nguyệt báo thủ. Nhẹ giọng cười, nói không nên lời châm trọng. Kia phụ nhân. Cũng đó là Chu phu nhân nháy mắt giận dữ, nhưng theo sau không biết nhớ tới cái gì, rồi lại cưỡng chế dữ tợn, cắn răng nói. Ta chỉ hỏi ngươi, nữ nhi của ta Minh Nguyệt có phải hay không ngươi làm hại? Diệp Tịch Giao không phải ngu xuẩn, vừa nghe lời này liền minh bạch. Cộng lại này Chu gia phu nhân cùng với nói là tìm chính mình báo thù tới, trên thực tế là trước mặt mọi người tìm chính mình đen đủi. Phía trước văn thiếp thượng tuy rằng nháo đến ồn ào huyên áo, nhưng cuối cùng không nhắc lên cái gì sóng gió. Hiện giờ nhìn không có gì hảo lan lộn, liền thừa dịp Trung ương Linh viện tân sinh nhập học, người đông thế mạnh công phu, đương trưởng cùng chính mình giằng co. Mà Diệp Tịch Giao mặc kệ lại như thế nào, chung quy là cái cô nương. Nếu là Chu gia trưởng bối ra tới, không tránh khỏi làm người cảm thấy ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu là nữ quyến ra tới liền không giống nhau. Gần nhất cùng là nữ tử, Diệp Tịch Giao liền ở vào cường thế một phương, như vậy mặc cho Chu gia nháo lên, người khác cũng không thể nói cái gì, mà đến, nếu là Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người đối nữ quyến động thủ, đến lúc đó tự nhiên lại sẽ bị lấy tới nói sự, nói nàng dùng vo khinh người. Không nghĩ tới, thật đúng là làm người nào đó nói đúng. Ra cái linh thánh chính là không giống nhau, hợp với cả nhà chỉ số thông minh đều đề cao. Nhưng làm được sự tình, cũng ngược lại càng thêm làm người ghê tởm. Nhìn thấu đối phương thủ đoạn, Diệp Tịch Giao trực giác buồn cười. Cho nên đãi này Chu gia phu nhân nói âm rơi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói. Nếu Chu phu nhân muốn hỏi ngươi nữ nhi như thế nào tàn, không sai, là ta làm. Nhưng nếu là muốn hỏi ngươi nữ nhi chết như thế nào? À, Chu phu nhân, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Việc này ngươi phải hỏi nhà ngươi thôn trang người. Nay hảo hảo đại người sống, như thế nào liền không duyên cớ vô cớ đã chết. Đừng quên, đối với một cái tàn phế tới nói, đó là liền tự sát, đều không phải dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi khuê nữ quý vì chính thất đích nữ, có người chiếu cố, ăn uống không lo, như thế nào liền không thể hiểu được đã chết. Đừng cùng ta nói bạo bệnh mà chết, ta Diệp Tịch Giao khác không được, y thuật thượng vẫn là có thể. Ít nhất ở ta xuống tay thời điểm, ngươi khuê nữ vẫn là khá tốt. Ít nhất không có bệnh kín bệnh bệnh nhẹ, rốt cuộc ta chính là muốn cho nàng hảo hảo tồn tại. Ngươi nói đúng không, Chu phu nhân? Diệp Tịch Giao xác thật không tính toán làm Chu Minh Nguyệt chết, nàng muốn chính là Chu Minh Nguyệt sống không bằng chết. Mà hiện giờ Chu Minh Nguyệt ở thôn trang sống sờ sờ đói chết, Chu gia phía trước ở văn thiếp thượng làm ầm ĩ cũng liền thôi, hiện giờ còn dám lấy việc này cùng nàng giằng co. Quả thực buồn cười. Mà người khác không rõ ràng lắm nội tình, Chu phu nhân tự nhiên rõ ràng chính mình nữ nhi là chết như thế nào. Cho nên vừa nghe lời này, nguyên bản còn phẫn nộ không thôi Chu phu nhân, sắc mặt tức khắc hoảng loạn lên, lập tức ngạnh cổ kêu lên. Ngươi đánh giám. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nữ nhi của ta nếu không phải bị ngươi làm hại, có thể rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Ngươi thế nhưng còn dám rảo biện. Lời này nói, thật đúng là thú vị. Diệp Tịch Giao nháy mắt cười, nói, rảo biện. Ta rảo biện cái gì? Ta nói mỗi một câu, đều là nói thật, ta dám đối với thiên phát huyết thể, Chu phu nhân, ngươi dám sao? Không sai, Diệp Tịch Giao từ đầu đến cuối cũng chưa phủ nhận chính mình đánh cho tàn phế Chu Minh Nguyệt. Đây cũng là tất cả mọi người biết đến sự thật, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt liền đều dừng ở Chu phu nhân trên người. 2490 chương 2490 chứng nhân. Không sai, đây là Diệp Tịch Giao. Đó là làm ác, cũng đều làm được chỗ sáng. Trước nay không cất giấu, lúc trước ở văn thiếp thượng, cũng không phủ nhận động thủ, nhưng này Chu gia là chuyện như thế nào? Đã chết người lúc ấy không nói cũng liền thôi. Hiện giờ lăn lộn một hồi không đủ, còn tưởng lăn lộn hồi thứ hai, rõ ràng đầu óc có hố. Hơn nữa Diệp Tịch Giao vừa mới nói không sai. Kia Chu Minh Nguyệt là tàn, nhưng không đại biểu nhất định phải chết. Mà này một không bệnh, nhị không thai, rồi lại bỗng nhiên không có, này liền có chút kỳ quái. Ở đây mọi người nhưng thật ra không giống phía trước Tiêu Bát như vậy, cố ý đi đảo Chu gia bí văn. Nhưng mặc dù không biết nội tình, hiện giờ nghe Diệp Tịch Giao như vậy lý do thoái thác, cũng đại khái hiểu biết cái thất thất bát bát. Ha ha, phía trước liền nghe nói Chu gia đem Chu Minh Nguyệt trở thành khí tử, ném ở thôn trang tự sinh tự diệt. Hiện giờ người đã chết, hiện giờ còn tưởng trả đũa. Quả thực chê cười. Cũng chính là cố kỵ Chu Thánh, đại gia không hố thanh. Nhưng ánh mắt đại biểu hết thảy, trong lúc nhất thời, các loại khinh thường khinh miệt qua đi, tức khắc làm Chu phu nhân mặt đỏ thai hồng. Khả năng bị Chu gia đẩy ra cấp Diệp Tịch Giao ngột ngạt, Chu phu nhân hiển nhiên cũng có chỗ hơn người. Cho nên ở lúc ban đầu hoảng loạn nan khăm sau, Chu phu nhân liền cắn răng, ngay sau đó xả cổ mắng. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nữ nhi của ta nếu không phải bởi vì ngươi, sẽ biến thành dáng vẻ kia. Nếu không có biến thành dáng vẻ kia, như thế nào sẽ chết? Ngươi thế nhưng còn dám nói cái gì huyết thể, ta phi. Trách không được muốn tìm cái mặt nạ che khuất mặt, nghĩ đến cũng là cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, rắn giết tâm can yêu nữ, mới có thể như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa, không ngừng nữ nhi của ta. Ta nhi tử Hải Phong cũng là bị ngươi giết đi. Ngươi đừng không thừa nhận, ta chính là có chứng nhân. Chu phu nhân một bên rít gào gào thét, ngay sau đó quay đầu. Lúc này, trực tiếp mấy cái Chu gia người liền đẩy một người tuổi trẻ người đi tới, đúng là Chu Ngọc Duyên. A, chuẩn bị còn rất đầy đủ. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi trọn, không cấm đánh giá Chu Ngọc Duyên liếc mắt một cái. Mà lúc này Chu Ngọc Duyên lại cúi đầu, đừng nói hé răng, đó là liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi, nhiều xem Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Nhưng thật ra kia Chu phu nhân lại vào lúc này đột nhiên đẩy Chu Ngọc Duyên một phen. Nói, Chu công tử ngươi nói, con ta Hải Phong có phải hay không bị tiện nhân này giết? Chu Ngọc Duyên cúi đầu, theo sau qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, là. Chu Ngọc Duyên tiếng nói khàn khàn, nhìn ra được cũng không tình nguyện. Nhưng thì tính sao? Hiện giờ đứng ra, đó là tiếp tay cho giặc. Cho nên đại hắn nói âm rơi xuống. Không biết khi nào cọ lại đây Kim Béo tức khắc bật thốt lên nói. Thảo, thật là tiện nhân. Thôi Hiền lúc trước cũng ở huyết trì của mà. Năm nay Trung ương Linh viện nhập khảo, Thôi Hiền không có thi đậu, nhưng trong tộc một vị tiểu thúc lại thi đậu. Hơn nữa không ít người quen đều ở, cho nên hôm nay Thôi Hiền cũng tới. Bởi vậy, đã Kim Béo tiếng nói vừa dứt, từ trước đến nay hảo tính tình Thôi Hiền nháy mắt giận dữ. Lập tức lạnh lùng nói. Chu Minh. Ngươi có thể nào như thế thị phi chẳng phân biệt. Ngươi chỉ nói Chu Hải Phong là bị Diệp cô nương giết chết, ngươi như thế nào không nói, kia Chu Hải Phong đều làm cái gì. Đừng quên, lúc ấy nếu không phải Diệp cô nương, ngươi ta tính cả lúc ấy rất nhiều ở đây đồng nghiệp, đều sẽ bị kia họ Chu kẻ xấu giết hại, ngươi hiện giờ thế nhưng còn cấp kia kẻ xấu làm chứng. Thôi Hiền khi hai mắt đỏ bừng. Chu Ngọc Duyên nghe vậy môi giật giật, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xông tới, ngay sau đó giơ tay chiếu Chu Ngọc Duyên đó là hung hăng hai bàn tay. Họ Chu, ngươi chính là một cái kẻ bất lực. Lúc trước ta thấy thế nào thượng ngươi như vậy một cái lòng lang dạ sói xuất sinh. 2491 chương 2491 Chu gia nhiều mao. Lao tới người không phải người khác, đúng là Diêm Tiểu Man. Mọi người không quen biết Diêm Tiểu Man. Nhưng không ngại ngại nàng cùng Thôi Hiền hai người vừa mới bại lộ lượng tin tức quá lớn. Thế cho nên trong nháy mắt, ở đây mọi người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Chu gia người cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Vốn tưởng rằng sách ra Chu Ngọc Duyên cái này chứng nhân, là có thể đem ác độc tâm tàn nhẫn mũ, hung hăng khâu ở Diệp Tịch Giao trên đầu. Không nghĩ tới hiện giờ lại cành mẹ đẻ cành con, ngược lại thêm loạn. Chu phu nhân khí sắc mặt xanh mét. Đại hoàn hồn. Liên tưởng đối Diêm Tiểu Man động thủ. Nhưng bên cạnh Lâm Ngũ Tiêu bắt Kim Béo đám người không phải bài trí, lập tức cũng không biết là ai nhanh tay, đột nhiên một xả, liền đem Diêm Tiểu Man xả trở về, che ở phía sau. Chu phu nhân vừa thấy nhiều người như vậy đều giúp đỡ Diệp Tịch Giao. Lập tức đặt mông ngồi dưới đất, liền bắt đầu la lối khóc lóc. Ô, ta nữ nhi a, con của ta a, như thế nào sẽ thảm như vậy, bị như vậy ác độc tiện nhân hại. Hiện giờ lại là còn muốn chịu bực này khuất nhục. Ô ô, ông trời bất công a, con của ta a. Đường đường thánh vị thế gia chính thất phu nhân, trước mặt mọi người ngay tại chỗ la lối khóc lóc, tức khắc đem ở đây mọi người kinh trợn mắt há hốc mồm. Này tính gì? Máng, máng không được, đánh, đánh không được, khuyên, ha ha, ai mẹ nó tưởng khuyên ai khuyên. đã có thể như vậy nhìn, quả thực là chính là tra tấn. Khinh thường đã không đủ để biểu đạt lúc này mọi người tâm tình. Mà mắt nhìn chung quanh mọi người thờ ơ, giống cái đầu gỗ cọc liếc mắt một cái, Chu phu nhân liền càng thêm nháo đến lợi hại. Theo sau càng là chỉ vào Diệp Tịch Giao, xả cổ kêu lên. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Còn không đem cái này ác độc tâm tàn nhẫn tiện nhân bắt lại, ta muốn đi thánh điện cáo trạng. Ngươi trả ta nhi mệnh tới. Trả ta nhi mệnh tới a. Chu phu nhân kêu đến tê tâm liệt phế. Mà Chu gia vốn là làm tốt chuẩn bị, lúc này vừa nghe Chu phu nhân hiệu lệnh, tức khắc chỉ thấy mười mấy Chu gia tay đấm, sôi nổi từ phía sau dũng lại đây, làm bộ liền phải đối Diệp Tịch Giao động thủ. Ngoa tào, sao lại thế này? Đây là một bên la lối khóc lóc chơi xấu, vừa nghĩ nhân cơ hội hạ độc thủ. Này nếu là Diệp Tịch Giao thật bị Chu gia người đè lại, đi thánh điện thảo không thảo công đạo hay nói, liền đã là mất mặt ném về đến nhà. Mọi người sôi nổi như mày, bên cạnh Đường Lanh canh mắt sắc, càng là ở trong lúc lơ đãng, nhìn đến đám người sau mấy cái cả trai lẫn gái, mặt mang đắc ý, hướng bên này xem. Mà làm đầu người nọ vẻ mặt minh diễm, còn không phải là Chu Minh Nguyệt muội muội, Chu Minh Hà sao? Cái này làm cho vốn là hỏa đại Đường Lanh canh, càng thêm tức giận đến không được. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, Trung ương linh viện đại môn rộng mở. Ngay sau đó chỉ thấy đồng trưởng viện sử mang theo vài tên linh viện chủ sự cùng với vài tên linh viện văn võ giáo tập, sôi nổi từ bên trong đi ra. Chỉ là, đãi vừa đi ra cửa, đồng trưởng viện sử liền mấy không thể thấy khẽ nhíu mày. Ngay sau đó quét mắt hơn 10 người sắp sửa đối Diệp Tịch Giao động thủ Chu ra tay đấm, cộng thêm ngồi dưới đất như cũ la lối khóc lóc hồ nháo Chu phu nhân, nói: "Sao lại thế này?" Hoa hảo tính tình đồng thánh bất đồng, tuy rằng đồng dạng xuất thân đồng gia, nhưng đồng trưởng viện sử hiển nhiên càng nghiêm khắc một ít. Hơi nhíu mày, mân khẩn đôi môi, bên miệng hai sườn rõ ràng dựng văn. Hồn nhiên lộ ra một cổ tử chủ nhiệm giáo dục hơi thở. Mà lúc này vừa nghe đồng trưởng viện sử mở miệng, bên cạnh lập tức có người bước nhanh tiến lên, ở đồng trưởng viện sử bên thai nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản sắc mặt chỉ là nghiêm túc đồng trưởng viện sử. Trong nháy mắt thần sắc một ngừng, lộ ra không mau chi sắc. Thế nhưng chạy đến Trung ương linh viện cửa nháo sự. Quả thực không thể tha thứ. Chu gia nhiều mau. Tới rồi nháo, liền làm tốt bị phạt chuẩn bị, lao tử quản ngươi là ai. 2492 chương 2492 sao ngươi lại tới đây. Thân là toàn nhân tộc tối cao tinh anh học phủ, đường động ngoài sáng trong tối, tưởng đem nhà mình con cháu nhét vào tới không cần quá nhiều. Dưới loại tình huống này, Trung ương linh viện còn có thể thủ được, không trà trộn vào một cái tôm như cá thúi, có thể nghĩ mặt trên tất nhiên có cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn người tài ba đương ra. Mà Trung ương linh viện một tay Vương trưởng viện, tuy rằng lãnh trưởng viện chi trách, nhưng trên thực tế trừ bỏ đại sự ngoại, hiếm khi quản linh viện sự tình. Cho nên hết thể sự vật, đều là phó lãnh đạo đồng trưởng viện sử toàn quyền phụ trách. Cho nên lúc này vừa thấy đồng trưởng viện sử ánh mắt, quen thuộc người của hắn đều biết, vị này lao trưởng viện sử nổi giận. Mặt sau vài vị linh viện chủ sự không tiếng động liếc nhau, không hề răng. Nhưng Chu gia người lại chỉ là sửng sốt, theo sau chỉ thấy Chu Minh Hà từ đám người sau đi ra, đối đồng trưởng viện sử, nói: "Trưởng viện sử đại nhân, mẫu thân nhân gia tỷ cùng ca ca tin người chết, thương tâm quá độ. Hiện giờ đặc tới tìm hung thủ, nếu có không ổn chỗ, còn thỉnh thứ lỗi." "Ta..." Chu Minh Hà phía trước từ trước đến nay đều là không đầu óc, lúc này lại ngoài ý muốn thực có thể nói. Đáng tiếc, không chờ nàng đem nói cho hết lời, đồng trưởng viện sử liền trực tiếp đánh gãy nàng. "Ngươi là người nào?" Chu Minh Hà cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Vãn bối Chu Minh Hà, là..." "Ngươi có thể đại biểu Chu gia?" "Ta..." "Ngươi cũng biết đây là địa phương nào?" Đồng trưởng viện sử hỏi một câu so một câu tàn nhẫn. Hiển nhiên không tính toán cấp Chu Minh Hà mặt mũi, càng không tính toán cấp Chu gia mặt mũi. Chu Minh Hà liền tính lại xuẩn, cũng nhìn ra manh mối. Nháy mắt sắc mặt cứng đờ, nhấp môi nói: "Trưởng viện sử đại nhân lời này là có ý tứ gì? Nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, nhà ta lão tổ tông cũng nói qua, ta Chu gia đó là có hại, cũng muốn ăn ở chỗ sáng." Chu Minh Hà cũng là có gan. Lời này rõ ràng là dọn ra Chu Thánh áp người. Mà vốn là không quen nhìn Chu gia diễn xuất đồng trưởng viện sử vừa nghe lời này, càng nổi giận. Lập tức liền phải phát tác. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo giọng nam, bỗng nhiên từ đám người sau truyền tới. Ăn cái gì mệt? Lạnh băng tiếng nói, phảng phất tam chín băng hàn. Không phải rất lớn, lại làm ở đây mọi người vì này cả kinh. Mọi người phản xạ tính quay đầu lại, ngay sau đó chỉ thấy một đạo bóng trắng giống như tia chớp, từ trên trời giáng xuống. Đại nháy mắt, liền chợt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bạch y hề mặc phát, mặt nếu thần chi. Một thân phong hoa, lang liệt như xương. Đúng là Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên xuất hiện, làm ở đây mọi người nao nao. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ là dương mắt đảo qua, ngay sau đó liền không coi ai ra gì xuyên qua đám người, hướng về Diệp Tịch Giao đi qua. Không xa không gần khoảng cách, Lạc Cửu Thiên đi không khẩn không hoãn. Lại ở trước mắt ngay mắt, đã là đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Tịch Giao thấp giọng mở miệng. Hiện giờ Hàn gia sự tình thánh điện còn không có công bố, nói tốt đừng quá rêu rao, cho nên trước đó Diệp Tịch Giao chưa nói đến Trung ương Linh Viện sự. Không nghĩ tới thằng nhãi này thế nhưng chính mình chạy tới, lại còn có ở hiện tại cái này mấu chốt thượng. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, nghe được lời này lược có khó chịu. Nháy mắt nhướng mày, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất, ngây ngốc Chu Phu Nhân, nói. Sao lại thế này? Trên cao nhìn xuống nhìn Chu Phu Nhân, lúc này Lạc Cửu Thiên ánh mắt, giống như nhìn một con kiến. Mà vừa nghe lời này, cũng chưa chờ Diệp Tịch Giao mở miệng. Bên cạnh đường lanh canh liền triệt để dường như, một hơi đem sự tình trải qua nói ra. Lạc Cửu Thiên ngay từ đầu còn không có cái gì phản ứng. Nhưng theo sau đãi nghe được Chu Phu Nhân thế nhưng bỗng nhiên động thủ đánh người, hơn nữa hơi kém đánh tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, lạnh băng đáy mắt trong khoảnh khắc hiện lên một mạt sát ý. 2493 chương 2493 thức thời. Đường lanh canh phản xạ tính run lên, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng thật ra ngốc lớn mật Diêm Tiểu Man, khí veo eo. Đãi đường lanh canh tiếng nói vừa dứt, đi theo ngón tay ngồi dưới đất Chu Phu Nhân, nói. Liên nay mụ giả thúi, nói bất quá liền la lối khóc lóc. Còn có cái kia phế vật, thế nhưng đứng ra đường cái gì chứng nhân. Đối với Chu Ngọc Duyên, Diêm Tiểu Man hiện giờ chỉ có oán hận. Lạc Cửu Thiên theo Diêm Tiểu Man ngón tay phương hướng liếc mắt một cái, biểu tình bất động, nhưng đáy mắt đã là ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí. Lạc Cửu Thiên thân phận đặc thù, khác không nói, đơn liền thiên tôn các ba chữ, liền làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thật có chút người tổng cảm thấy thiên thượng thiên hạ liền chính mình nhất như bức. Cho nên đãi lúc ban đầu ngây người sau, Chu Phu Nhân tức khắc từ trên mặt đất bỏ dậy, miệng vỡ mắng. Câm miệng, ngươi lại là nơi nào tới tiện nhân? Dám chửi ta. Tiểu tâm lão nương xé ngươi miệng. Mắng xong Diêm Tiểu Man, Chu Phu Nhân liền lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao kêu lên. Nhưng thật ra tới cái thân mật. Hừ, tiện nhân quả nhiên là tiện nhân. Tay thực tâm hắc, liền làm không ra kiểm điểm sự. Một cái đại cô nương trước mặt mọi người cùng nam nhân ngoắc ngoắc giật nhẹ, đây là Diệp gia giáo dưỡng. Chỉ là đáng thương con của ta a, chết thảm như vậy. Chu Phu Nhân một bên khóc một bên mắng. Miệng đầy nước miếng ngôi sao bay loạn, nào có một tia thế gia phu nhân diễn xuất. Nhưng lúc này Chu Phu Nhân lại đã là cái gì đều không để bụng, bên này trong miệng mắng, ngay sau đó càng là sai sử Chu ra tay đấm đem Diệp Tịch Giao bắt lấy, hảo đi thánh điện cáo trạng. Mười mấy Chu ra tay đấm hai mặt nhìn nhau, muốn động thủ, nhưng vừa thấy Lạc Cửu Thiên liền bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Chu Phu Nhân xem đến hòa đại, lập tức liền phải tự mình động thủ. Chu Minh Hà vốn tưởng rằng cầm nhà mình lao tổ tông Chu Thánh tên tuổi áp đồng trưởng viện sử, liền có thể nguyên lành đem sự tình hôn qua đi. Theo sau chờ đem Diệp Tịch Giao đè lại, kia sự tình liền thành. Chuyện sau đó, nàng cũng chưa tưởng. Nhưng nào nghĩ đến, liền ở cái này mấu chốt thượng, Lạc Cửu Thiên tới. Chu Minh Hà là gặp qua Lạc Cửu Thiên. Nhưng nguyên nhân chính là vì gặp qua, nàng mới biết được người nam nhân này không phải dễ đối phó. Hơn nữa, đơn liền một cái thiên tôn cát, nàng phải ước lượng. Cho nên mắt nhìn nhà mình lão nương thế nhưng ở Lạc Cửu Thiên trước mặt la lối khóc lóc, Chu Minh Hà liền cảm thấy không ổn. Lập tức cũng bất chấp mặt khác, vội vàng chạy tới một tay đem kêu gào Chu Phu Nhân ấn xuống dưới. Lạc các chủ, gia tỷ gia huynh liên tiếp chết đi, gia mẫu nóng nội, nếu là có chỗ đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Bất quá hôm nay gia mẫu cũng chỉ là tưởng đòi lại một cái công đạo, còn thỉnh Lạc các chủ vong khai một mặt. Không biết có phải hay không Chu Minh Nguyệt đã chết, hiện giờ Chu Minh Hà một sửa lúc trước bao cỏ tắt phong, lại là càng thêm khôn khéo lên. Thậm chí ngôn hành cử chỉ, càng thêm cùng lúc trước Chu Minh Nguyệt tương tự. Chỉ là lời này nghe tới thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Đòi lại công đạo có rất nhiều loại, vì sao cố tình hôm nay tới? Còn trực tiếp chạy đến Trung ương Linh Viện cửa, ngươi nói ngươi Chu gia không phải cố ý, ai tin? Mà theo Chu Minh Hà mở miệng, phía trước theo ở phía sau không ra tiếng mấy cái Chu gia nữ quyến cũng sôi nổi đi ra. Lập tức âm dương quái khí nói. Ai ra, nói cái gì vong khai một mặt. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Hiện giờ chúng ta Chu gia đã chết người, tìm cái hung thủ còn như vậy phiền toái. Chính là, ỷ vào là thiên kiêu liền ghê gớm. Chúng ta lão tổ tông vẫn là linh thánh đâu. Chúng ta Chu gia là công đạo người, cũng là cho thể diện, có chút người vẫn là thức thời chút hảo. Đáng thương Minh Nguyệt còn hải phong, liền như vậy không minh bạch đã chết. Hiện giờ liền thảo cái công đạo đều như vậy khó, nay còn có hay không thiên lý. Ô ô, 2494 chương 2494 không biết trời cao đất dày. Chu gia đây là kéo ra thể diện không cần, cũng muốn đem Diệp Tịch Giao kéo xuống nước. Càng đáng giận chính là, nếu là nhất bang đàn ông ra tới cũng đúng. Kết quả Chu gia trừ bỏ những cái đó tay đấm cùng mấy cái trạm biên quản sự ngoại, thế nhưng phái một lưu thủy đàn bà đấu tranh anh dũng, quả thực làm người không thể nào xuống tay. Ở đây nhiều là thế gia con cháu, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra môn đạo. Nhưng cho dù biết lại có thể như thế nào, trừ bỏ nín thở vẫn là nín thở, nếu không một khi động thủ, vậy thua, ngược lại chúng Chu gia lòng kẻ dưới này. Nhưng đồng trưởng viện sử không giống nhau. Vốn chính là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tắc phong, tính tình nạnh, tính tình cấp, lại chưa từng xem qua như vậy không biết xấu hổ. Tóm lại người khác sợ đắc tội Chu Thánh, hắn không sợ. Cùng lắm thì một cái phạt, ngươi Chu gia không biết xấu hổ, lão tử sợ ngươi cái mau. Một chúng đàn bà liền dám ở Trung ương Linh Viện nháo sự, quả thực không biết trời cao đất dày. Nghĩ đến đây, đồng trưởng viện sử nháy mắt một tiếng quát chói tai, ngay sau đó liền muốn mệnh lệnh Linh Viện thị vệ, đêm này đàn nháo sự đàn bà hết thảy bắt lấy. Bên kia kêu chính Hoan Chu phu nhân vừa thấy đồng trưởng viện sử thế nhưng nhúng tay, lập tức liền lại chửi ầm lên. Này đem đồng trưởng viện sử khí, hơi kém ngất xỉu đi. Thấy vậy tình hình, Chu phu nhân ngược lại đắc ý ngay sau đó càng thêm kiêu ngạo đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Tịch Giao. Cái gì khó nghe mắng cái gì, nội dung khó nghe, quả thực so hương giã thôn phụ đều phải thô bỉ. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, thậm chí trừ bỏ ngay từ đầu ánh mắt nháy mắt lánh lệ một chút sau, liền trước sau sắc mặt không gợn sóng. Cảm giác tựa như không nghe thấy giống nhau, mặc cho Chu phu nhân như thế nào nhảy nhót, chính là không phản ứng. Mà này không khỏi là nguyên bản trong lòng còn có chút kiên kỵ, nghĩ ngăn trở một chút Chu phu nhân Chu Minh Hà hơi hơi một đốn. Ngay sau đó liền mặc cho Chu phu nhân đám người chửi rủa, ở bên cạnh xem khởi diễn tới. Hừ, còn tưởng rằng cái gì phu thê tình thâm, nguyên lai chỉ thường thôi. Quả nhiên tiện nhân chính là tiện nhân, bên ngoài phủng đến thật tốt nghe, trên thực tế còn không phải chính mình cho không nam nhân. Nếu không, ngày đó tôn các chủ có thể không hé răng. Bất quá như vậy mới là người thông minh. Vì một cái tiện nhân, đắc tội Chu gia, căn bản tính không ra. Có lao tổ tông ở, đó là thiên tôn các chủ lại như thế nào? Hừ, vừa mới hơi kém bị kia họ Diệp tiện nhân lừa. Chu Minh Hà một lòng nhận định Lạc Cửu Thiên là sợ Chu gia. Tóm lại nữ nhân như quần áo, nàng Diệp Tịch Giao ở Lạc Cửu Thiên trong mắt vốn chính là cái ngoạn vật, Lạc Cửu Thiên tự nhiên sẽ không vì nàng đắc tội Chu Thánh. Chu Minh Hà cảm thấy chính mình sờ đến Lạc Cửu Thiên tâm tư. Đồng thời, nàng có thể nghĩ đến, ở đây những người khác cũng nghĩ đến. Vốn là sắc mặt khó coi Diệp Vô Trần, càng là sắc mặt xanh mét. Mà Chu gia một chúng nữ quyến mắt nhìn Lạc Cửu Thiên chính là cái bài trí, căn bản không hề răng, tự nhận mắng càng thêm lớn tiếng lên. Cách đó không xa đồng trưởng viện sử càng là hoàn toàn bạo nộ. Lập tức quát. Đêm này giúp nhiễu loạn Linh Viện người đàn bà đánh đá hết thể bắt lấy. Đáng tiếc, Chu gia người hiện tại nháo đến chính điên, căn bản không sợ hắn. Trong lúc nhất thời, to như vậy Trung ương Linh Viện cửa, càng thêm nháo thành không được. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không cấm đôi môi hơi nhấp. Đã có thể vào lúc này, một cây khớp xương rõ ràng ngón tay, lại nháy mắt để thượng nàng ngôi. Lạc Cửu Thiên rốt cuộc động. Cách bên ngoài mọi người nhìn không tới, nhưng bên trong ly đến gần lại thấy được rõ ràng. Diệp Tịch Giao cũng là sửng sốt, theo sau vừa muốn nói chuyện, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong khoảnh khắc chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, một mảnh huyết vụ nháy mắt đẩy trời dựng lên. Đống nhiên mà đến tiếng vang, đống nhiên mê mắt huyết hồng. Làm mọi người đồng thời ngẩn người, to như vậy linh viện cửa, càng là trong nháy mắt này, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. 2495 chương 2495 ồn ào. Chết giống nhau yên tĩnh, mang theo quỷ dị hơi thở. Huyết vụ như cũ tỏa khắp, phảng phất ánh đỏ thiên. Vừa mới còn gọi huyên náo chu ra các nữ quyến, giờ phút này lại giống như bị nháy mắt ấn thời gian cái nút giống nhau, toàn bộ cương ở đường trường. Các nàng trên mặt như cũ kiêu ngạo mà làm càn, múa may cánh tay như cũ cử đến khoa trương mà thô bỉ, thậm chí có mấy người phụ nhân lại vẫn giữ gìn chửi rủa tư thế, liền miệng cũng chưa khép lại. Chỉ là, các nàng trên người trên mặt, lúc này lại bịt kín một tầng huyết hồng. Thanh ngọt huyết tinh chi khí, càng là nháy mắt thoán vào mọi người hơi thở. Mà vừa mới mắng nhất hoan chu gia phu nhân, lại đã là biến mất vô tung. Quỷ dị tĩnh, mang theo tử vong hương vị. Theo sau, không biết bao lâu, một cái chu gia nữ quyến bỗng nhiên giật mình. Nàng sờ sờ mặt, ngay sau đó duỗi tay vừa thấy, trừng lớn hai mắt, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Huyết, huyết, là huyết. Run rẩy nói nhỏ đánh vỡ trầm mặc, trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng hình ảnh, đột nhiên nhảy lên lên. A, huyết, huyết, giết người lạc, cứu mạng. Chói thai thét chói thai, trong khoảnh khắc tràn ngập mọi người màng thai. Chung quanh mọi người, cũng sợ tới mức trừng lớn hai mắt, đó là liền cách đó không xa đồng trưởng viện sử cũng không khỏi sắc mặt một bên, ngay sau đó thần sắc ngưng trọng lên. Trường hợp loạn thành một đoàn. Vừa mới còn kiêu ngạo chu ra nữ quyến các hoa dung thất sắc, chạy vắt giò lên cổ, bản năng xoay người liền chạy. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại là đầu cũng không hồi, như cũ nhìn trước người Diệp Tịch Giao, đồng thời môi mỏng khẽ mở, nói. Đứng lại. Đơn giản hai chữ. Không tính đại. Lại ở một mảnh tiếng thét chói tai chung, mặc danh điếc tai. Nhưng chu gia nữ quyến đã là bị dọa đổ, Lạc Cửu Thiên không mở miệng còn hảo, một mở miệng, càng thêm kích thích các nàng giống như chó nhà có tang giống nhau, điên cuồng ra bên ngoài trốn. Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, ngay sau đó ngón tay lại lần nữa một câu, trong khoảnh khắc chỉ nghe người ta đàn chung lại là bang bang hai tiếng, huyết vụ lại lần nữa bốc lên dựng lên. Phía trước quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người không chú ý là chuyện như thế nào. Nhưng lúc này đây, đại gia lại là thấy rõ ràng, nguyên lai, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bắn nhanh mà đến. Đánh vào hai cái chu gia nữ quyến trên người, theo sau cũng chưa chờ các nàng có gì phản ứng, toàn bộ thân thể liền giống như bom giống nhau, đột nhiên nổ tung. Những cái đó huyết vụ, nguyên lai lại là những cái đó chu gia nữ quyến huyết nhục thi cốt hóa thành. Ở đây mọi người, mặc dù không đi qua chiến trường, cũng trải qua vài lần cùng yêu tộc huyết đua, nhưng lại chưa bao giờ xem qua thảm thiết như vậy tình hình. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt trắng bệnh, mà những cái đó chu ra người càng là đã là sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, theo sau lại là liên tiếp vài tiếng vang, mọi người liền cũng không dám động. Khủng bố không khí cùng với máu tươi hương vị, ở trong không khí ngưng kết. Mà chờ một mạch lúc này, Lạc Cửu Thiên mới lôi kéo Diệp Tịch Giao tay. Sau đó chậm rãi quay đầu. Ngay sau đó nhìn về phía sắc mặt hoảng sợ, lại giống như rối gô giống nhau không dám lại động mảy may chu ra người. Bản tôn nói đứng lại, không nghe được sao. Lạnh băng tiếng nói, giống như địa ngục tử thần. Không dám lại động chu ra nữ quyến, có chút nhịn không được, nháy mắt bị dọa đến gào khóc. Kia tiếng khóc quá chói tai, Lạc Cửu Thiên nháy mắt nhíu mày. Ồn ào. Thanh lạc, quen thuộc tạc nước thanh tái khởi. Vừa mới còn ở gào khóc chu ra nữ quyến, nháy mắt hóa thành một mảnh quen thuộc huyết vụ, màu đỏ tươi huyết khí tùy theo chiếu vào bên cạnh người trên người. Lúc này, đừng nói chu ra người, đó là liền ở đây những người khác đều không dám động. 2496 chương 2496 người ở cùng bản tôn nói chuyện. Tĩnh mịch. Chân chính tĩnh mịch. Kim béo lộc cộc một tiếng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó tròng mắt loạn chuyển. Lại cũng không dám lộn xộn mảy may. Mặc dù biết chính mình nếu là động, phỏng chừng cũng không có việc gì. Nhưng hắn hiện tại, thiệt tình không quá dám. Nhưng thật ra Diệp Vô Trần, lúc này ngược lại sắc mặt hòa hoãn một ít. Mắt lẽ liếc Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó quay lại đầu đi, không lại lên tiếng. Trường hợp lại lần nữa yên lặng. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ sắc mặt gợn sóng bất kinh. Phía trước còn xem diễn Chu Minh Hà, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Có người ra tiếng, phía trước tránh ở góc Chu ra người, cũng nháy mắt hoàn hồn. Ngay sau đó ngạnh cổ nói. Đây là thánh điện dưới chân, ta Chu ra chính là thánh vị thế gia, ngươi sao dám? Frank! Này Chu gia quản sự còn tưởng nói, nhưng không chờ nói xong, liền cùng phía trước những cái đó Chu gia người giống nhau, nháy mắt nổ tung. Mọi người run lên. Ngay sau đó, bên cạnh một cái Chu gia người phản xạ tính xoay người, kết quả lại là một tiếng trầm vang, lại lần nữa ở trong đám người vang lên. Bất quá chớp mắt công phu, lại là hai điều Chu gia người tánh mạng. Mà đợi huyết vụ đầy trời, Lạc Cửu Thiên lúc này mới ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Chu Minh Hà. Nói, ngươi ở cùng bản tôn nói chuyện. Đây là Lạc Cửu Thiên lần đầu tiên nhìn về phía Chu Minh Hà. Đã có thể ở bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Chu Minh Hà lại đột nhiên cả người run lên, cả người hơi kém đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Khủng bố. Người nam nhân này quả thực quá khủng bố. Lớn như vậy, Chu Minh Hà chưa từng tưởng giờ này khắc này như vậy sợ hãi quá. Bản năng sợ hãi làm nàng sinh không ra một tia phản kháng, thậm chí cảm thấy ở trước mặt hắn. Chính mình quả thực nhỏ yếu giống như con kiến. Chu Minh Hà cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Cuối cùng, chờ một mạch qua một hồi lâu, Chu Minh Hà mới đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, ngay sau đó há miệng thở dốc, nói. Ngươi đừng tới đây. Lúc này Chu Minh Hà đã là khống chế không được chính mình run rẩy. Đồng thời, vừa dứt lời, liền té ngã lộn nhào hướng về cách đó không xa đồng trưởng viện sử kêu lên. Trưởng viện sử đại nhân, cứu mạng. Đồng trưởng viện sử vừa mới cũng là mãn đầu góc chỗ trống. Lúc này nghe được Chu Minh Hà tiếng la, mới đột nhiên hoàn hồn. Đồng thời, chung quanh Chu gia người vừa nghe lời này, cũng nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lập tức giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, xả cổ kêu lên. Trưởng viện sử đại nhân, nơi này là trung ương linh viện, ngươi không thể ngồi xem mặc kệ. Trưởng viện sử đại nhân, thiên tôn các uổng sát vô tội, ngươi phải cho ta Chu gia làm chủ. Trưởng viện sử đại nhân, lúc trước chính mình chơi chuyện xấu thời điểm, đương người là không khí. Hiện giờ bị trước mặt mọi người vả mặt, sợ tới mức thẻ ra quần, lại xoay người kêu tổ tông. Người đương thiên hạ toàn mẹ ngươi, tất cả đều đến quán ngươi. Người Chu gia này thể diện, thượng đỉnh thiên, hạ ai mà, trung gian chiếm không khí, quả thực đại cũng quá không biên đi. Đồng trưởng viện sử khí không được, lập tức một giọng nói liền đem trực tiếp uống lên trở về. Nhưng hôm nay là Trung ương Linh viện tân sinh nhập học, hiện giờ đã loạn thành như vậy, nếu là lại nháo đi xuống, hiển nhiên không hảo xong việc. Cho nên đó là trong lòng hòa đại, vì đại cục suy nghĩ, đồng trưởng viện sử vẫn là cưỡng chế tức giận, đối Lạc Cửu Thiên, nói. Lạc các chủ, chính cái gọi là ác giả ác báo. Chu gia tắc loạn, Lạc các chủ xử trí như thế nào lão phu mặc kệ. Bất quá nơi này là Trung ương Linh viện, còn thỉnh Lạc các chủ cấp lão phu một phần bạc diện. Như vậy từ bỏ đi. Đồng trưởng viện sử lời này nói cũng là không kiêu ngạo không xiểm định. Nhưng thực tế thượng, hắn trong lòng cũng lấy không chuẩn Lạc Cửu Thiên có thể hay không mua hắn trướng. 2497 chương 2497 làm được xinh đẹp. Người quý ở có tự mình hiểu lấy. Đồng trưởng viện sử là kiên cường, lại cũng không sẽ tự giác chính mình thiên hạ vô địch, ai đều đến cho hắn mặt mũi. Hơn nữa, đương động là hắn cá nhân vẫn là đồng gia. Thậm chí liền trong nhà lao tổ tông đồng thánh đô tính thượng, đều cùng thiên tôn các ai không thượng một chút biên. Lúc này ra nhiễu loạn, liền cầu nhân ra dừng tay, nói thật đồng trưởng viện sử chính mình đều cảm thấy mặt đỏ. Không có biện pháp, Chu gia quá không biết xấu hổ. Đổi thành hắn, phỏng trừng cũng không thể tha Chu gia. Nghĩ đến đây, vốn là đối Chu gia tám phần đoán nghiệm, nháy mắt bay thẳng mười thành. Nếu không phải này đàn gậy thọc cất tử. Cần gì hắn lạc thể diện cùng thiên tôn các chủ khai cái này khẩu. Nghẹn một cổ khí, đồng trưởng viện sử là hoàn toàn đem Chu gia hận thượng. Liền nghĩ hôm nay sự, quay đầu lại liền đi thánh điện cáo Chu gia một trạng, cái gì Chu thánh không Chu thánh, lao tử không đem ngươi Chu gia cáo đau, liền tùy ngươi họ. Bất quá trước mắt này quan còn phải quá. Hơn nữa, làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là hôm nay tôn các chủ thiệt tình không cho mặt mũi. Đồng trưởng viện sử sắc mặt có chút trầm, trong lòng bắt đầu bồn chồn, cảm thấy việc này muốn huyền. Mà như nhau đồng trưởng viện sử sở liệu, Lạc Cửu Thiên xác thật không có gì phản ứng. Thậm chí đừng nói đồng trưởng viện sử, đó là trước mắt Đông Thánh giản tích chi tới, hắn cũng chưa chắc nể tình. Cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, Lạc Cửu Thiên lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, giơ tay liền muốn đem Chu gia kia mấy cái phế vật cấp xử lý. Đã có thể vào lúc này, một con bàn tay trắng bỗng nhiên xả hắn một chút. Sắp sửa động thủ, Lạc Cửu Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Không nói chuyện, nhưng xuyên thấu qua mặt nạ, ý tứ lại đã là thực rõ ràng. Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, hiển nhiên có chút không quá vừa lòng. Bất quá theo sau vẫn là hô khẩu khí, đồng thời liếc mắt đứng ra đồng trưởng viện sử, gợn sóng bất kinh nói. Kéo trở về, ngày mai cấp Chu gia quải trở về. Lạc Cửu Thiên lời này nói có chút kỳ quái, những người khác không hiểu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Bất quá thì tính sao? Chu gia người chính mình tìm chết, vừa mới giúp đỡ cầu tình, cũng không phải là cấp Chu gia mặt mũi, mà là không nghĩ làm đồng trưởng viện sử xuống đài không được. Hiện giờ mục đích đã đạt tới, Chu gia người chết sống cùng nàng có cái gì quan hệ? Diệp Tịch Giao vừa lòng. Mà lúc này đãi Lạc Cửu Thiên tiếng nói vừa dứt, trong khoảnh khắc chỉ thấy Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa không biết khi nào đi vào giữa sân. Ngay sau đó tay đấm vung lên, hơn 10 danh mang mặt nạ thiên tôn sử nháy mắt vụt ra, không đợi Chu gia người suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, liền đã là bị động tác nhất trí mang đi. Ở đây mọi người cũng là bị hoảng sợ. Mà chờ một mạch lúc này, đồng trưởng viện sử mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, con hảo. Nếu không hắn này mặt già là nem lớn. Bất quá vừa mới đồng trưởng viện sử cũng thấy được rõ ràng, nếu không có Diệp Tịch Giao âm thầm mịt mở xả ngày đó tôn các chủ một chút, phỏng chừng hắn này mặt già thiệt tình mau dùng không đỉnh. Ai, là cái hiểu chuyện nha đầu. Đồng trưởng viện sử nguyên bản cũng không cảm thấy Diệp Tịch Giao như thế nào, nhưng hôm nay lại nháy mắt hảo cảm thẳng thăng. Không có Chu gia giảo sự, trường hợp lập tức bình tĩnh trở lại. Theo sau đồng trưởng viện sứ mệnh người rửa sạch phía trước lưu lại vết máu, đồng thời an bài người bắt đầu tân sinh báo danh nhập học. Hết thể đi vào quỹ đạo. Kim Béo lúc này mới nhịn không được thò qua tới, nhỏ giọng nói. Hắc hắc, thống khoái. Thật hắn nương thống khoái. Đối đại đám kia không biết xấu hổ, phải như vậy làm. Lạc ca, làm được xinh đẹp. Kim Béo bất luận cái gì thời điểm, đều không quên ôm đùi. Bất quá hắn lời này cũng xác thật không sai. Cho nên bên này Kim Béo vừa dứt lời, Tiêu Bát liền cũng thò qua tới nói. 2498 chương 2498 gặp nạn. Không sai. Thật đương làm ra một đám đàn bà ra tới, liền đều đến nhường. Nào có như vậy đạo lý? Lâm Ngũ gật đầu. Là có chuyện như vậy. Bất quá có thể chạy đến Trung ương Linh Viện cửa nháo, cũng mất công Chu gia có thể nghĩ ra. Ta xem Chu gia là điên rồi. Lúc này nhắc tới Văn Sát. Xem như vả mặt. Xứng đáng. Kim Béo đám người ngươi một lời ta một ngữ nói thông khoái. Chung quanh mọi người cũng từng người nói nhỏ, đừng động Lạc Cửu Thiên thủ đoạn như thế nào, Chu gia lúc này xem như ra cái tổn hại chiêu, không chiếm được tiện nghi, còn chọc một đống xem thường. Càng không duyên cớ đem Trung ương Linh Viện cấp đắc tội. Liên vì cái này, về sau mấy chục năm gian, Chu gia con cháu lại không được khảo Trung ương Linh Viện, đến tận đây Chu gia mới thật sự biết. Chính mình lúc trước sai có bao nhiêu thái quá. Đương nhiên đây là lời phía sau. Trước mắt Chu gia người một bị xách đi, trường hợp cũng bình ổn xuống dưới. Tân sinh báo danh nhập học bắt đầu, ngay sau đó ở một chúng linh viện giáo tập chỉ huy an bài hạ, bắt đầu báo danh. Nguyên bản tán loạn linh viện cửa, ngay sau đó bắt đầu hội tụ thành bài. Đường Lanh canh nhan ngũ mấy cái lần này cũng nhập khảo, mắt nhìn còn muốn xếp hàng, tức khắc đô khởi miệng tới. Thật là... Như vậy lớn lên đội, muốn bài tới khi nào a? Ngươi có thể không bài. Nhan ngũ trắng Đường Lanh canh liếc mắt một cái, theo sau xoay người liền đi. Đường Lanh canh lười đến phản ứng nàng, nhưng thật ra xoay người lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, vô lại nói. Nếu không Diệp tỷ tỷ, ngươi chờ lát nữa trực tiếp mang ta đi vào hảo. Diệp Tịch Giao không phải tân sinh, lại là trực tiếp bị Trung ương Linh Viện mời giáo tập tiên sinh, tự nhiên có thể trực tiếp đi vào. Cần phải nói dẫn người, thật đúng là chưa từng nghe qua cái này quy củ. Và lại, đồng trưởng viện sử liền ở cửa nhìn đâu, nàng cũng sẽ không có việc gì tìm việc. Mặc dù vừa mới cho nhân ra một thân tình. Thật có chút sự, lại không phải làm như vậy. Xem đem ngươi lười, kia dùng không cần ta giúp ngươi đi học a. còn không mau đi. Nói, Diệp Tịch Giao đẩy Đường Lanh Canh một phen. Bên cạnh Lôi Vân Lôi nhấp miệng cười, Diêm Tiểu Man càng là không khách khí, véo eo cùng Đường Lanh Canh trêu đùa. Mấy cái cô nương cười thành một đoàn, đã có thể vào lúc này, Lôi Vân Lôi lại bỗng nhiên ngẩn ra. Diệp Tịch Giao tuy rằng không trả lời, lại cũng chính nhìn náo nhiệt. Phát hiện Lôi Vân Lôi ánh mắt không đúng, liền không cấm thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Tịch Giao tỷ, bên kia người nọ ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng a? Lôi Vân Lôi lời này nói mịt mờ. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức theo phương hướng xem qua đi. Đã có thể đang xem đến người nọ đồng thời, tức khắc ánh mắt dùng mình. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở cách đó không xa trong đám người, đang đứng một cái người mặc bố y hề nam tử. Kia nam tử 30 xuất đầu bộ dáng, nhìn trang điểm như là mộ thế gia hạ nhân. Phóng nhãn trong đám người, cũng không hiển nhiên. Nhưng làm người kỳ quái chính là, này bố y hề nam tử lúc này lại sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngốc lăng, chính trôi giặt từ từ hướng về phía chính mình đã đi tới. Người nọ tốc độ không mau, ngẫu nhiên bị người bên cạnh đụng vào, cũng không cảm thanh, thậm chí liền ánh mắt đều bất động một chút, chỉ ngơ ngác nhìn phía trước. Kia cảm giác tựa như cương thi. Không sai, chính là bị cảm nhiễm giống như cái sắc không hồn cương thi. Diệp Tịch Giao nháy mắt trong lòng chấn động. Mà đúng lúc này, bên cạnh Lôi Vân Lôi lại nói tiếp. Tịch Giao tỷ, người nọ có phải hay không bị bệnh? Nhìn sắc mặt hảo bạch. Lôi Vân Lôi không rõ nội tình, chỉ cảm thấy có chút tò mò. Nhưng Diệp Tịch Giao lại đã là trực giác cảm giác không ổn, lập tức không chút nghĩ ngợi một tay đem Lôi Vân Lôi xả đến chính mình phía sau. Đồng thời dương giọng quát. Cửu Thiên, đông lạnh trụ người nọ. 2499 chương 2499 gặp nạn. 2. Thiên Mang Tộc. Lại là Thiên Mang Tộc. Diệp Tịch Giao nháy mắt hai mắt như băng. Mà liên ở Diệp Tịch Giao ra tiếng nháy mắt, Lạc Cửu Thiên liền đã là giơ tay một lóng tay, trong khoảnh khắc đến xương hàn ý từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem đám người kia trung bố ý hề nam tử bao phủ trong đó. Ở đây mọi người có chút còn tại đàm luận Chu gia, có chút đang nói Trung ương Linh Viện sự tình, lại không nghĩ rằng đống nhiên biến cố, tức khắc cũng là sửng sốt. Đại hoàn hồn sôi nổi quay đầu vừa thấy, lại thấy kia bố ý hề nam tử đã là bị hàn băng hoàn toàn phong ấn thành khắc băng. Trong suốt băng tinh dưới ánh mặt trời trong suốt ánh sáng, bên trong bố ý hề nam tử sinh động như thật. Nhưng ở đây mọi người lại ngốc, đồng trưởng viện sử càng là nháy mắt mày nhăn lại, lập tức liền phải mở miệng dò hỏi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao hô. Thiên Mang Tộc đánh bất ngờ, mọi người ngồi xổm xuống. Lúc này Diệp Tịch Giao còn nói không chuẩn kia bố ý hề nam tử đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng bằng trực giác, Diệp Tịch Giao đã là cảm thấy kia bố ý hề nam tử có chút không giống bình thường. Hơn nữa người nọ đồng hành thi đi thịt trạng thái, phỏng chừng là bị cổ trùng khống chế. Hơn nữa trước mắt chung quanh người nhiều như vậy, Diệp Tịch Giao phản ứng đầu tiên chính là Thiên Mang Tộc lại muốn chế tạo khủng bố tập kích. Một khi đã như vậy, Thiên Mang Tộc liền không thể chỉ phóng một người ra tới. Cho nên dưới tình thế cấp bách, Diệp Tịch Giao nhanh chóng quyết định, liền ra lệnh. Gần nhất Thiên Mang Tộc liên tiếp làm sự. Hơn nữa thủ đoạn tương đương khủng bố, thế cho nên hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều ở vào tán phiếm mang tộc biến sắc trình độ. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó Kim Béo cái thứ nhất hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Những người khác vừa thấy, nháy mắt hoàn hồn, cũng sôi nổi ngồi xổm xuống dưới. Lúc này dương mắt vừa thấy, nháy mắt liền phát hiện một chúng ngồi xổm xuống thân mình trong đám người, mấy cái biểu tình ngốc lăng. Giống như vô hồn rối gỗ nam tử, chính ngơ ngác khắp nơi du đãng. Mọi người phía trước cũng là tò mò, thấy vậy tình hình, mới đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó, không đợi Diệp Tịch Giao nhiều lời, Lạc Cửu Thiên đã là duỗi tay một lóng tay, tam chín giá lạnh hàn ý, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem kia mấy cái xác không hồn, toàn bộ đông lạnh trụ. Hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, đãi hoàn hồn, mọi người cũng là đảo hít vào một hơi. Ngay sau đó mọi người sôi nổi đứng lên, liền nghĩ nhìn xem kia bị đóng băng trụ cái sắc không hồn, đến tuột cùng là thứ gì. Nhưng Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, trong lòng bất an, không hàng phản thăng. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, ngay sau đó một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến bên cạnh, đồng thời thấp giọng nói. Lệ Thừa. Một tiếng quát nhẹ, Lệ Thừa nháy mắt hiện thân. Tiếp theo không đợi Lạc Cửu Thiên lại phân phó. liền trực tiếp làm người trước đem khắc băng nâng đi. Đã có thể vào lúc này, một cổ khắc thường hơi thở đột nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp Tịch Giao cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, lúc này chỉ thấy mặt sau nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất nam nhân đột nhiên vụt ra, đồng thời duỗi tay đem một cái thật lớn hắc ảnh, hướng về chính mình tạp qua đi. Thiên Mang tộc luyện chế đồng thao đỉnh. Diệp Tịch Giao nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhưng không đợi nàng ra tay, bên cạnh Lạc Cửu Thiên một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Còn là chậm, trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng minh vang, một cổ màu đỏ sương mù nháy mắt từ đồng thao đỉnh trung lan tràn mà ra. Cổ trùng. Mà này đó cổ trùng mục tiêu cũng thực minh xác, thế nhưng đồng thời hướng về Diệp Tịch Giao phát qua lại đây. Vốn là không xa khoảng cách, những cái đó cổ trùng cũng là tốc độ kỳ mau. Đã có thể vào lúc này chỉ nghe một tiếng hư lạnh, ngay sau đó Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay một trường, đầy trời bông tuyết băng lăng chợt dựng lên. Giống như một cổ cơn lốc, nháy mắt thẳng tắp đón qua đi. 2500 chương 2500 chiến trường. Cổ trùng lại khủng bố, như cũ chỉ là sâu. Cơn lốc hỗn loạn băng tuyết, hình thành tinh mịn lưỡi dao, trong nháy mắt liền đem sở hữu cổ trùng thổi quét dựng lên. Ngay sau đó tính cả kia thật lớn đồng thao đỉnh, đột nhiên một thanh âm vang lên, khoảnh khắc bị thật lớn linh lực, xé rách thành bột mịn. Cuồng phong tiêu tán, đầy trời băng tuyết hóa thành sao trời, sôi nổi rớt xuống. Ánh ánh mặt trời, tản ra điểm điểm phấn màu xám quang mang. Mà kia phía trước đột nhiên làm khó dễ nam nhân vừa thấy đồng thao đỉnh bị hủy, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó xoay người muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó, một thanh băng đao liền đã là từ sau lưng xuyên thấu hắn ngực. Ách! Cứu! Máu tươi phun ra, kia nam nhân một tiếng kêu rên, không chờ nói xong, liền nháy mắt ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Trừng lớn hai mắt, như cũ lộ ra trước khi chết hoảng sợ. Mọi người sôi nổi tránh né, đã có thể ở hắn tắt thở đồng thời, lại thấy kia nam nhân bụng đống nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng đại. Tình hình quỷ dị, làm chung quanh mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mà đối với Diệp Tịch Giao tới nói, một màn này lại quen thuộc bất quá, lập tức lạnh lùng nói. Mau tránh ra. Nói chuyện công phu, kia nam nhân bụng đã là trướng đại giống như khí cầu. Đồng thời toàn bộ thân thể nhanh chóng khô cát, hình thành thây khô. Tiếp theo một con huyết hồng cổ trùng đột nhiên từ hắn bụng trung gian vụt ra, hướng về bốn phía đám người, liền nhào tới. Trong nháy mắt, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Diệp Tịch Giao tức khắc giơ tay, ngân châm bay ra, đem kia cổ trùng chắt trên mặt đất. Đồng thời một bôi đen sắc linh hỏa bắn ra, đem kia cổ trùng đốt thành tro tẫn. Nhưng sự tình đến đây liền cũng không có kết thúc. Thậm chí theo sau không chờ mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong đám người lại có ba con đồng thao đỉnh nháy mắt mà ra, ngay sau đó, từ vô số thật nhỏ màu đỏ cổ trùng hình thành sương mù, liền che trời lấp đất thổi quét mà đến. Chỉ là lúc này đây, mục tiêu lại không chỉ là Diệp Tịch Giao một người, mà là toàn bộ Trung ương Linh viện quảng trường. Mọi người hoảng hốt, nháy mắt phát động linh lực. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại ánh mắt dùng mình, duỗi tay đột nhiên vung lên, cơn lốc tái khởi, bên cạnh Diệp Tịch Giao thừa cơ linh hỏa ngoại phóng, màu đen ngọn lửa đột nhiên hừng hực dựng lên. Không có độ ấm lửa khói, giống như địa ngục mà đến quỷ mị. Ban ngày ban mặt hạ, không có nửa phần nhiệt độ, ngược lại mang theo một cổ nói không nên lời kinh tủng hàn ý. Mà ngọn lửa nơi đi đến, vô số cổ trùng nháy mắt thành tro, ngay sau đó bị băng hàn cơn lốc thổi chúng vô tung vô ảnh. Thấy vậy tình hình, kia ba cái phóng thích đồng thao đỉnh nhân tộc phản đồ nháy mắt mặt bạch như tờ giấy. Nhưng không đợi xoay người, liền đã là bị từ trên trời giáng xuống hàn băng, đông lạnh thành khắc băng. Đã có thể vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo chói tai vù vù thanh. Trong khoảnh khắc, vô số hắc y nhân đột nhiên từ trung ương linh viện cửa bốn phương tám hướng đồng thời vụt ra, ngay sau đó hướng về phía Diệp Tịch Giao phương hướng, liền xung phong liều chết qua đi. Đám hắc y nhân này người mặc thống nhất, mặt mông miếng vải đen, làm người nhìn không ra dung mạo. Gần như đồng thời xuất hiện, hơn nữa mục tiêu thẳng chỉ trong đám người Diệp Tịch Giao. Diệp Vô Trần lập tức trong tay hỏa tước dương lên, không chút nghĩ ngợi liền đón đi lên. Ngay sau đó Diệp Thanh Thư kim béo đám người cũng không rơi người sau, lấy ra pháp khí liền ngay sau đó gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, to như vậy Trung ương Linh viện cửa hoàn toàn thành chiến trường. Mà mắt thấy kim béo đám người ra tay, Lâm gia, Tiêu gia, Bạch gia, Đường gia, Nhan gia mọi người cũng tùy theo vọt đi lên. Nhưng hắc y nhân số lượng quá nhiều, hơn nữa các thực lực bất phàm. Lạc Cửu Thiên đem Diệp Tịch Giao nửa ôm trong ngực chung, nháy mắt liền phải ra tay. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nháy mắt nói. Từ từ. 2501 chương 2501 khủng bố một màn. Lạc Cửu Thiên sừng sốt, túi đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Ngay sau đó chỉ thấy Diệp Tịch Giao một tay đem hắn đẩy ra, đồng thời hướng về gần nhất một cái hắc ý hệ nhân vọt qua đi. Diệp Tịch Giao tốc độ kỳ mau. Nháy mắt tới gần, tiếp theo nhấc chân khơi mào rơi trên mặt đất một thanh đại đao, liền hướng về kia hắc ý hệ nhân chém đi xuống. Diệp Tịch Giao ra tay, từ trước đến nay đều là chết chiêu. Nhưng lần này hạ đao phương thức lại rất là kỳ quái, thế nhưng trực tiếp chém vào kia hắc ý hệ nhân trên đùi. Trong khoảnh khắc, máu tươi vẩy ra, lưỡi đao tận xương. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, kia hắc y hệ nhân lại phảng phất không cảm giác giống nhau, thế nhưng không hề nửa phần tạm dừng, một trưởng hướng về Diệp Tịch Giao đánh lại đây. Diệp Tịch Giao nháy mắt híp mắt, lập tức nghiêng người, đồng thời duỗi tay thành chảo, bắt lấy hắc y hệ nhân thủ đoạn. Tiếp theo một trận quen thuộc tiếng vang, kia hắc y hệ nhân toàn bộ cánh tay, liền đã là vặn vẹo không thành bộ dáng. Nguyên bản vây công kia hắc y hệ nhân mọi người tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng ngay sau đó, hoảng sợ một màn, thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thương gân chiết cốt, trong đó thống khổ đừng nói nhân tộc, đó là yêu man cũng vô pháp chịu đựng. Nhưng trước mắt hắc y liễu nhân kia thế nhưng dẫn theo vặn vẹo thành vài đoạn cánh tay, không hề phản ứng tiếp tục hướng Diệp Tịch Giao đánh lại đây. Cũng may Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, một cái thả người, né tránh tập kích. Nhưng trước mắt tình hình đã là làm người sởn tóc gáy. Như thế nào hồi sự? Hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Không thích hợp. Người này không thích hợp. Hắn là người hay quỷ? Mọi người sôi nổi ra tiếng. Cùng lúc đó, linh viện cửa vây công mặt khác hắc y li hệ nhân mọi người, cũng phát hiện đám hắc y li hệ nhân này quỷ dị chỗ. Chém đứt tay chân, như cũ sắc mặt không thay đổi. Bị đâm thủng ngực, thế nhưng cũng thờ ơ như vậy càng nghĩ càng thấy ớn cảnh tượng, làm mọi người bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà những cái đó hắc y hệ nhân lại như cũ đấu đá lung tung, tiếp theo thế nhưng không chút nào ham chiến hướng về Diệp Tịch Giao phát giết qua tới. Lúc này, một người tuổi trẻ người đột nhiên một tiếng giống to, lập tức kích phát trong tay pháp khí đại đao, một đao chém rớt trước mắt một cái hắc y hệ nhân đầu. Nhưng ngay sau đó, kia vô đầu hắc y hệ nhân thế nhưng nháy mắt một trường, đem người trẻ tuổi kia đánh bay đi ra ngoài. Lập tức chạm vào một tiếng trầm vang. Người trẻ tuổi kia cả người ngã ở một trượng rất xa trên mặt đất. Nhưng so với đau đớn, trong lòng sợ hãi lại bùng nổ tới rồi cực điểm, nháy mắt máu tươi phun ra, liền hôn mê qua đi. Tất cả mọi người bị một màn này dọa tới rồi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó một đạo bạch quang rơi xuống, trong khoảnh khắc phanh một tiếng nổ vang, một mảnh huyết vụ nháy mắt đầy trời mà đi, kia vô đầu hắc ý hệ nhân lại đã là biến mất vô tung. Mọi người lúc này mới hoàn hồn. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao lại hai mắt nhíu lại, ngay sau đó thân hình chợt lóe đi vào vừa mới kia hắc y hệ nhân trước mặt, đồng thời duỗi tay một tay đem hắc y hệ nhân trên mặt miếng vải đen xả xuống dưới. Đã không có miếng vải đen che đậy, kia hắc y hệ nhân dung mạo nháy mắt hiển lộ ra tới. Nguyên lai hắc y hệ nhân kia lại là một vị qua tuổi hoa giáp lão giả. Chỉ là lúc này hắn, hai mắt ao hãm, xương gò má sung ra, sắc mặt khô vàng. Càng làm cho người kinh tâm chính là cặp mắt kia, vẫn đục mà khô khan, thế nhưng giống như bị chịu rất linh hồn hoặc tử nhân giống nhau, không có một tia sinh khí. Sống sờ sờ rối gỗ, liền cũng bất quá như thế. Diệp Tịch Giao nhíu mày, nhìn kỹ kia lão giả đồng thời, còn muốn trốn tránh nhiều mặt công kích. Mặt sau Lạc Cửu Thiên lại không cái kia kiên nhẫn, nháy mắt ra tay liền muốn đem kia lão giả diệt trừ. Đã có thể vào lúc này, trong đám người một vị người mặc cẩm y người trẻ tuổi lại sắc mặt đại biến, lập tức nhịn không được cả kinh kêu lên. Tam thúc công. 2502 chương 2502 tái ngộ hắc y rìa nhân. Người trẻ tuổi kia thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Tuy rằng thanh âm không lớn, lại ở một mảnh quỷ dị an tĩnh chung, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Nhưng hắn lời kia vừa thốt ra, bên cạnh một vị quản gia bộ dáng lao giả liền vội vàng nói. Tiểu thiếu gia, ngài có lẽ là nhìn lầm rồi. Tam lão gia sớm tại mấy năm trước liền đã chết, sao có thể là tam lão gia? Chính là kia rõ ràng. Tiểu thiếu gia. Một tiếng thấp a, lão giả đánh gãy người trẻ tuổi nói. Mà ở lúc này, người trẻ tuổi kia mới nháy mắt phản ứng lại đây. Trước mắt thiên mang tộc phát động đánh bất ngờ, sở hữu hắc ý hệ nhân đều là nhân tộc phản đồ. Nếu là lúc này thừa nhận người nọ là tam thúc công, chẳng phải là liên lụy bổn gia. Cho nên mặc kệ người nọ là, còn có phải hay không, trước mắt đều không thể thừa nhận. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, người trẻ tuổi lập tức không dám lại lắm miệng. Nhưng đáy mắt như cũ lộ ra kinh dị chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tên kia bị vạch trần miếng vải đen láo giả, chau mày. Bên cạnh mọi người thấy được rõ ràng, hoảng sợ đồng thời, cũng càng thêm cảm thấy cổ quái. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở người trẻ tuổi kia ra tiếng nháy mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe, ngay sau đó đối Lạc Cửu Thiên nói. Cửu Thiên, lưu người sống. Bất quá lời này nói đơn giản, trên thực tế lại nói dễ hơn làm. Đầu chém rất đều có thể tiếp tục động, muốn đem những người này khống chế được, sau đó bắt lại. Quả thực không thể nào xuống tay. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại không nhiều lời một câu. Nháy mắt phất tay, liền chỉ thấy Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt lăng không mà hàng. Tiếp theo Phong Thanh Liệt hét lớn một tiếng, gần trăm tên thiên tôn sử trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Có thiên tôn sử gia nhập, hắc y ghi hệ nhân tức khắc bị vây khốn trong đó. Mà Lệ Thừa thân là hộ pháp, lại không có ra tay. Một cái xoay người đi vào Lạc Cửu Thiên bên cạnh, đem Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao hộ ở sau người. Cùng lúc đó, đồng trưởng viện sử cũng ở sự tình phát sinh nháy mắt, nhanh chóng triệu tập linh viện thị vệ. Trong lúc nhất thời, trung ương linh viện quảng trường tiếng rít rung trời. Đã có thể vào lúc này, một đạo nhanh như quỷ mị hắc ảnh lại đột nhiên từ phía sau vụt ra, nháy mắt hướng về Diệp Tịch giao liền vọt lại đây. Đồng dạng đều là hắc y dị nhân, nhưng người này tốc độ lại không tầm thường. Lập tức, Diệp Tịch giao chỉ cảm thấy một cổ sát ý, đãi phản ứng lại đây, kia hắc y dị nhân đã là đi vào nàng phía sau. Diệp Tịch giao cả kinh, thậm chí liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng nháy mắt sắc mặt dùng mình. Đột nhiên xoay người, lại thấy một đạo ngân quang đã là đi vào Diệp Tịch giao cổ sau. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lạc Cửu Thiên không chút nghĩ ngợi, nháy mắt ra tay. Lập tức một tay đem kia ngân quang gắt gao nắm ở trong tay. Chói mắt máu tươi ngay sau đó từ ngón tay khe hở nhỏ dọn. Diệp Tịch giao đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức nhấc chân chiếu kia hắc ý hệ nhân đó là một chân. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Tịch giao gần như dùng hết 10 thành lực đạo. Hắc y ghi hệ nhân đột nhiên không kịp dự phòng, đột nhiên bị mạnh mẽ đá bay đi ra ngoài. Nhưng giữa không trung kia hắc y ghi hệ nhân lại một cái xoay người, mũi chân chỉa xuống đất, nháy mắt lại lần nữa hướng về Diệp Tịch giao nhào tới. Chính diện tương đối, kia hắc y ghi hệ nhân tuy rằng che đến kín mít, nhưng Diệp Tịch giao vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắc y ghi hệ nhân là ai. Lại là lúc trước ở hình điện trong địa lao, buông tha chính mình tên kia thần bí hắc y ghi hệ sát thủ. Diệp Tịch Giao không phải lần đầu tiên đụng tới hắn. Nhưng so với trước vài lần, giờ này khắc này, hắc y hệ nhân kia rõ ràng có chút không thích hợp. Cả người sát khí tẫn hiện, hiển nhiên là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Không thích hợp. Nhưng trước mắt, Diệp Tịch Giao lại quản không được nhiều như vậy. Lập tức giơ tay vừa lật, một thanh trường kiếm nháy mắt nắm với lòng bàn tay, liền trực tiếp đón đi lên. Tìm chết. 2503 chương 2503 đỏ tươi ngọn lửa. Hai người tốc độ đều cực nhanh, đảo mắt liền qua không dưới 10 chiêu hơn. Bên cạnh kim béo đám người đã là kém không được tay, thậm chí vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể cùng Diệp Tịch giao đối chiến như vậy kịch liệt. Nhưng đồng trưởng viện sử đám người lại nhìn ra manh mối. Diệp Tịch giao tuy rằng võ kỹ siêu quần, nhưng hiển nhiên không phải kia hắc ý hệ nhân đối thủ. Tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ nghe len ken một thanh âm vang lên, Diệp Tịch giao trong tay trường kiếm, tức khắc bị hắc ý hệ nhân chủy thủ chém thành hai đoạn. Diệp Tịch giao ngẩn ra, một trường đánh ra, đồng thời đem trong tay đoạn kiếm ném đi ra ngoài. Hắc ý hệ nhân chợt lóe, nháy mắt khinh thân mà thượng. Lúc này một đạo gió lạnh thổi qua, Lạc Cửu Thiên nháy mắt ra tay, một tay đem Diệp Tịch giao xả trở về. Lệ thừa, là, một tiếng ứng hòa. Ngay sau đó liền ở Lạc Cửu Thiên xả hồi Diệp Tịch giao nháy mắt, Lệ Thừa lăng không dựng lên, nháy mắt liền cùng kia hắc ý hệ nhân chiến thành một đoàn. Lệ Thừa là linh tôn đỉnh, thực lực tự nhiên không lời gì để nói. Nguyên bản không tưởng kia hắc ý hệ nhân để vào mắt, nhưng chân chính động thủ mới biết được, trước mắt hắc ý hệ nhân kia không thể khinh thường. Lệ Thừa tức khắc nghiêm túc lên. Mà lúc này Diệp Tịch giao lại một phen xả quá Lạc Cửu Thiên tay, nói: ta nhìn xem. Không có việc gì. Ngoài miệng nói, Lạc Cửu Thiên lại không tự giác câu động khoe môi. Diệp Tịch Giao cúi đầu vừa thấy, tuy rằng Lạc Cửu Thiên trên tay như cũ có huyết, nhưng miệng vết thương đã là biến mất vô tung. Tuy rằng sớm đã dự đoán được, nhưng vẫn là ở tận mắt nhìn thấy đến sau, Diệp Tịch Giao mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia cùng Lệ Thừa đối chiến hắc y rẻ nhân, tức khắc không cấm nhíu mày. Người kia, có chút không thích hợp. Diệp Tịch Giao nói mịt mờ. Kim Béo đám người có chút không hiểu, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên nghe chi gật đầu, nói. Ân, cùng những người khác bất đồng. Không sai, chính là cùng phía trước những cái đó hắc y rẻ nhân bất đồng. Phía trước những cái đó hắc y rẻ nhân giống như hoạt tử nhân, con rối, chỉ biết một mặt công kích. Đó là chém đầu, như cũ năng động. Nhưng trước mắt hắc y rìa nhân kia, chẳng những thực lực mạnh mẽ, càng mấu chốt chính là, hắn hiểu được tranh né. Tuy rằng điểm này việc nhỏ nghe đi lên không tính cái gì, nhưng trên thực tế lại cùng phía trước những cái đó hắc y rìa nhân có bản chất bất đồng. Mà liên ở mấy người nói chuyện công phu, Lệ Thừa cùng hắc y rìa nhân chiến đấu, cũng thăng cấp tới rồi gay cấn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thân là thiên tôn các hộ pháp Lệ Thừa, không ngờ đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bên cạnh còn chỉ huy thiên tôn sử vây bắt mặt khác hắc ý gì hề nhân Phong Thanh Liệt nháy mắt nhíu mày. Lập tức một cái thả người xuống tới, gia nhập chiến cuộc. Có Phong Thanh Liệt gia nhập, tình thế nháy mắt xoay chuyển. Nhưng kia hắc ý gì hề nhân rõ ràng không phải đèn cạn dầu, tiếp theo lại đấu mấy trăm chiêu sau. Lệ Thừa mới ở Phong Thanh Liệt dưới sự trợ giúp, nhân cơ hội đánh lén đắc thủ, một trưởng đánh vào hắc ý gì hề nhân ngực. Nhưng hắc y rìa nhân như cũ không có nửa phần lui về phía sau ý tứ. Nháy mắt lấp mình, không ngờ lại hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Lạc Cửu Thiên lập tức một tiếng cười lạnh, nháy mắt duỗi tay, đẩy trời tuyết bay, ngay sau đó vô số băng tuyết ngưng tụ thành băng lao, lập tức đem lấp mình mà đến hắc y rìa nhân vây ở trong đó. Trung quanh mọi người đã là đem tâm nhắc tới cổ họng, thấy vậy tình hình, tức khắc hoan hô ra tiếng. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy kia hắc y rìa nhân đột nhiên cả người linh lực đại tác phẩm, đỏ tươi như máu ngọn lửa, nháy mắt từ lòng bàn tay phía trên bay lên trời, chung quanh băng tinh ngưng tụ thành băng lao, ngay sau đó một chút hòa tan thành thủy. Ngọn lửa hóa băng, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng Lạc Cửu Thiên ngưng tụ băng tuyết hiển nhiên cùng tầm thường bất đồng. Nếu không có như thế, lúc trước ở Long Thành Thạch Điện, cũng sẽ không chỉ cần dựa vào một mặt băng tinh chi vách tường, đem thánh yêu xoáy xà nhận ngăn cản bên ngoài. Một bước khó đi. 2504 chương 2504 báo ứng. 1. Nhưng trước mắt này đó băng thế nhưng ở hòa tan. Trong lúc nhất thời, những người khác nhưng thật ra bất giác có dị, nhưng Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt hai người lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Đặc biệt nhìn kia màu đỏ tươi giống như máu tươi giống nhau ngọn lửa, càng là càng thêm làm người cảm thấy quỷ dị phi thường. Linh Tôn. Linh Tôn đỉnh. Cái này hắc y rìa nhân thế nhưng là Linh Tôn đỉnh, thậm chí so Lệ Thừa thực lực còn muốn cao. Thiên tôn các mọi người có chút há hốc mồm, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên mày kiếm khẽ nhúc nhích, đông nhiên cảm thấy thú vị lên. Lập tức lại muốn ra tay, nhưng lúc này lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Tình huống có chút không đúng, trước lưu người sống lại nói. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, lại là túi đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Nhưng một lát sau, vẫn là thu hồi tay. Đồng thời thấp giọng nói, hảo, Trung ương Linh viện tân sinh nhập học cùng ngày, ra chuyện lớn như vậy, đó là tương giấu cũng giấu không được. Thiên mang tộc tác loạn tạm thời không nói, tóm lại bọn họ tại thượng cổ thời kỳ chính là nhân tộc phản đồ, hiện giờ càng thêm dã tâm bừng bừng, nếu là thiệt tình thành thật, kia mới có cổ quái. Cho nên so với thiên mang tộc liên tiếp kế hoạch chu đáo khủng bố tập kích, vừa mới tấn chức thánh vị thế gia chu gia, thế nhưng phái một các nương tử quân đổ đến Trung ương Linh viện cửa gây sóng gió, nhưng thật ra sợ ngây người mọi người trong mắt. Thánh linh đại lục từ trước đến nay dùng võ vi tôn. Mọi người ngưỡng mộ cường giả, tôn sùng lực lượng, lại trước nay không có làm người già phụ nữ và trẻ em đấu tranh anh dũng đạo lý. Bởi vì đây là yếu đối tượng trưng. Đừng cùng ta nói cái gì người thắng vương hầu bại giả tặc, có thể làm ra chuyện như vậy, đó chính là vứt bỏ thân là nhân tộc cốt khí, đê tiện âm hiểm không đủ để hình dung. Quả thực vô sỉ không có thuốc chữa. Càng buồn cười chính là, ngươi Chu gia nếu thật là đem Diệp Tịch Giao kéo xuống tới, kia cũng coi như ngươi Chu gia có bản lĩnh. Kết quả, một chúng hào môn phu nhân, buông tha thể diện không cần, đổ ở trung ương linh viện cửa người đàn bà đanh đá chửi đồng. Đầy miệng âu ngôn huế ngữ, kêu khóc đầy trời, ngay tại chỗ lăn lộn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào lúc sau, cuối cùng nhân ra ném cũng chưa ném ngươi liếc mắt một cái, ngón tay vừa động, liền trực tiếp bị chụp đã chết. Ha ha, việc này làm cho, quả thực một lời khó nói hết. Đường đường thánh vị thế ra cứ như vậy. Nay cùng vùng khỉ ho có gáy điêu dân dế nhúi có gì khác nhau. Đều nói là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, Chu ra thế nhưng đều là cái này đức hạnh, Chu thánh cái này tần tánh linh thánh đại nhân, thiệt tình không thành vấn đề. Chu ra ném đại mặt không nói, hợp với Chu thánh đô bị hoài nghi. Chỉ là cuối cùng lời này mọi người chưa nói, nhưng tâm lý đã là ẩn ẩn có dao động. Ngay lúc đó trường hợp quá náo nhiệt, đó là nói buổi sáng đều nói không xong. Nhưng sự tình đến đây lại không có kết thúc, bởi vì sáng sớm hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, Chu gia lại đã xảy ra chuyện. Nguyên lai không biết là ai, đem hơn 20 cụ máu tươi đầm địa bộ xương khô treo ở Chu gia cửa. Này đó bộ xương khô giống như bị cạo thịt gà giá, duy độc trên bụng một tầng màng nhấp nháy, rõ ràng có thể thấy được bên trong ngũ tạng sáu vị, không ngừng nhảy lên. Nhưng bọn họ trên mặt, lại không có một tia vết thương. Chỉnh tề tóc mai, không chút cầu thả, càng thêm phản chiếu dưới thân bạch cốt dày đặc, làm người không rét mà run. Mà những người này không phải người khác, đúng là ngày hôm qua tổ chức thành đoàn thể đi trung ương linh viện cửa tìm Diệp Tịch Giao đen đuổi kia giúp Chu ra người. Đại sáng sớm mở cửa Chu ra hạ nhân, đương trường liền dọa ngất đi rồi. Mà lúc ấy ngày mới phóng lượng, tuy rằng trên đường người đi đường không nhiều lắm, lại đã là có người đi lại. Chu ra người tương giấu căn bản giấu không được, một giọng nói kêu sợ hãi ra tiếng, tiếp theo không quá tiểu một canh giờ công phu, Chu ra nơi phủ thành sở hữu ba cánh, liền đều đã biết. 2505 chương 2505 báo ứng, 2. Không có biện pháp, kia một màn thật sự quá dọa người. Hơn 20 cụ máu chảy đầm địa bộ xương khô treo ở Chu ra cửa, liền cùng sống lột ra, còn không có rửa sạch sẽ liền trực tiếp rớt ở nướng lò chung vịt nướng dường như. Dọa vượng là bình thường, không hủ chết kia đều là mạng lớn. Mà ra chuyện như vậy, phủ thành đều truyền khai, văn thiếp thượng truyền đến càng mau. Trách không được ngày hôm qua thiên tôn các chủ chịu cấp đồng trưởng viện xử mặt mũi, còn nói cấp Chu ra quải trở về. Lúc ấy mọi người không rõ, hiện giờ xem như hoàn toàn đã hiểu. Ha ha, thật là quải đi trở về, đủ tuyệt. Phàm là nghe nói ngày hôm qua sự tình, không cần tưởng cũng biết là ai hạ tay. Văn thiếp thượng lại lần nữa tạc nổi, có người nói là cửu thiên tàn nhẫn, có người nói Chu gia xứng đáng, khá vậy chỉ là nói mà thôi. Rốt cuộc thiên tôn các thật sự không dễ trọc, Chu gia bản thân cũng xác thật vô sỉ, chính mình không biết xấu hổ cũng đừng trách người khác vả mặt, hiện giờ nháo thành như vậy, xứng đáng xui xẻo, thiệt tình trách không được người khác. Nhưng ngày hôm qua mới vừa bị vả mặt Chu gia nào chịu được cái này. Hơn nữa, Chu gia cũng không cho rằng phái một các nương tử quân gia ngựa có cái gì không đúng. Chu phu nhân là Chu Minh Nguyệt cùng Chu Hải Phong mẹ, nhi tử nữ nhi đã chết, như thế nào còn không thể tìm hung thủ tính sổ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đưa mẹ nó tâm tình, các ngươi sao lại có thể bất đồng tình, ngược lại chế nhạo. Hiện giờ càng đáng giận, lại vẫn như thế ngoan độc đem người biến thành như vậy, điều đến Chu ra cửa. Này tính cái gì? Thiên tôn các liền tính lại có bản lĩnh lại như thế nào? Ta Chu gia chính là thánh vị thế gia, trước mặt mọi người hành hạ đến chết thánh vị thế gia tộc nhân, đây là ngỗ nghịch tội lớn. Cho nên liền ở văn thiếp thượng nổ tung trảo đồng thời, Chu gia người trước tiên liền đối với thiên tôn các cùng với lạc cửu thiên tiến hành rồi thảo phạt, thuận tiện không quên mắng Diệp Tịch Giao hai câu. Mà ngày xưa tổng hòa Diệp Tịch Giao đối nghịch thẩm gia, lần này lại không ai hé răng. Hiển nhiên, thẩm gia cũng là bị lạc cửu thiên dọa sợ. Chu gia là thánh vị thế gia dám cùng Diệp Tịch Giao lạc cửu thiên đối nghịch, nhưng thẩm gia tính cái cầu. Trở lên nhảy hạ nhảy, nếu là ngày đó tôn các chủ một cái khó chịu, phỏng chừng cũng liền một câu công phu, bọn họ thẩm gia phải ở thánh linh đại lục hoàn toàn biến mất. Náo tản lâu như vậy, thẩm gia người rốt cuộc thông minh một hồi. Mà không có thẩm gia hát đệm, những người khác căn bản không phản ứng bọn họ. Chu gia nhân khí đến không được, lập tức liền muốn tập thể để tang, đi thánh điện cáo trạng. Chu gia lúc này rất có khí thế, từ già đến trẻ, một canh giờ lúc sau, toàn bộ một thân bạch y đi cửa tập hợp. Mà cửa kia hơn 20 cụ bộ xương khô, Chu gia thế nhưng cũng không buông xuống, liền nghĩ như vậy treo chờ lát nữa cấp thánh điện người xem. Xem hắn là cửu thiên thế nhưng như thế nào ngoan độc, hãm hại ta Chu gia tộc nhân, đường đường thánh vị thế gia bị như thế khinh nhục, thánh điện không cho cái cách nói, thiên lý năng dung. Chu gia người tưởng khá tốt, chuẩn bị làm cũng thực đầy đủ. Nhưng bọn họ không biết chính là, sớm tại ngày hôm qua sự tình sau khi kết thúc, đồng trưởng viện sử liền mang theo vài vị linh viện chủ sự thẳng đến thánh điện, tố cáo Chu gia một trạng. Đồng trưởng viện sử là cái người chính trực, nhưng thật ra không thêm mắm thêm muối. Đáng nói từ sắc bén, ngữ mang tức giận, rất có thánh điện nếu là không xử trí Chu gia, lão tử cùng ngươi không để yên tư thế. Mà theo tới vài vị linh viện chủ sự cũng là lời nói khẩn thiết. Thánh điện vạn điện các vài vị trưởng lão lúc ấy nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng chờ đồng trưởng viện sử đám người vừa đi, liền lập tức đăng báo, đảo mắt công phu liền đem sự tình còn nguyên truyền tới Đông Thánh giảng tích chi lô thai. Cho nên, sáng sớm hôm sau, không chờ Chu gia người để tang tổ chức thành đoàn thể đi thánh điện, ba đạo điếc thai thánh điện lôi âm liền truyền xuống dưới. 2506 chương 2506 thánh điện thái độ. Nổ vang tiếng vang, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh linh đại lục. Ba đạo lôi âm qua đi, chỉ nghe một đạo già nua mà trầm thấp tiếng nói, tùy theo từ cửu tiêu phía trên, lanh lảnh truyền đến. Trước chút thời gian, có quan hệ Hàn gia cùng thiên tôn các liên hôn một chuyện, thánh điện đã là điều tra rõ. Thật là Hàn gia nữ lén ăn trộm Long Viêm Hoa, Hàn gia gia chủ dùng túng bao che, cũng nhân cơ hội bức bách liên hôn. Đây là mưu hại nhân tộc thiên tiêu, tội ác tại trời. Tuy rằng Diệp gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, không so đo hiểm khích trước đây, lại cũng không thể không phạt. Bởi vậy nói rõ, Hàn gia nữ khai trừ gia phả, hiện gia chủ Hàn Dịch Sa miễn đi Hàn gia gia chủ chi vị, Hàn gia dòng chính một mạch phạt cổ mà, 5 năm trong vòng, không được phản hồi. Trừ cái này ra, Hàn Thánh tự thỉnh trấn thủ chết đuối hà 10 năm. Trước đây Hàn gia cùng thiên tôn các liên hôn một chuyện, như vậy trở thành phế thải, chớ có nhắc lại. Kỳ thật về đối Hàn gia xử phạt, Diệp gia cũng chưa nói cái gì. Thậm chí thiệt tình luận lên, này đó đều là Hàn Thánh cùng với Hàn gia người chính mình định ra. Ý gì theo Hàn Thánh cách nói, sai rồi cần thiết phạt. Diệp gia không so đo hiểm khích trước đây, đó là nhân gia khoan hồng độ lượng. Nhưng làm người khởi sướng, cũng không thể bởi vì đối phương tha thứ, mà cảm thấy đắc chí. Cho nên ở Hàn Thánh xem ra, cho hấp thụ ánh sáng sự tình chân tướng, là cho Hàn gia gõ vang chuông cảnh báo, để tránh về sau tái phạm. Dòng chính một mạch vì một kiện nguyên bản có thể hóa giải việc nhỏ, mà sinh ra nhiều như vậy gợn sóng, cùng với nói là vì gia tộc danh dự, trên thực tế lại phạm vào chí mạng sai lầm. Hàn gia là đỉnh cấp thế gia không sai, thanh danh xác thật cũng trọng yếu phi thường. Nhưng vì cái gọi là thanh danh, mà liều mạng giữ gìn rốt cuộc, này không phải quân tử việc làm. Mà là một loại cơ hồ vặn vẹo chấp nhất, cần thiết không được. Hàn Thánh sở dĩ có thể thành thánh, lòng dạ tầm mắt tự nhiên không phải thường nhân sở so. Phía trước cảm thấy Hàn Thánh chuyện bé xé ra to, nhưng tinh tế nghĩ đến, kỳ thật là vì Hàn gia tương lai. Hơn nữa thiệt tình lại nói tiếp, cái này xử phạt đã thực nhẹ. Suy nghĩ cẩn thận Hàn gia người càng thêm tâm tư thông thấu, không hề chấp nhất. Mà so với có Hàn Thánh tọa chấn, Hàn gia biết sai có thể sửa. Một ít trước đây không rõ chân tướng nhân tộc ba cánh, lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Cộng lại, phía trước sự tình thế nhưng là cái dạng này. Trách không được những cái đó thế gia nói năng thận trọng, ngậm miệng không nói. Việc này xác thật là gièm pha, hơn nữa sự tình quan Diệp tịch giao tánh mạng. Chỉ là không nghĩ tới, ra chuyện lớn như vậy, Diệp gia thế nhưng còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đừng nói cái gì Hàn Thánh mặt mũi. Phòng trưng khả năng có. Lại tuyệt không sẽ lớn đến như thế nông nỗi, Diệp gia quả nhiên hảo phẩm hạnh, như vậy một so, hoàn toàn đem Chu gia so vào số mương. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, Hàn gia sự tình kéo lâu như vậy, thánh điện cũng chưa hé răng. Như thế nào cố tình ở cái này mấu chốt nói ra. Hơn nữa vẫn là dùng thánh điện lôi âm phương thức. Mọi người có chút ngốc. Dây lát gian, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Cộng lại đây là thánh điện ở đánh Chu gia mà ta. Tuy rằng sự tình nói chính là Hàn gia, có quan hệ Chu gia sự tình chỉ tự chưa để, nhưng lại cùng Diệp gia thoát không được căn hệ. Hơn nữa trước đó vài ngày Chu gia ở văn thiếp tốt nhất nhảy hạ nhảy, trong chốc lát nói Diệp gia không đạo nghĩa, kéo Hàn gia không buông tay, trong chốc lát lại nói Diệp tịch giao ngon độc, phế đi Hàn gia nữ. Nhưng kết quả đâu? Thánh điện công khai cho thấy Diệp gia là rộng lượng, sai ở Hàn gia. Hàn Thánh tự mình thừa nhận sai lầm, ngươi Chu gia còn có cái gì hảo thuyết? Có thể nói, thánh điện này bàn tay đánh không tính vang, lại tương đương hữu lực. Đồng thời cũng ở cảnh cáo Chu gia, thậm chí ở bên mặt cảnh cáo Chu Thánh, chỉ này một lần, đừng vội hồ nháo. Nếu không, đừng cho mặt lại không cần. 2507 chương 2507 Tam Thúc Công. Thánh điện lôi âm là Đông Thánh giản tích chi tự mình hạ. Không có chút nào đường sống. Hiển nhiên, thánh điện cũng là đã sớm không quen nhìn Chu gia diễn xuất. Phía trước không hề răng, chính là đề phòng Chu gia, hiện giờ nhân cơ hội lấy công khai Hàn gia việc, cấp Chu gia một cái giáo huấn, chính thích hợp. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, này vẫn là xem ở Chu Thánh mặt mũi. Nếu không có như thế, sớm tại ngay từ đầu Chu gia chơi chuyện xấu thời điểm, thánh điện liền sẽ không nương tay. Chỉ là mặc dù thánh điện cũng không nghĩ tới Chu gia có thể như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng phái một các nương tử quân đi trung ương linh viện cửa đổ Diệp Tịch Giao, quả thực mạc danh lên. Thánh điện cũng là bị Chu gia tức giận đến gan đau. Chu Thánh từ đầu tới đuôi bị chẳng hay biết gì, chờ thánh điện lôi âm hạ, mới hiểu được lại đây. Mà thân là linh thánh, lại bị đánh mặt, có thể nghĩ Chu Thánh tâm tình sẽ là cái dạng gì. Phía trước còn nghĩ dịu ra dắt trẻ đi thánh điện cáo trạng Chu gia người, hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không hiểu được Hàn Thánh vì sao như thế ăn nói khép nép, đường đường linh thánh, nhân tộc đỉnh, một cái Diệp gia lại tính cái gì. Ừ, quả thực là linh thánh sỉ nhục. Đối, nhất định là như thế này. Ta Chu gia lão tổ tông liền tuyệt không sẽ như vậy. Nghĩ đến đây, đầu óc phát ngốc Chu gia người nháy mắt hoàn hồn. Chu gia lão gia tử càng là trực tiếp điểm mấy cái dòng chính con cháu, liền thân quần áo cũng chưa đổi, liền chạy đến Chu Thánh trước mặt khóc lóc kể lể đi. Chu gia bên này như thế nào tính xấu không đổi, tạm thời không nói. Mà giờ này khắc này, không ngã phong hình điện trong đại đường, lại đã là ngồi đầy người. Ngồi ở thượng đầu chủ vị thượng, là Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng với Đồng Thánh. Bên cạnh là Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao, đối diện còn lại là một chúng hình điện trưởng lão. Mà ở đại đường trung gian, tắc quỳ một cái bị huyền tinh xích sắt buộc chặt rắn chắc hắc ý hề lão giả. Này lão giả dáng người gầy ốm, sắc mặt tám hoàng, ánh mắt dại ra, cũng đang không ngừng dãy rủa. Một con cánh tay đã là hiện ra quỷ dị vằn mèo, lại một chút không cảm giác được đau đớn. Đúng là hôm qua ở trung ương linh viện cửa cái kia bị Diệp Tịch Giao kéo xuống miếng vải đen hắc ý gì lão giả. Đại đường một mảnh an tĩnh. Mọi người ánh mắt đều dừng ở kia hắc ý gì lão giả trên người. Đại sau một lúc lâu, chỉ nghe đối diện một vị hình điện trưởng lão thấp giọng hỏi nói. Lý công tử, ngươi hôm qua nói người này là ngươi Tam Thúc Công, có không khẳng định? Này Lý công tử đó là hôm qua ở trung ương linh viện cửa, bật thốt lên kêu ra Tam Thúc Công tên kia người trẻ tuổi. Lúc này bị hình điện trưởng lao ép hỏi, tức khắc có chút khẩn trương lên. Nhưng theo sau nhìn hạ kia hắc y rìa lao giả, ngay sau đó gật đầu nói. Ứng, hẳn là không sai. Hình điện trưởng lao nhíu mày, là chính là, không phải chính là không phải, đâu ra hẳn là vừa nói. Lý công tử tức khắc sắc mặt cứng đờ. Lúc này chỉ nghe bên cạnh Lý gia gia chủ ho nhẹ một tiếng, nói. Trưởng lão đại nhân thứ lỗi, chuyện này vẫn là Lý mỗ tới nói đi. Không sai, người này đúng là Lý mỗ tam đệ, Lý Hán Giang. Hình điện trưởng lao sắc mặt hòa hoãn một ít, hỏi, kia Lý gia chủ có không nói một chút năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lý gia chủ gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Nói lên việc này, kia đã là 5 năm nhiều trước sự tình. Năm đó Lý mỗ tam đệ tu luyện gặp được bình cảnh, liền một mình ra ngoài du lịch, hy vọng tìm cơ hội đột phá. Loại sự tình này cũng không kỳ quái. Cho nên lúc ấy Lý mộ tam đệ rời đi thời điểm, trong nhà cũng không có như thế nào lo lắng. Mà ngay từ đầu thời điểm, Lý mộ tam đệ còn sẽ thỉnh thoảng cấp trong nhà mang tin, nhưng đãi 3 tháng sau, liền bỗng nhiên không có tin tức. Cho nên những năm gần đây, ta Lý gia cũng ở không ngừng tìm kiếm, chỉ là Lý mộ tam đệ lại phảng phất nhân gian biến mất giống nhau, không có một chút tin tức. 2508 chương 2508 Tùy Quốc. Lý gia là nhị lưu thế gia. Truyền thừa gần ngàn năm, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng ở Thánh Linh Đại Lục cũng là tương đương có nội tình gia tộc. Mà lúc này nói tới đây, Lý gia gia chủ không cấm thở dài, ngay sau đó nói tiếp. Ta Lý gia tuy rằng so không được đỉnh cấp thế gia, nhưng tự nhận muốn tìm một người, hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng nhoáng lên 5 năm, sống không thấy người, chết không thấy thi. Cho nên hôm qua nghe nói khuyển tử nói lên việc này khi, Lý Mộ còn có chút không thể tin được. Nào nghĩ đến, từ biệt 5 năm thân nhân, lại gặp nhau, lại thành phản đồ. Càng muốn mệnh chính là, đó là liền nhà mình thân nhân đều nhịn không được, loại cảm giác này thật sự có chút khó chịu. Ở đây mọi người có thể thông cảm Lý Gia Gia chủ tâm tình. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Xin hỏi Lý tiền bối, lúc trước Quý Gia Tam Gia là ở nơi nào mất tích? Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng, làm ở đây mọi người ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía Lý Gia Gia chủ. Lý Mô nhớ rõ là Tùy Quốc. Đối, chính là Tùy Quốc. Lúc ấy Lý Mỗ Tam Đệ vừa mới từ cổ mà trở về, liền truyền tin tức trở về, nói là chuyến này được lợi không ít. Sau đó liền nói muốn đi Tùy Quốc, nhưng từ này về sau, Lý Mỗ liền lại chưa thu được Tam Đệ tin tức. Tùy Quốc. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó quay đầu nhưng Lạc Cửu Thiên không tiếng động liếc nhau. Thượng đầu Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng Đồng Thánh xem vừa vặn, lập tức hỏi. Diệp gia nha đầu. Này Tùy Quốc nhưng có cái gì ẩn tình? Không hổ là nhân tộc linh thánh, chỉ một ánh mắt, liền đoán được vài phần. Diệp Tịch Giao lập tức cũng không giấu giếm, gật gật đầu, nói. Vạn bối lúc trước truy tra thiên mang tộc, từng ở Tây vực bên kia phát hiện một cái thiên mang tộc ngầm tế đàn. Mà nơi đó vừa lúc ở Tùy Quốc Hoàng Thạch huyện cảnh nội. Theo sau Diệp Tịch Giao đem hơn nửa năm trước, lâm gia xuất hiện kia cụ thây khô, sau đó thông qua thây khô tìm hiểu nguồn gốc. Tra được Hoàng Thạch huyện sự tình, đơn giản nói một lần. Từ khi biết được thiên mang tộc dã tâm sau, Thánh Điện đối thiên mang tộc cũng phi thường chú ý bởi vậy. Hơn nửa năm trước lâm gia vì cấp Ngọc Công Tử Lâm Ngọc Châu làm kẻ chỉ điểm giác mạc giải phẫu, tìm tới một cái tên là Ngô Họ Thanh Niên, kết quả đương trường hóa thành thây khô sự tình, Thánh Điện mọi người cũng nhiều có biết được. Chỉ là không nghĩ tới, sau lại Diệp Tịch Giao thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc tra được Hoàng Thạch huyện. Này không thể không nói là cái tin tức tốt. Mà trước mắt, Lý Gia Tam Gia lúc trước nói đi Tùy Quốc, hiển nhiên cũng không phải trùng hợp. Thậm chí có thể khẳng định, Lý Gia Tam Gia lúc trước chính là ở Tùy lãnh thổ một nước nội, bị thiên mang tộc người ám hại lượt đi, mới có thể biến thành hiện giờ cái dạng này. Nghĩ kỹ điểm này, Lý Gia Gia chủ quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà bên cạnh Lý Gia công tử càng là khí khỏe mắt muốn nước ra. Ngay sau đó đứng lên chắp tay đối Diệp Tịch Giao nói, Diệp Thiên Tiêu, Lý Mô khi còn bé là tam thúc công mang đại. Tuy không phải thân tử, lại thừa dưỡng dục tri ân. Hơn nữa Lý Mô lấy nhân cách cùng tánh mạng đảm bảo, tam thúc công tuyệt phi nhân tộc phản đồ. Cho nên còn thỉnh Diệp Thiên Tiêu ra tay, cứu tam thúc công một mạng. Này Lý công tử nói khẩn thiết, mà vừa nghe lời này, Lý gia gia chủ cũng tùy theo đứng dậy, nói. Nô nhi lời nói cũng là Lý Mô sở cầu. Còn thỉnh Diệp Thiên Tiêu ra tay. Cứu tam đệ một mạng. Bất luận sinh tử, về sau ta Lý gia mặc cho sai phái, chắc chắn không chối từ. Thân là một nhà chi chủ, Lý gia gia chủ lời này có thể so con của hắn hữu lực nhiều. Ngồi ở đối diện hình điện trưởng lão muốn nói chuyện, đã có thể vào lúc này lại thấy thượng đầu Tây Thánh Nam Tư Lễ giơ tay ngăn. Kia hình điện trưởng lão tức khắc câm miệng, không dám nhiều lời nữa một câu. 2509 chương 2509 bất tử chiến sĩ. Diệp Tịch Giao không chú ý này đó, mà là trước sau đem ánh mắt dừng ở đại đường trung ương hắc ý ghi lao giả trên người. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới mở miệng nói. Lý tiền bối cùng quý gia công tử khách khí. Nếu là có thể, vạn bối chính mình sẽ không buông tay mặc kệ. Bất quá. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao thẳng đứng dậy, ngay sau đó cất bước đi vào kia hắc ý ghi lao giả trước người. Đứng ở Lạc Cửu Thiên phía sau Lệ Thừa tức khắc biểu tình dùng mình. Diệp cô nương, cẩn thận. Lệ Thừa mở miệng nhắc nhở. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia nguyên bản còn đang không ngừng dây rùa hắc y y lao giả đột nhiên về phía trước một hướng, lập tức liền hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Tay chân bị trói buộc, nhưng này va chạm cũng thật là không nhẹ. Diệp Tịch Giao nháy mắt thân hình chật lóe, đồng thời chiếu kia hắc y y lao giả ngực đó là một trường. Diệp Tịch Giao vô dụng linh lực, lại là thật đánh thật một trường. Trong khoảnh khắc, kia hắc y lão giả tức khắc không chịu khống chế lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó lập tức ngã trên mặt đất. Nô, a, quỷ dị gào giống, từ kia hắc y lão giả trong miệng truyền ra tới. Giống như dã thú, lại so với dã thú càng thêm khủng bố. Lệ Thừa, giúp ta đè lại hắn. Là, cung kính theo tiếng, ngay sau đó Lệ Thừa thân hình nhoáng lên. liền đã là đi vào kia hắc y lìa lao giả trước người. Tiếp theo thuận tay nhắc tới, liền đem kia hắc y lìa lao giả xách lên. Nhưng kia lão giả tuy rằng không kịp lệ thừa, lại bởi vì không có đau đớn, giống như dã thú, mặc dù có huyền tinh xiềng xích trói buộc, thế nhưng cũng có chút ấn không được. Phong tử, lại đây. Lệ thừa kêu lên Phong Thanh Liệt. Ngay sau đó hai người hợp lực, từ cuối cùng đem kia hắc ý ỉa lão giả gắt gao khống chế được. Lúc này, Diệp Tịch Giao cất bước đi vào lão giả trước người, đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen, ngay sau đó ngược hướng, này lão giả hai mắt vẫn đủ, lại vô tiêu cự, đồng tử lược có khuyết trương. Thế nhưng giống như người chết giống nhau. Diệp Tịch Giao trong lòng cả kinh, nháy mắt duỗi tay sở trụ hắn mạch đập, đồng thời cả người linh lực chấn động, hội tụ với mắt, bắt đầu đồng thời thấu thị lão giả toàn thân. To như vậy hình điện đại đường, tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngừng thở, đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao nháy mắt cũng không nháy mắt. Thời gian một chút quá khứ, cuối cùng không biết qua quá lâu, Diệp Tịch Giao mới buông ra tay. Bên cạnh Lý Gia phụ tử tức khắc nhịn không được truy vấn nói. Diệp Thiên Tiêu, tam thúc công thế nào? Diệp cô nương, ta tam đệ hắn. Hai người gấp đến độ không được, nhưng Diệp Tịch Giao lại không có lập tức hồi phục. Mà kia hắc y gì lão giả lại trước sau giống như gia thu giống nhau gào giống, dãy rua, phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau. Tình huống không tốt lắm. Diệp Tịch Giao không nhiều lời, nhưng trên thực tế, tình huống đâu chỉ không tốt lắm, quả thực khó giải quyết làm Diệp Tịch Giao muốn mắng người. Bởi vì trải qua vừa thấy, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, trước mắt này lão giả tuy rằng thân thể có thể hành động, ngũ tạng lục phủ lại đã là bị ăn mòn lợi hại. Cơ bắp hiện ra mục hóa, nếu không có còn có máu cung ứng, Diệp Tịch Giao quả thực không thể tin được, đây là một khối người sống thân thể. Càng muốn mệnh chính là, này hắc y lìa lao giả não bộ đã là bị một cổ thần bí lực lượng khống chế. Thật sâu dấu ở tủy não chỗ sâu trong, Diệp Tịch Giao không nhìn kỹ, nhưng có thể khẳng định, hẳn là cổ trùng quay phá không thể nghi ngờ. Cho nên đơn giản tới nói, trước mắt này hắc y lìa lao giả cùng với nói còn sống, lại càng giống một cái người chết. Hơn nữa vẫn là một cái có thể đi năng động, không có đau đớn người chết. Thậm chí trong nháy mắt làm Diệp Tịch Giao nghĩ tới một cái từ ngữ, bất tử chiến sĩ. Nhưng trên thực tế, cái gọi là bất tử, lại cũng bất quá là không có linh hồn, bị tùy ý bài bố con rối thôi. 2510 chương 2510 chúng thánh cơn giận. Diệp Tịch Giao sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong lúc nhất thời có chút không thể nào xuống tay. Mọi người không rõ nguyên do, lại cũng không cấm có chút khẩn trương lên. Ngồi ở thượng đầu đồng thánh, lúc này cũng nhịn không được nói. Có phải hay không rất khó làm? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ngay sau đó đơn giản đem chính mình vừa mới suy đoán, nói một chút. Không biết thời điểm khẩn trương. Hiện giờ nghe được Diệp Tịch Giao thuyết minh nội tình, mọi người rồi lại nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đó là liền Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng đồng thánh hai người, cũng không cấm nao nao, ngay sau đó mặt mang tức giận chi sắc. Hôm nay mang tộc, quả thực ngoan độc đến cực điểm. Bất quá trước mắt mấu chốt là, như thế nào đem người cứu trở về tới. Hơn nữa, nếu là không có đoán sai nói, trừ bỏ trước mắt cái này Lý Gia Tâm ra, hôm qua bắt được mặt khác gần 100 người, phỏng chừng cũng là nhân tộc chung, mấy năm nay mất tích giả. Nghĩ đến đây, Tây Thánh Nam Tư Lễ ngay sau đó nói, Diệp gia nha đầu buông tay đi làm, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, lại không nhiều lời nữa. Nhìn trước mắt không ngừng rít gào hắc y rìa lao giả, Diệp Tịch Giao đông nhiên lòng bàn tay vừa động, ngay sau đó đem ngân châm đâm vào lão giả trước người mấy chỗ đại huyệt. Này đó huyệt đạo là kinh mạch đại huyệt, mỗi một chỗ đều quan trọng nhất. Nhưng kia hắc y rìa lao giả thân thể lại chỉ là ngắn ngủi một đốn, ngay sau đó liền có vặn vẹo lên. Không được sao? Diệp Tịch Giao khe nhíu mày, ngay sau đó lấy ra ngân châm, đồng thời thử địa phương khác. Thời gian một chút qua đi, cuối cùng chờ một mạch qua non nửa cái canh giờ, Diệp Tịch Giao rốt cuộc phát hiện một tia manh mối. Nguyên lai, trước mắt này hắc y lìa lão giả tuy rằng giống như hoạt tử nhân con rối giống nhau, bởi vì cả người cơ bắp hiện ra mục hóa, nội tạng hủ bại, đã là không chịu khung máy móc khống chế. Nhưng dưới loại tình huống này còn có thể động, đó là não bộ khống chế thần kinh quay phá. Lại tưởng tượng đến thiên mang tộc lợi dụng này đàn hoạt tử nhân con rối mục đích. Diệp Tịch Giao lập tức phán đoán, sở hữu hết thể căn nguyên, đều tại đây hắc y lìa lao giả phần đầu che giấu cái kia cổ trùng trên người. Chỉ là muốn bắt đến cái kia cổ trùng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, mạo muội xuống tay, chỉ sợ muốn ngoài ý nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đông nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức đem ngân châm thu hồi, quay đầu đối bên cạnh hình điện trưởng lão, nói. Trưởng lão đại nhân, hôm qua đám hắc y hệ nhân này có mấy cái bị giết chết, không biết thi thể còn có bảo tồn. Theo lý thuyết hoạt tử nhân con rối là bất tử. Nhưng nếu Diệp Tịch Giao nhớ không lầm, có một cái bị chém rất đầu, tuy rằng lúc sau kia vô đầu thi thể còn ở đấu đá lung tung, nhưng không lâu lúc sau, liền ngã xuống trên mặt đất. Trừ cái này ra, có mấy cái hắc y hệ nhân bị vây công chém đứt tứ chi, hoặc là ngực bị đánh xuyên qua một cái động. Loại tình huống này, đó là bất tử, về sau cũng sống không được tới. Mà này đó, vừa lúc có thể lấy tới làm thực nghiệm. Kia hình điện trưởng lão có lẽ là cũng nghĩ đến điểm này, lập tức gật đầu. Có, hẳn là có. Từ từ, lão phu tự mình đi nhìn xem. Dứt lời, cũng bất chấp hai vị linh thánh đại nhân ở đây, kia hình điện trưởng lão liền vội vàng đứng dậy chạy đi ra ngoài. Thánh điện bên này ở bận rộn. Hơn nữa ở thiên mang tộc lại nhiều lần khiêu khích giới, hơn nữa nghe nói thiên mang tộc thế nhưng bắt cướp nhân tộc tu luyện giả, khống chế sống người chết con rối sau. Lấy đông thánh giản tích chi cầm đầu chúng thánh càng là giận không thể ác, ngay sau đó cô ý hạ đạt mệnh lệnh, muốn tra rõ việc này. Chúng thánh cơn giận, cửu tiêu sớm dậy. Toàn bộ thánh linh đại lục hoàn toàn đem thiên mang tộc về vì chết thủ. Ba tánh nhắc tới là biến sắc, thế gia hận thấu xương, đồng thời thánh điện bắt đầu thành tra mấy năm gần đây thánh linh đại lục mất tích dân cư. 2511 chương 2511 bạo nộ 11 trưởng lão. Kết quả, không tra không biết. Một cha dọa nhảy dựng. Tầm thương ba cánh tạm thời không đề cập tới, đơn liền nhị lưu thế gia trở lên gia tộc con cháu, mất tích nhân tộc liền đạt tới mấy nghìn người nhiều. Nay còn chỉ là 5 năm nội. Nếu là lại cha nhị lưu thế gia dưới, tưởng đều không cần tưởng, quả thực là con số thiên văn. Đương nhiên, nay trong đó đều không phải là tất cả mọi người là bị thiên mang tộc lược đi. Cho nên rơi vào đường cùng, thánh điện chỉ phải hạ lệnh tưởng cha 5 năm trong vòng. Linh tông trở lên tu luyện giả. Nhưng đó là như thế, số lượng cũng là nhìn thấy ghê người. Phẫn nộ dưới thánh điện, càng thêm cắn chết thiên mang tộc không bỏ, thề muốn đem cái này thượng cổ lưu lại ưu ác tính hoàn toàn diệt trừ. Mà giờ này khắc này, thánh điện thậm chí là chúng thánh không biết chính là, liền ở thiên mang tộc bên trong, cũng là một mảnh áp lực khẩn trương. Vẫn là cái kia ngầm thạch điện, sở hữu người áo đen ngưng thần nín thở, túi đầu đại khí cũng không dám xuyễn. Mà ở một chúng người áo đen phía trước, 11 trưởng lão càng là sắc mặt xanh mét, gần như xuất ly phẫn nộ. Vì chảo người kia tộc thiên tiêu, hắn buông tay bắt 100 con rối, kết quả đâu? Người không bắt được, 100 con rối thế nhưng bị thánh điện toàn bộ chảo cái sạch sẽ. Hơn nữa trừ bỏ 100 con rối ngoại, còn có mấy tên ẩn nút ở nhân tộc trung tu luyện giả, cũng bị phát hiện diệt trừ. Tùy thân mang theo cổ đỉnh, cũng hủy hoại. Phải biết rằng, hiện tại thánh điện đám kia lao đông tây đã theo dõi thiên mang tộc, trải qua khoảng thời gian trước rửa sạch, không ít người đều bị rửa sạch sạch sẽ. Hiện giờ cận tồn một ít tu luyện giả, đều là ẩn núp ở nhân tộc chung ít nhất mười mấy năm lâu, hơn nữa những cái đó cổ đỉnh. Nghĩ vậy chút, 11 trưởng lão cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Lập tức giơ tay, liền hung hăng quăng Bạch Thủy Tiên một cái tát. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Bổn trưởng lão như thế nào sẽ tin tưởng ngươi cái này ngu xuẩn? Ngươi biết luyện thành một cái con rối, phải tốn phí nhiều ít tâm huyết. Hiện giờ 100 con rối cứ như vậy không có. Ngươi có biết hay không chúng ta tổn thất có bao nhiêu đại? Còn có những cái đó chúng ta âm thầm khống chế tu luyện giả, các đều là tiêu phí đại lực ý, hơn nữa ít nhất đã ẩn nút mười mấy năm tay già đời. Dùng một cái thiếu một cái, ngươi biết này có bao nhiêu không dễ dàng. Mặt khác còn có cổ đỉnh. Mà ngươi, chính là ngươi này ngu xuẩn, nếu là thật hoa lớn như vậy sức lực đem người bắt được cũng đúng, khả nhân đâu? Ngươi nói cho bổn trưởng lão, ngươi ở đâu? 11 trưởng lão lên tiếng rít gào, theo từng tiếng giống giận, ngay sau đó lại là hung hăng mấy bàn tay đánh vào Bạch Thủy Tiên trên mặt. Lập tức, Bạch Thủy Tiên nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sưng đỏ, đảo mắt biến thành đầu heo. Mặt khác người áo đen không dám hé răng. Nhưng đó là như thế, 11 trưởng lão còn cảm thấy chưa hết giận. Đã có thể tại đây lúc này, chỉ thấy một vị lão giả bước nhanh đã đi tới, ngay sau đó ở 11 trưởng lão bên thai nói nhỏ vài câu. kia lão giả thanh âm rất thấp, những người khác nghe không được hắn nói cái gì. Đã có thể ở người nọ dứt lời nháy mắt, lại chỉ thấy 11 trưởng lão đột nhiên trừng lớn hai mắt. Vốn là khó coi sắc mặt, càng là khoảnh khắc tức giận tận trời. Ngươi, ngươi nói, bóng dáng đâu? Bóng dáng đi đâu vậy? Cưỡng chế tức giận, 11 trưởng lão trên cao nhìn xuống ép hỏi Bạch Thủy Tiên. Bạch Thủy Tiên lúc này ngã xuống đất, một thân chật vật, lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Nghe vậy tức khắc cả người run lên, nhỏ giọng nói. Ảnh, bóng dáng. Nói. 11 trưởng lão hét lớn một tiếng. Kia Bạch Thủy Tiên lập tức nào còn dám lại vô nghĩa, ngay sau đó chặn lại nói. Ảnh, bóng dáng bị thuộc hạ phái đi sát. A. 2512 chương 2512 chỉ có một lần. Bạch Thủy Tiên càng nói càng nhỏ giọng. Nhưng không chờ nàng nói cho hết lời, 11 trưởng lão liền đã là giận không thể át nhấc chân một chân, hung hăng đá vào Bạch Thủy Tiên trên người. Ngu xuẩn. Bổn trưởng lão không phải nói không được nhúc nhích bóng dáng sao? Ngươi này ngu xuẩn có biết hay không, bóng dáng không tầm thường. Ngươi là đem bổn trưởng lão nói đương gió thoảng bên thai có phải hay không? Thuần túy bạo lực, phát tiết đánh vào Bạch Thủy Tiên trên người. Ngay từ đầu Bạch Thủy Tiên còn có thể chịu đựng, nhưng một lát công phu, liền nhịn không được kêu rên lên. Nhưng dù vậy, 11 trưởng lão còn cảm thấy không đủ. Nháy mắt dừng tay, ngay sau đó hơi hơi nheo lại hai mắt. Bạch Thủy Tiên đau không được, lại trực giác cảm thấy nguy hiểm. Lập tức lại bất chấp mặt khác, vội vàng té ngã lộn nhào quỳ gối 11 trưởng lão trước mặt, liên thanh kêu lên. 11 trưởng lão tha mạng, thuộc hạ chỉ là tưởng mau chóng bắt được kia họ Diệp tiện nhân mà thôi. Thuộc hạ lấy đầu người đảm bảo, thuộc hạ thật sự không có nửa điểm tư tâm. Chỉ là không nghĩ tới kia tiện nhân thế nhưng như thế xảo trá, hợp với đi linh viện đều mang theo ngày đó tôn các chủ. Bất quá 11 trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định đoái công chuộc tội, cho nên khẩn cầu 11 trưởng lão cấp thuộc hạ một lần cơ hội, thuộc hạ nhất định đem kia tiện nhân chỗ tới. Vì mạng sống, Bạch Thủy Tiên cắn răng một hơi đem nói ra tới. Bởi vì nàng biết, nếu là nàng lại không hé răng, đãi 11 trưởng lão phát tiết đủ rồi, chờ đợi nàng liền chỉ có tử vong. Mà thiên mang tộc nội tử vong, từ trước đến nay không phải chém chém giết giết đơn giản như vậy. Bạch Thủy Tiên lúc trước ở Vân Đỉnh Sơn Trang, xem qua không ít đem người luyện thành dược nhân sự tình. Nhưng ở Thiên Mang Tộc, lại so với Vân Đỉnh Sơn Trang còn muốn khủng bố gấp trăm lần ngàn lần. Bạch Thủy Tiên không dám tưởng, cả người bắt đầu rào rạt phát run. Mà lúc này 11 trưởng lão, nhưng thật ra không cấm nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói. Nga! Ngươi nói ngươi có thể bắt được kia họ Diệp nha đầu. Có thể, thuộc hạ bảo đảm. Chỉ cần trưởng lão đại nhân chịu cấp thuộc hạ cơ hội. 11 trưởng lão hai mắt híp lại, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Hảo, kia bổn trưởng lão liền cho ngươi một lần cơ hội. Đa tạ trường. Bạch Thủy Tiên mừng như điên, nhưng vừa muốn cảm tạ, liền bị 11 trưởng lão đánh gãy. Được rồi, đứng lên đi. Chịu đựng toàn thân đau nhức, Bạch Thủy Tiên vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Lại thấy 11 trưởng lão đột nhiên lòng bàn tay vừa động, nháy mắt một mạt bóng đen liền hướng về Bạch Thủy Tiên nào tới. Bạch Thủy Tiên cả kinh, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, kia hắc ảnh liền nhân cơ hội từ nàng trong miệng, chui đi vào. Ách! Ta! Bóp thiết hầu, Bạch Thủy Tiên nguyên bản tú mị trên mặt, hoàn toàn bị hoảng sợ bao phủ. Thậm chí nàng đã cảm thấy, có thứ gì chính chui vào nàng ngũ tạng lục phủ, tận tình cắn xé. Mà lúc này, chỉ nghe 11 trưởng lão âm chắc chắc lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nửa tháng, trong vòng nửa tháng bổn trưởng lão muốn xem đến kết quả. Hơn nữa, trừ bỏ cái kia Diệp ra nha đầu ngoại, còn có bóng dáng. Nếu là đến lúc đó ngươi còn giao không ra người tới. A, ngươi hẳn là biết hậu quả. Dứt lời, 11 trưởng lão cũng không đợi Bạch Thủy Tiên đáp lời, liền nháy mắt xoay người, nên ngang mà đi. To như vậy thạch điện trung, như cũ an tĩnh. Theo sau chờ một mạch 11 trưởng lão hoàn toàn rời đi, ở đây một chúng người áo đen mới gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó sôi nổi hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là cười nhạo nhìn về phía Bạch Thủy Tiên. Bạch Tư Tế khôn khéo cơ trí, nói vậy nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, chúc mừng. Đúng vậy, có thể được 11 trưởng lão lọt mắt xanh, Bạch Tư Tế có đại tạo hóa nhà, ha ha ha. 2513 chương 2513 cứu người. này đó người áo đen đã sớm xem bất quá Bạch Thủy Tiên. Rõ ràng là cái người ngoài, lại ngoài ý muốn bị trong tộc trưởng lão nhìn chúng. Vốn tưởng rằng là có thiên đại bản lĩnh, trên thực tế cũng bất quá là so đại gia nhiều giải một ít dược lý thôi. Nghe nói phía trước là ở Diệp gia tới, ai biết có phải hay không nàng từ Diệp Tịch giao trên người trộm tới. Nói đến cùng, bất quá là cái nữ nhân, cũng tưởng ở bọn họ trước mặt chơi uy phong. Phía trước là có trưởng lão che chở, nhưng hiện tại. A, một tiếng cười lạnh, một chúng hắc y hẻ nhân mắt lẽ liếc Bạch Thủy Tiên liếc mắt một cái. Ngay sau đó sôi nổi rời đi. Mà lúc này đứng ở tại chỗ Bạch Thủy Tiên, càng là khí cả người phát run. Đãi mọi người rời đi, mới đột nhiên xoay người trở lại chính mình thạch điện. Diệp Tịch Giao, đáng chết Diệp Tịch Giao. Người cho ta chờ, ta Bạch Thủy Tiên nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thế không làm người. Nguyên bản muốn đi Trung ương Linh Viện làm giáo tập Diệp Tịch Giao, bởi vì thiên mang tộc đặc xảy ra sự cố kiện mà lưu tại thánh điện. Hoặc tử nhân con rối tình huống thực không lạc quan. Cổ tình hình sâu bệnh huống không rõ, hơn nữa, liền tính có thể trừ bỏ cổ trùng. Như thế nào đem kia gần trăm tên hoạt tử nhân con rối cứu trở về tới, cũng là trọng trung chi trọng. Nếu không, nếu là người đã chết, hết thể còn có cái gì ý nghĩa. Mà vì phối hợp Diệp Tịch Giao, dược điện bên này cũng toàn lực chi viện. Theo sau, ở trải qua hơn thiên nỗ lực sau, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc tìm được rồi một cái hơi chút ổn thỏa phương án. Cổ trùng che giấu bộ phận ở phần đầu, bước ra tới hẳn là không có vấn đề. Nhưng tình huống hiện tại là, như thế nào đang ép ra cổ trùng sau, mau chóng khôi phục những người này thần trí. Hơn nữa, bọn họ ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu hủ bại, muốn khôi phục, phỏng chừng yêu cầu đại lượng sinh cơ loại thần vật làm bổ sung. Diệp Tịch Giao là có thông minh sắc sảo tuyển không giả, Diệp gia cũng có rất nhiều thần vật, nhưng nàng không phải thánh mẫu. Hai ba cá nhân còn hảo, gần trăm cái hoạt tử nhân con rối, Diệp Tịch Giao liền tính lại bác gái, cũng sẽ không lấy chính mình cùng Diệp gia đổ vật làm lấy lòng. Đây là nhân chi thường tình, Diệp Tịch Giao cũng không kiêng rẻ. Ở đây một chúng dược điện trưởng lão nghe vậy gật đầu, rốt cuộc thỉnh Diệp Tịch Giao ra tay, cũng đã là nhân tình. Không đến làm nhân gia xuất lực lại háo tài đạo lý. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, liền chỉ nghe một vị dược điện trưởng lão nói. Diệp cô nương yên tâm, yêu cầu vật gì cứ việc mở miệng, ta đợi lát nữa mau chóng đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá, lão phu tưởng mạo muội hỏi một câu. Không biết Diệp cô nương có mấy thành nắm chắc? Khó mà nói, vãn bối chỉ có thể nói thử tới. Diệp Tịch Giao nói chính là lời nói thật. Nhưng dù vậy, ở đây một chúng dược điện trưởng lão cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, có thể thí, chính là có hy vọng. Ít nhất nếu là đổi thành bọn họ, đừng nói hy vọng, quả thực không thể nào xuống tay. Hết thể chuẩn bị công tác tiến triển thuận lợi. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp làm dược điện an bài. Lúc sau mấy ngày, Diệp Tịch Giao trước sau bận rộn. Nhưng kết quả là tốt, trừ bỏ ngay từ đầu bước ra cổ trùng thời điểm, ra một ít vấn đề, cũng kịp thời giải quyết sau, hết thảy đều như Diệp Tịch Giao dự đoán như vậy, tương đương thuận lợi. Mà ở diệt trừ cổ trùng sau, liền bắt đầu cấp này đó hoặc tử nhân con rối khôi phục thân thể cơ năng. Dược điện bên này cũng là hạ tàn nhẫn công phu, ấn Diệp Tịch Giao yêu cầu, nhưng thật ra đem sinh cơ loại thần vật chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là chỉ cần có thần vật còn không được, còn cần một hệ cùng thủy hệ linh căn tu giả hỗ trợ. Cũng phối hợp ngân châm thứ huyệt, cuối cùng có hiệu quả. Kết quả này làm dược điện mọi người vui mừng khôn xiết. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có như vậy lạc quan, bởi vì những người này tuy rằng thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại như cũ hai mắt đăm đăm, biểu tình giống như không có linh hồn rối gỗ. 2514 chương 2514 náo hình. Thực rõ ràng. Đây là cổ trùng di lưu di chứng. Càng trắng ra nói, chính là cổ trùng phá hủy những người này đại não. Nếu là tìm không thấy trị liệu phương pháp, những người này như cũ chỉ là một đám cái xác không hồn. Diệp Tịch Giao thuyết minh tình huống, dược điện mọi người nháy mắt bừng tỉnh, chuyển hỉ vì ưu. Đối này, Diệp Tịch Giao cũng chỉ có thể nói thử xem. Hơn nữa, thương đến chính là phần đầu, trị liệu thời điểm cũng cần thiết cẩn thận, hơn nữa chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Đến nỗi kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể xem những người này tạo hóa. Cũng may Diệp Tịch Giao lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm, đã từng gặp được quá một lần chuyện như vậy. Lúc ấy Triệu Bình Hải chờ 10 tên luyện đan luyện dược đại sư bị Vân Đỉnh Sơn Trang giam giữ, cùng sử dụng dược vật khống chế thành con rối. Tuy rằng hai người phương thức bất đồng, một cái là bởi vì dược vật, một cái là bởi vì cổ trùng, nhưng trên thực tế nhiều ít có chút hiệu quả như nhau. Trị liệu phương thức như cũ là châm cứu. Những người khác không thể giúp, chỉ có thể nhìn. Mà gần trăm tên hoạt tử nhân con rối, cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng sự tình, chỉ bằng Diệp Tịch giao một người, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Cuối cùng chỉ phải đem những người này từng nhóm, sau đó theo thứ tự tiến hành. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Cùng lúc đó, theo thánh điện mạnh mẽ thanh tra mất tích dân cư, cũng rốt cuộc biết rõ này gần trăm tên hoạt tử nhân con rối thân phận thật sự. Trong đó thế nhưng có bảy thành là thế gia tộc nhân. Kết quả này quả thực lệnh người giận sôi. Bất quá này đó đều cùng Diệp Tịch Giao không quan hệ. Hiện giờ Diệp Tịch Giao ban ngày vội vàng cứu người, buổi tối tắc bắt đầu nghiên cứu những cái đó từ con rối trong đầu bức ra cổ trùng. Mà theo không ngừng thí nghiệm, Diệp Tịch Giao rốt cuộc thăm dò này đó cổ trùng địa vị. Đây là thiên mang tộc chuyên môn dùng để khống chế cổ trùng, cụ thể tên không rõ ràng lắm. Nhưng này cổ trùng nguyên hình, hẳn là thượng cổ thời kỳ, ma triểu cổ trong đất sinh trưởng một loại tên là não hình ký sinh trùng. Loại này ký sinh trùng rất nhỏ, ký sinh ở cổ trong đất một ít đại hình ma thú trong óc. Tiến tới khống chế ma thú, cũng không đoạn hút ma thú đại não. Đại ma thú đại não bị như tầm ăn lên sạch sẽ sau, ma thú tử vong, não hình cũng tùy theo tử vong. Ma triểu cổ mà là thượng cổ thời kỳ cổ mà, đã biến mất. Đến nỗi có quan hệ não hình sự tình, vẫn là Diệp Tịch Giao từ chính mình thần thức chung muôn phương tập trung tìm được. Chỉ là giới thiệu không nhiều lắm, hiển nhiên loại này sâu tương đương hiếm thấy, lại không nghĩ rằng thiên mang tộc sẽ lợi dụng não hình ký sinh cùng khống chế tập tính, đem này luyện chế thành cổ trùng. Loại chuyện này nghe tới khiến cho người ra đầu tê dại. Cũng may lúc này trong phòng, trừ bỏ Lạc Cửu Thiên cũng không những người khác. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Lạc Cửu Thiên hơi hơi mày kiếm vừa động, nói. Nhưng những người đó đầu óc không có bị như tầm ăn lên. Diệp Tịch Giao gật đầu, đối. Cho nên não hình chỉ là loại này cổ trùng nguyên hình. Phòng trưng là thiên mang tộc ở căn cứ não hình cơ sở thượng tiến hành luyện hóa, tiến tới hình thành có thể khống chế cổ trùng. Chỉ là loại đồ vật này quá mức khủng bố, nếu là thiên mang tộc rất nhiều sử dụng, ta sợ. Hẳn là sẽ không. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi nheo lại hai mắt, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói. Đem não hình luyện hóa thành cổ trùng, đích xác có thể khống chế tu luyện giả. Chỉ là, loại đồ vật này hẳn là sinh trưởng ở ma triểu cổ mà đi. Diệp Tịch Giao một lòng chỉ nghĩ cổ trùng sự tình, nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Cho nên vừa nghe lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên. Không sai. Ma triểu cổ mà sớm tại thượng cổ thời kỳ liền biến mất. Nói cách khác, thiên mang tộc hiện tại sử dụng não hình, đều là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới, khẳng định sẽ không nhiều. 2515 chương 2515 hắn đi thiên tôn các. Lạc Cửu Thiên nhắc nhở làm Diệp Tịch Giao rộng mở thông suốt. Trong lòng cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao rồi lại hơi hơi nhíu mày, thấp giọng nói. Nếu như thế, tự nhiên tốt nhất. Chỉ là ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Rốt cuộc này não hình luyện chế cổ trùng, tuy rằng có thể đem tu luyện giả biến thành bất tử con rối, nhưng chung quy số lượng hữu hạn, thiên mang tộc dã tâm sáng tỏ, chẳng lẽ liền tưởng dựa vào này đó con rối, đạt tới chính mình xưng bá nhân tộc dã tâm. Này cũng quá mức trò đùa đi. Cho nên, bọn họ nhất định còn có hậu chiêu. Ngươi là nói cổ trùng. Lạc Cửu Thiên chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, mà đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên, Lệ Thừa ngay sau đó bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Nơi này tuy rằng là không ngã phong. Bất quá bởi vì Diệp Tịch Giao quan hệ, Lạc Cửu Thiên cũng giữ lại. Lệ Thừa đám người tự nhiên cũng ở ngắn hạn nội được đến cho phép, có thể chỉ có ra vào thánh điện. Đương nhiên, hoạt động phạm vi là hữu hạn. Mà lúc này đãi vừa vào cửa. Lệ Thừa liền bước nhanh đi đến Lạc Cửu Thiên trước người, ngay sau đó thấp giọng nói. Khởi bẩm tôn thượng đại nhân, ở Tây vực phụ cận, lại phát hiện mấy cái ngầm ám đạo. Đi vào xem qua. Lệ Thừa lắc đầu, không có. Nhưng đã an bài người nhìn chằm chằm, chỉ là còn không có phát hiện có thiên mang tộc người xuất nhập. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Là. Cung kính theo tiếng, Lệ Thừa ngay sau đó rời đi. Mà đợi Lệ Thừa vừa đi, Diệp Tịch Giao mới thấp giọng nói. Lại là Tây Vực. Xem ra Tây Vực quả nhiên là Thiên Mang tộc hang ổ đúng rồi Cửu Thiên, ngươi có biết Tây Vực đến tột cùng có bao nhiêu đại? Đại khái có 3 cái thánh thành lớn nhỏ. Chẳng qua càng đi Tây đi, hoàn cảnh càng ác liệt. Hoang tàn vắng vẻ, cắt vàng sa mạc, thường nhân căn bản vô pháp sinh hoạt. Kia ngầm đâu? Ngươi hoài nghi toàn bộ Tây Vực phía dưới đều là Thiên Mang tộc địa bàn. Khó mà nói, chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nói đến cùng, Diệp Tịch Giao đối Thánh Linh Đại Lục tình huống hiểu biết vẫn là thập phần hữu hạn. Có quan hệ Tây Vực, Diệp Tịch Giao vẫn là lần trước đi Hoàng Thạch huyện thời điểm, mới nghe nói qua. Cho nên hiện giờ hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, cụ thể như thế nào, đều không thể khẳng định. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nói, mặc kệ như thế nào, chờ bên này vội xong rồi, ta muốn đi Tây Vực bên kia tự mình nhìn xem. Xem qua lúc sau, liền rõ ràng. Hảo. Lúc sau hai người lại nói chút Thiên Mang tộc sự tình, ngay sau đó liền lại đem đề tài quay lại đến này đó con rối trên người. Lúc này Diệp Tịch Giao mới bỗng nhiên nghĩ đến, còn có một người, thế nhưng bị nàng cấp đã quên. Đúng rồi, cái kia Linh Tôn đỉnh núi Hắc Y Liễu Nhân, Cửu Thiên ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Cửu Thiên gật đầu, hắn làm sao vậy? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, nói, người kia có chút ngoại lệ, hơn nữa hắn đã từng buông tha ta một lần. Phía trước bởi vì cùng Lạc Cửu Thiên quan hệ khẩn trương, Diệp Tịch Giao liền không có nói lên quá kia thần bí Hắc Y Liễu Nhân sự tình. Hiện giờ sự tình làm rõ, liền không còn có dấu giếm giếm tất yếu, Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem chính mình vài lần gặp được cái kia thần bí Hắc Y Liễu Nhân sự tình, nhất nhất nói ra. Lạc Cửu Thiên ngay từ đầu còn không có cái gì phản ứng, chờ một mạch nghe được Diệp Tịch Giao nói, kia thần bí Hắc Y Liễu Nhân thế nhưng đi Thiên Tôn Các, mới bỗng nhiên mày vừa động, quay đầu nhìn lại đây. Hắn đi Thiên Tôn Các. Đúng vậy. Chính là nháo sự ngày đó buổi tối. Chỉ là lúc ấy hắn có chút kỳ quái, cũng không giống như là tới giết ta. Nhưng sau lại không chờ hắn nói chuyện, liền có người lại đây, hắn liền đi rồi. Một cái Linh Tôn dám sấm Thiên Tôn Các, nhưng thật ra hảo bản lĩnh. 2516 chương 2516 mất tích. Thần bí Hắc Y Liễu Nhân rốt cuộc thành công khiến cho Lạc Cửu Thiên chú ý. Bất quá trước mắt riêng là kia gần trăm tên hoạt tử nhân con rối, cũng đã làm Diệp Tịch Giao vội không được. Thật sự không có thời gian đi xem kia thần bí Hắc Y Liễu Nhân, liền chỉ có thể chờ trong tay sự tình tạm thời vội xong sau, lại đi nhìn xem kia thần bí Hắc Y Liễu Nhân đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thiên Mang tộc lần này hành động, chấn kinh rồi toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Tịch Giao đều ở Thánh Điện bận rộn, đó là Diệp gia người cũng nhìn không tới nàng bóng người. Mà theo lúc ban đầu mấy ngày ồn ào huyên náo sau, Thánh Thành cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Diêm Tiểu Man cùng Lôi Vân Lôi mấy người khó được ra tới một chuyến, liền tạm thời lưu tại Thánh Thành. Tháng 6 thiên, ánh mặt trời sáng lạ. Ngày nay sáng sớm, Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương tử ước hảo xuất ngoại đạp thành, Diêm Tiểu Man bởi vì tối hôm qua lên rồi quỷ thị, nửa đêm mới trở về, liền không có đi theo đi. Biệt viện một mảnh an tĩnh, Diêm Tiểu Man ngủ đến mặt trời lên cao, mới cuối cùng bỏ dậy. Mặc quần áo rửa mặt, ăn qua đồ vật, liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Nhưng mới vừa đi tới cửa, liền chỉ nghe viện môn truyền miệng tới tiếng đập cửa. Nay biệt viện là Lâm gia lúc trước đưa cho Diệp gia, tạm thời không an bài mấy cái hạ nhân. Vừa lúc Diêm Tiểu Man muốn đi ra ngoài, liền trực tiếp qua đi mở cửa ra. Tìm ai? Như thế nào là ngươi? Nguyên bản tâm tình không tồi Diêm Tiểu Man, đang xem tới cửa người tới nháy mắt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Mà lúc này đứng ở cửa Chu Ngọc Duyên, tắc nhìn chằm chằm vào phía trước. Ánh mắt ngốc lăng, phảng phất mất hồn giống nhau. Nhưng phẫn nộ Diêm Tiểu Man nơi nào còn để ý này đó. Hiện giờ nàng chỉ cần vừa nhớ tới Chu Ngọc Duyên, liền ghê tởm tưởng phun. Càng đáng giận chính là, chính mình lúc trước lại vẫn mắt bị mù, cùng hắn ở bên nhau. Diêm Tiểu Man vốn chính là hỏa bạo tính tình. Cho nên lập tức cũng không đợi Chu Ngọc Duyên nói cái gì, liền trực tiếp chửi ầm lên lên. Họ Chu, ngươi tới làm gì? Ngươi cái này phế vật, ngươi nhu nhược, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi tìm tới muôn tới. Lan! Ngươi cút cho ta! Thanh lạc! Diêm Tiểu Man liền muốn tiến lên đem Chu Ngọc Duyên đá văng, đồng thời duỗi tay đóng cửa. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại bỗng nhiên từ Chu Ngọc Duyên phía sau đi ra. Áo đen che thân, trên đầu thật lớn mũ choàng càng là che khuất người tới hơn phân nửa khuôn mặt. Diêm Tiểu Man sửng sốt, theo sau vừa muốn nói chuyện, lại chỉ thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu. Diệp Tịch Giao thu được tin tức chạy về Thánh Thành biệt viện thời điểm, đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Vừa vào cửa liền bị nên vào hậu đường. Lúc này hậu đường, Lôi Vân Lôi hai mắt đã là sưng đỏ, bên cạnh màu hương chính tiểu tâm hầu hạ. Lâm gia thất nương tử cau mày nhíu chặt, cũng là gấp đến độ không được, thậm chí liền Lâm gia tam gia cũng tới, sắc mặt rõ ràng cũng không quá đẹp. Diệp Tịch Giao trong lòng trầm xuống. Mà lúc này có lẽ là nghe được tiếng bước chân, hậu đường mấy người đồng thời ngẩng đầu, đại xem là Diệp Tịch Giao, Lôi Vân Lôi tức khắc đứng lên. Tịch Giao tỉ nói, Lôi Vân Lôi liền phải khóc ra tới. Diệp Tịch Giao xua tay làm nàng ngồi xuống, ngay sau đó đối với Lâm gia tam gia hành một cái lễ, liền lập tức trở lại chuyện chính. Sao lại thế này? Tiểu Man làm sao vậy? Phía trước thu được tin tức, chỉ nói là Tiểu Man đã xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể tình huống, lại chưa nói rõ. Mà vừa nghe lời này, bên cạnh Lâm gia thất nương tử lập tức trả lời. Tiểu Man mất tích. Mất tích. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó truy vấn nói, khi nào phát hiện? Cụ thể tình huống như thế nào? Lúc này, bên cạnh Lôi Vân Lôi một bên xoa nước mắt, một bên bình ổn tiếng nói, chính là ngày hôm qua phát sinh. 2517 chương 2517 Lục Bình. Ngày hôm qua sáng sớm, ta cùng thất nương đi vùng ngoại ô Đạp Thanh, Tiểu Man bởi vì hôm trước buổi tối đi quỷ thị, đã khuya trở về, liền không cùng chúng ta cùng đi. Buổi chiều trở về thời điểm, phát hiện Tiểu Man không ở, liền cho rằng nàng lại chạy ra ngoài chơi, liền cũng không quá để ý. Nhưng ai ngờ đến, thẳng đến buổi tối thiên đều mau đen, cũng không gặp Tiểu Man trở về, ta liền có chút nóng nảy. Làm người đi ra ngoài tìm một vòng, kết quả không tìm được. Nói tới đây, Lôi Vân Lôi đã là có chút khóc không thành tiếng. Bên cạnh Lâm Thất Nương Tử ngay sau đó tiếp lời nói. Việc này trách ta. Tối hôm qua Thượng Vân Lôi phát hiện Tiểu Man không thấy, sau lại liền thông chi ta. Bất quá Tiểu Man kia tính tình, Diệp tỷ tỷ ngươi cũng biết, hàm chơi lại lớn mật. Ta lúc ấy liền cho rằng nàng đánh giá lại chạy đến nơi nào điên đi, đã quên trở về. Liên an ủi Vân Lôi đừng lo lắng, chờ chậm một chút nữa, bảo không chuẩn nàng liền chính mình chạy về tới. Nhưng đợi cả đêm, Tiểu Man đều không có tin tức, thế mới biết là thật sự đã xảy ra chuyện. Lâm Thất Nương Tử cũng là sảng khoái tính tình, lúc này tuy rằng không nhiều lời, nhưng trên mặt rõ ràng hối hận không được. Mà đợi Lâm Thất Nương Tử bên này tiếng nói vừa dứt, vẫn luôn không nói chuyện Lâm gia tam gia mới mở miệng nói. Trong thành đã đều đi tìm, cũng không có phát hiện Diêm cô nương hành tung. Bất quá trải qua nghiêm tra phát hiện, ngày hôm qua có người nhìn đến tùy quốc Chu gia nhị công tử đã tới biệt viện. Sau lại có người nhìn đến kia Chu gia nhị công tử không bao lâu liền đi rồi, đi nơi nào, liền không người nào biết. Tùy quốc Chu gia nhị công tử. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nói, tam gia nói chính là Chu Ngọc Duyên. Lâm gia tam gia gật đầu, đúng là. Diệp Tịch Giao nghe vậy liếc mắt, một lát sau, thấp giọng nói, Chu Ngọc Duyên lúc trước cùng Tiểu Man quan hệ thân mật. Bất quá trải qua phía trước một chút sự tình sau, Tiểu Man đối hắn thập phần chán ghét. Mà kia Chu Ngọc Duyên tuy rằng tính cách mềm yếu, thậm chí có chút làm người khinh thường, nhưng bản chất đều không phải là ác nhân. Hắn đối Tiểu Man có hổ thẹn, cho nên Tiểu Man mất tích hẳn là không phải hắn thủ đoạn. Thậm chí dựa vào hắn tính cách, cũng không có can đảm lượng lại đến tìm Tiểu Man. Đúng rồi, ngày hôm qua Tiểu Man mất tích thời điểm, ai ở biệt viện? Lôi Vân Lôi chặn lại nói, Lục Bình, Lục Bình ở.